Chương 690, Cửu U Thái tử, sắp xếp thứ 3. Đại đạo chi lực, không phải chém chém giết giết. Sơ cấp mới như thế, cao cấp đã bắt đầu chơi khái niệm. Giống như một câu kia hợp với tình hình, ngân hà cũng là bờ sông. Vô tướng chi phong mở ra về sau, lực lượng đặc biệt bắt đầu thẩm thấu đến tứ phương. Cái này một loại thiên phú, ý tứ là phong vô hình, vân vô tướng. U minh phái phiến thế giới không ngừng dung nhập thiên địa pháp vực, đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đặc lưu thiên địa pháp vực, bây giờ ngay tại kịch liệt mở rộng lên. Bản đến thiên địa pháp vực, chỉ có thể bao phủ tứ phương khoảng trăm trượng, cái này nhìn như đã không nhỏ, dài đến cũng có mấy trăm mét, gần như một dặm, nhưng hiện tại chợt tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Thiên địa pháp vực bên trong âm linh khí không ngừng hội tụ vào một chỗ, còn như thực chất đồng dạng, biến thành cuồng phong gào thét, điên cuồng tại thiên địa pháp vực bên trong tàn phá bừa bãi. Quân quận trùng kích phía dưới, biên giới giới hạn không ngừng mở rộng. Phương viên 10 dặm chi địa, khuyết trương tăng đến trăm dặm. Lúc này mới đình chỉ tiếp tục mở rộng về sau, thiên địa pháp vực trên dưới giới hạn cũng chính đang không ngừng khuyết trương tăng. Bầu trời phía trên bắt đầu hiện ra vân khí, đại địa phía trên bùn đất diễn sinh, bây giờ đã triệt để thoát ly thiên địa pháp vực, không phải một loại nào đó quy tắc sản phẩm, mà bắt đầu hướng về thế giới diễn hóa. Khắp nơi thiên địa linh cơ, chen trúc bắt đầu hội tụ, theo khe suối, hóa thành dòng sông, lại hóa thành giang hà, bốn phương tám hướng giống như là từng cái hàng dài, điên cuồng hướng về đậu trường sinh dâng trào mà đến, sau một khắc bị đậu trường sinh nuốt chửng. Phạm vi ngàn dặm chi địa, diễn sinh ra linh cơ, một cái hô hấp liền bị đậu trường sinh thôn vệ sạch sẽ. Không đủ, cái này còn thiếu rất nhiều. Căn bản không đủ trèo chống thiên địa pháp vực sau cùng tấn thăng. Đậu Trường Sinh không khỏi hướng về Thiên Cơ lão nhân nhìn tới. Một mực nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, trông thấy tình cảnh này về sau, thở dài một hơi nói, liền biết quang là linh khí, căn bản sẽ không thỏa mãn. May mắn lão phu đã sớm chuẩn bị. Thiên Cơ lão nhân truyền ra tín hiệu về sau, một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân dậm chân mà đến, hắn cao vút trong mây, trắng tinh không tì vết đám mây, mới đến bả vai vị trí, mỗi một bước rơi xuống đều là thành thế to lớn. Giờ phút này cự nhân tay nâng quái vật khổng lồ, cái này rõ ràng là một tòa động thiên. Cửu U động thiên lại bị hắn cứ thế mà tay nâng mà đưa vào đến nhân cảnh bên trong. Cự nhân một thanh vung ra Cửu U động thiên, rũa ra to lớn cánh tay giả thiên tế nhật, to lớn bóng mở bắt đầu bao phủ tứ phương, Cửu U động thiên đã bị vỡ ra phần ngoài phòng ngự, to lớn linh cơ bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào mà ra, giống như là bạo phát lũ ống, hoặc là rơi lạc Cửu Thiên thiên hạ. Âm vang ở giữa hướng về đậu trường sinh tới nước mà xuống, còn như thực chất linh cơ, sau một khắc bị đậu trường sinh thôn phệ không còn, mà liên tục không ngừng linh cơ tự Cửu U động thiên bên trong bạo phát. Cửu U động thiên tích lũy nhiều năm linh cơ, hiện nay toàn bộ bị dẫn bạo, không ngừng thôn phệ lấy linh cơ, diễn sinh ra thiên địa pháp vực lực lượng. Giờ khắc này thiên địa pháp vực rốt cục hoàn thành đối U Minh Toái Phiến thế giới thôn phệ, thành công hoàn thành tấn thăng. Tiểu thế giới, cái này cũng không có thể đơn độc mà lưu giữ, nhất định phải cắm rễ ở thế giới, trở thành phụ thuộc trời tồn tại thế giới. Xâm La giới thành công khai mở, lập tức phát sinh đủ loại biến hóa. Cái kia nhìn như hư giả, không còn chân thực tồn tại thế giới. Bầu trời phía trên bắt đầu hiện ra vô số đầy sao, từng viên tinh thần treo cao tại phía trên, tinh thần hình chiếu bắt đầu không ngừng nổi lên. Cứ việc bây giờ Chu Thiên tinh thần không được đầy đủ, nhưng nương theo lấy tiểu thế giới không ngừng mở rộng, sớm muộn cũng sẽ có hoàn chỉnh Chu Thiên tinh thần. Còn lại Chu Thiên tinh thần có thể xem nhẹ, nhưng trọng yếu nhất Nhật Nguyệt tinh thần lại là dẫn đầu xuất hiện. Thường viên tinh thần không ngừng ẩn nặc, Nhật Nguyệt treo cao, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Một tầng ngông lung cái bóng, dường như dán vào tại ngày trên ánh trăng. Để Nhật Nguyệt nhìn qua, một mảnh u ám, biến thành Minh Nhật Minh Nguyệt. Dần dần Minh Nguyệt chậm rãi biến mất, chỉ có một vòng Minh Nhật, không ngừng tràn ngập quang mang, xua tán đi Xâm La giới bên trong hắc ám, vì thiên địa mang đến một mảnh ngông lung quang mang. Xâm La giới một thành. Thiên địa vang minh chấn động, một tôn cựu đỉnh đứng giữa trời, trôi nổi tại bầu trời phía trên, ngay tại cộng minh đưa tới thiên địa dị tượng, trong chốc lát đã tiêu tán, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, dường như không từng xuất hiện. Dương La không biết khi nào đã đứng dậy, đã không còn lười biếng bộ dáng, giờ phút này ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước một màn, không khỏi kinh thán nói, đã vậy còn quá thời gian ngắn thì hoàn thành, hơn nữa còn thuận lợi như vậy, ta còn tưởng rằng sau cùng sẽ thất bại đâu. Đúng thế, Dương La trong nội tâm đều không có trông cậy vào lần này có thể thành công. Muốn ngưng tụ cựu ưu đại giới hình thức ban đầu nhiều người, đậu trường sinh tính là cái gì? U Minh phái phiến thế giới cứ việc hiếm thấy, cũng không đại biểu lấy nhân tộc, hoặc là chủng tộc khác lấy được không chiếm được. Chỉ có cùng loại thập bát trọng địa ngục, loại này liên quan đến phi thường trọng yếu chi địa, mà lại thể tích to lớn phái phiến, mới là khó khăn nhất lấy được. Như trước mắt đây chỉ là đại biểu cho phổ thông một chỗ U Minh phái phiến thế giới, tuy nhiên không dám nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng phí tổn một phen tâm huyết, đánh đổi một số thứ, còn có thể tìm được. Lần này nhân tộc mục đích, cũng không phải cái này U Minh phái phiến thế giới, mà chính là thập bát trọng địa ngục. Nhân tộc cũng từng thu được, nhưng sau cùng phí tổn không nhỏ đại giới, ngưng tụ cửu vũ đại giới hình thức ban đầu, khai mở một phương tiểu thế giới, toàn bộ đều sắp thành lại bại, trong đó không thiếu có thần ma, hoặc là tiên thiên thần ma. Sau cùng cái này một loại hành động đã bị tiêu dừng, không còn có nghiên cứu đột phá trước, là không thể nào chủ động phí tổn đại giới đi làm. Bất quá muốn là thu hoạch được U Minh phái phiến thế giới về sau, cũng là có thể nếm thử một phen. Lần này vốn cho rằng tất nhiên thất bại, không nghĩ tới sau cùng thật thành công. Dương La không khỏi nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân, cái này một vị nói qua đậu trưởng sinh nhất định sẽ thành công, trực tiếp mở miệng dò hỏi, lão tiền bối làm sao lại nhận vì thành công? Thiên Cơ lão nhân vuốt ve râu dài, khẽ lắc đầu nói, lão phu làm sao biết nguyên do? Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đậu trưởng sinh, thần thái nghiêm túc nói, nhưng hắn nhưng là đậu trưởng sinh, thì nhất định sẽ thành công. Dương La không muốn phản ứng trước mặt vị này đậu thổi, hoàn toàn mất trí, nói ra bực này phát dầu ngôn ngữ tới, trực tiếp chuyển biến đề tài nói, đồng lai chạm tiên kiếm trước đó kiểm nghiệm qua, trong đó không có còn sót lại nguyên linh, bây giờ tuần tự động tĩnh lớn như vậy, U Minh Toái Phiến thế giới đã dung nhập vào thiên địa pháp vực bên trong, tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Tiểu thế giới hoàn chỉnh như một, chính là cựu U đại giới hình thức ban đầu, xa xa muốn so U Minh Toái Phiến thế giới còn kiên cố hơn, cái kia phong ấn chi địa chuyên môn bảo vệ rồi đến, cho nên đối phương lựa chọn tốt nhất cũng là nhờ vào đó đào thoát, không phải vậy cũng không có cơ hội nữa. Nhưng bây giờ vẫn là Đồng Lai Trảm Tiên Kiếm vẫn là không có phản ứng, cái này chứng minh Đồng Lai Thiên Tôn còn sót lại nguyên linh cũng sớm đã rời đi. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, Đồng Lai Thiên Tôn nguyên linh rời đi cũng tốt, cái này một bộ phận nguyên linh không đủ dung chuyển đại cục, đối Đồng Lai Thiên Tôn ảnh hưởng không lớn, không, có Đồng Lai Thiên Tôn ảnh hưởng, cái này Đồng Lai Trảm Tiên Kiếm sớm muộn đều là đậu trưởng sinh vật trong bàn tay. Chỉ là tương đối đáng tiếc là, đây chỉ là một thanh kiếm gãy, không phải vậy nhân tộc lại muốn tăng thêm một thanh bất hủ thần binh. Dương La lắc đầu nói, muốn là Đồng Lai Trảm Tiên Kiếm là hoàn chỉnh, Long tộc chỗ nào có thể sẽ từ bỏ. Bất quá Đồng Lai Thiên Tôn còn sót lại nguyên linh, khả năng giả chết, cái này cũng không thể không phòng, sau đó mời người lại bố phía dưới mấy tầng phong ấn. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, phương diện này không cần lo lắng, Vạn Pháp đạo nhân sớm có sắp xếp, cái kia Long Hậu cố ý hiển lộ tiểu thế giới, để điểm U Minh Toái Phiến thế giới dung nhập thiên địa pháp vực, tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Ở trong đó làm sao có thể không có mờ ám, lần này có thể đánh vỡ tiền lệ một lần hành động thành công. Là đậu trường sinh bản sự cao, cũng là cái này U Minh Toái Phiến thế giới dễ dàng dung hợp. Đáng tiếc cái kia Long Hậu xem thường đậu trường sinh, một phen tính kế, cũng sớm đã bị đậu trường sinh khám phá, trước mắt chủ động khai mở cửu vũ đại giới hình thức ban đầu, cũng là tương kế tự kế, nhằm vào cũng không phải Long Hậu, mà chính là Long Hậu sau lưng Đồng Lai Thiên Tôn. Dương La lo lắng nói, Đồng Lai Thiên Tôn thế nhưng là thượng cổ bất hủ kim tiên, đậu trường sinh có thể làm sao? Có thể hay không biến khéo thành vụng, giợi lên tảng đá nện chân của mình, đối phó dạng này thượng cổ bất hủ kim tiên, tốt nhất phương thức cũng là không chơi bọn họ cái kia một bộ, mà chính là mở ra lối riêng, tại bọn họ chưa quen thuộc lĩnh vực, mới có thể đánh bại bọn họ. Thiên Cơ lão nhân bất mãn nói, nói bao nhiêu lần, đó là đậu trường sinh. Thượng cổ bất hủ kim tiên lợi hại, có thể đậu trường sinh cũng không yếu. Người thời nay chẳng lẽ nhất định phải không bằng cổ nhân sao? Đồng Lai Thiên Tôn muốn là ở vào đỉnh phong thời kỳ, như vậy lão phu còn có lo lắng. Nhưng hôm nay Đồng Lai Thiên Tôn chỉ là khôi phục một bộ phận, tuyệt đối không phải là đậu trường sinh đối thủ. Bất luận là Đồng Lai Thiên Tôn có cái gì tính kế, lần này khẳng định là vừa bồi phu nhân lại chết binh. Dương La cũng không có Thiên Cơ lão nhân lòng tin như vậy, không khỏi lo lắng. Song phương chênh lệch quá lớn, đậu trường sinh chắc chắn thất bại. Xâm La giới một thành, cho dù là thiên địa dị tượng, đã bị Cửu đỉnh chủ động trấn áp, không muốn này bại lộ. Có thể động tĩnh này thật sự là quá lớn, không phải áp chế xuống thiên địa dị tượng, liền có thể đoạn tuyệt ngoại giới biết được. Nhân cảnh một mảnh gió êm sóng lặng, có thể còn lại cùng Cửu U có dính dấp địa phương, lại là dị tượng nhiều lần ra. Đông Hải nơi nào đó, mỗi loại dị tượng bắt đầu không ngừng liên tiếp giao thế xuất hiện. Thập Bát Trọng Địa Ngục không còn trước kia yên lặng, giống như sống lại, bắt đầu trên dưới chấn động, ở vào Thập Bát Trọng Địa Ngục bên trong ác quỷ, nguyên một đám gào khóc thảm thiết, tình cảnh này kinh động đến mới vừa vặn trở về Minh Long. Minh Long chủ động tới đến Thập Bát Trọng Địa Ngục trước, nhìn về phía trước Thập Bát Trọng Địa Ngục, bắt đầu hiện ra dị tượng. Mơ hồ trong đó dường như nhìn thấy một phương thế giới đản sinh từng màn, mỗi loại diễn biến, toàn bộ đều hiện ra tại Minh Long trong mắt bên trong. Cái này quan quái san sát cảnh tượng bên trong, nhất làm cho Minh Long chấn động là cái kia nổi lên quy tắc chi lực. Đó là thẩm phán lực lượng. Lục đạo luân hồi, không phải người đã chết về sau, toàn bộ đều có thể tiến về luân hồi. Quỷ môn quan, lựa chọn ra người chết, ngăn chặn người sống đến đây, Hoàng Tuyên Lộ, Ngại Hà Kiều, Mạnh Bà Thang chờ một chút, đều là một loại thuần hóa linh hồn thủ đoạn, mà trong đó người tốt luân hồi, người mang tội nghiệp người, nhất định phải tiếp nhận hình phạt, gánh tội nghiệp tiêu tán về sau, liền có thể đi luân hồi. Thập Bát Trọng Địa Ngục, nhìn qua tương đối hung tàn, kỳ thực nơi này là tiêu trừ tội nghiệp chi địa, là khiến người ta linh hồn thăng hoa bảo địa. Mà muốn phía dưới Thập Bát Trọng Địa Ngục, nhất định phải kinh lịch thẩm phán, định ra chịu tội, cửa này cực kỳ trọng yếu. Trước có thẩm phán, lại có trừng phạt, cái này một cái trình tự không thể biến. Không phải vậy cũng là vô tội, không có khả năng phía dưới Thập Bát Trọng Địa Ngục. Thẩm phán về sau, thưởng thiện phạt ác. Mà thiên tội đại biểu cho phạt ác. Đây cũng là Thập Bát Trọng Địa Ngục quyền hành. Mà đây chỉ là mặt ngoài, trong bóng tối lại là có tiêu trừ tội nghiệp, thu hoạch được thăng hoa lực lượng. Cái này Thập Bát Trọng Địa Ngục vô cùng trọng yếu. Nhưng hiện tại hiện ra tại Minh Long tình huống trước mặt lại là Thập Bát Trọng Địa Ngục đại biểu tương quan quyền hành, lại là giống như là bị manh thú gặm một cái một dạng. Cái này khiến Minh Long kinh sợ. Long tộc đây là thế nào? Làm sao tuần tự không ngừng ra chuyện? Là ai? Ác ý nhằm vào Long tộc, lần lượt đối Long tộc ra tay. Minh Long trong đầu, trong nháy mắt hiện ra một người. Đậu Trường Sinh. Gần nhất Long tộc bị mất U Minh Toái Phiến thế giới, mà Đậu Trường Sinh lại là Cửu U thái tử, lại có nhân tộc tương trợ lời nói, là có tư cách, có năng lực mở ra Cửu U đại giới hình thức ban đầu thế giới. Minh Long sắc mặt tâm trầm. Điều này đại biểu lấy thẩm phán quyền hành, nếu là thật rơi vào đến nhân tộc trong tay, đối với Long tộc ảnh hưởng khá lớn, tuy nhiên không dám nói là trực tiếp phế bỏ Thập Bát Trọng Địa Ngục, nhưng cũng là có thể ảnh hưởng thiên tội. Thiên tội hung lệ, không ngừng phản phệ kỳ chủ, căn bản là không có cách thuần phục, trong đó thì khiếm khuyết phương diện này thẩm phán cùng thượng tiện trở tương quan quyền hành. Thẩm phán đại biểu chính là là sinh tử bộ. Tội nghiệp cùng công đức đều là ở tại phía trên. Sinh tử bộ muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống, trái lại ngươi liền phải chết. Minh Long bắt đầu cẩn thận cảm ngộ phản hồi, trong hai con ngươi một mảnh mù mịt. Đáng hận Đậu Trường Sinh. Đều nói Đậu Trường Sinh khắc thương, bây giờ tại Minh Long xem ra, Đậu Trường Sinh khắc long. Lần này vì vượt qua một kiếp này, Long tộc không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mà lại cái này Cửu U thái tử sắp xếp, hiện nay chính tại kịch liệt dung chuyển bên trong, rất rõ ràng có kẻ đến sau, ngay tại bắt đầu trùng kích sắp xếp, hiện nay đã xông vào đến thứ 6 vị trí, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên cao. Cái này muốn là Đậu Trường Sinh, nhân tộc vốn là đối Cửu U đại giới phương diện này không đủ, lập tức liền sẽ bị bù đắp lên.

Ngọc Giao Thiên Quân, tốt không biết bao nhiêu lần. Đây mới là trong suy nghĩ chính đạo dáng vẻ, muốn là Tôn Nga Mi cùng Lữ Húc Nhật cũng như thế, cái kia thì tốt biết bao. Giờ khắc này, Đậu Trường Sinh thần tượng lại nhiều thêm một vị. Thần Vương Dương Thần. Chương 701, ta đại thần tộc thiên hạ thái bình, ra chút chuyện rất bình thường. Ta lão đầu, cũng có thể tại loại tầng thứ này hiến hội bên trong, lan lộn phía trên một vị trí. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở cuối cùng, cũng không vì thân vì nhân tộc, từ đó thu hoạch được một số ưu đãi, đi tới gần chủ vị Dương Thần. Đối ở hiện tại đãi ngộ, Đậu Trường Sinh đã rất hài lòng, dù sao bây giờ linh tộc người đến, ngoại trừ OVT bên ngoài, còn lại đều đứng hàng thứ hai vị trí, cho dù là Phượng Khinh Ngư tại Phượng Hoàng nhất tộc địa vị đặc thủ, là một vị niết bàn trọng sinh người, hiện nay cũng là tại Đan Phượng phía sau hàng thứ hai. Mà Đậu Trường Sinh đã tại hàng thứ nhất, cái này tương đương với Đậu Trường Sinh đã đăng đường nhập thất. Bây giờ các tộc tề tụ, người tham dự đều là đã đi tới, bọn họ cũng thành công vượt qua thiên môn, đi tới thần tộc cảnh nội. Đậu Trường Sinh con mắt nhìn liếc một chút, chính ngồi ngay ngắn ở Dương La phía dưới vị trí Quảng Hàn tiên tử, đối phương phía sau là Tiền Tiểu Tam, lần này nhân tộc người đến, hết thảy thì 4 người. Tiên Tiên Thần Ma Dương La cùng Quảng Hàn tiên tử, còn lại chính là mình cùng Tiền Tiểu Tam. Nhân tộc tuy nhiên không chí cường giả đến, nhưng hai tôn Tiên Tiên Thần Ma, thực lực này cũng là không kém. Nhất tộc hội tụ 10 tôn Tiên Tiên Thần Ma khó khăn, có thể vạn tộc dễ dàng thì làm được, bây giờ cái này một tòa hùng vĩ đại điện bên trong, chỉ là chí cường giả thì đã vượt qua số lượng một bàn tay, Tiên Tiên Thần Ma hai cái bàn tay đều không tính qua tới. Đậu Trường Sinh cứ việc vị trí dựa vào sau, cũng coi là tương đối vắng vẻ, nhưng nhất cử nhất động lại là trận này đến hội trung tâm. Ở trong đó không biết có bao nhiêu thần ma, bọn họ hoàn toàn là cũng bởi vì Đậu Trường Sinh mà đến, bọn họ tin tưởng Đậu Trường Sinh đến thần tộc, tuyệt đối sẽ gây sự, thần tộc sẽ sinh ra hỗn loạn, cho nên bọn họ đến đục nước béo cò tới. Lôi Thần ngồi ngay ngắn bàn đằng sau, mặt không biểu tình, không ngừng bưng rượu lên ngọn, uống một mình tự uống. Mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, bên trong trong lòng đang phục thù. Lần này đem Đậu Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa hành động, hiện nay có thể nói hoàn toàn thất bại. Quang là nhân tộc bọn họ, ngược lại là tốt cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cần hóa tiên trì, liền xem như nháo đẳng, cũng sẽ không quá mức phận, nhưng côn bằng tộc cùng tam tộc Kim Ô thì lại khác, hoàn toàn là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, tới thì bức bách hắn. Cái này vừa vặn rất tốt, đi tới thần cảnh bên trong. Đến lúc đó muốn là ra thai vạn, tuyệt đối sẽ dao động thần tộc căn bản. Lôi Thần một đôi mắt, không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không hề rời đi qua quá lâu, hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh theo dõi, Lôi Thần cũng không tin, chính mình để ý như vậy cẩn thận, sau cùng sẽ còn ra yêu thiếu thân. Lôi Thần cử động, có thể nói là không có bất kỳ che giấu nào, thuần túy chính là muốn để ý Đậu Trường Sinh, cũng nhờ vào đó cảnh cáo Đậu Trường Sinh không muốn giở trò. Lôi Thần làm rất rõ ràng, Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra được, cũng chính là nhìn ra về sau, Đậu Trường Sinh mới phát giác được mạc danh kỳ diệu, chính mình là người tốt, Dương Thần cũng là mình thần tượng. Song phương không có thâm cừu đại hận, mình cần gì đi giày vò. Phải biết nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, cừu địch vô số, thần tộc cũng là giải giác mấy cái bảo trì trung lập chủng tộc. Đại thần tộc, ca múa thanh bình. Không có việc gì. Đậu Trường Sinh lần này đến đây, căn bản không có dã tâm gì, vận dụng hóa tiên trì về sau, thành thành thật thật trở về nhân tộc. Minh Thần Điện bên trong cứ việc có cơ duyên, có thể Đậu Trường Sinh không có đáp lại hy vọng quá lớn, căn bản không có ý định cư cầu. Hiện nay vật trong tay nhiều lắm, Đậu Trường Sinh công việc lù bù lên đều không có thời gian nhàn hạ không phải tại thối luyện tứ tượng bảo châu cũng là trấn Hải Châu, còn có xử lý sạch trên thân thượng vàng hạ cám đồ vật, cứ việc Đậu Trường Sinh chưa có trở về thần đô, nhưng làm kết thúc xâm la giới khai mở về sau, cùng phàm tục không phải đã mất đi liên hệ. Mượn nhờ Hạ Hầu thị lực lượng, bắt đầu tiếp tục chú tạo nhị thập bát túc tinh đại trận cần các loại trận kỳ các loại bảo vật. Long tộc một hàng thu hoạch cực lớn, rất nhiều thứ đều cần biến hiện. Đậu Trường Sinh đang tự hỏi. Những người khác cũng tại giao lưu, trên bữa tiệc trò chuyện vui vẻ, một bộ thái bình an lành cảnh tượng. Yến hội kéo dài 3 ngày 3 đêm, cái này mới hoàn toàn kết thúc. Thần ma đối thời gian khái niệm đã cùng phàm tục khác biệt, cái này một cái thời gian dường như giống như là 1-2 canh giờ mở dạng. Yến hội sau khi kết thúc, nghỉ ngơi 10 ngày, cái này một cái thời gian thần tộc dùng để chuẩn bị, đợi đến ngày thứ 11 cũng là hóa tiên chỉ mở ra thời gian. Sắp xếp đã sắp xếp xong xuôi, Đậu Trường Sinh cầm đầu vị. Đây là một trận yến hội thương thảo kết quả, là Dương La tranh thủ được. Vị này cứ việc lựa nhác, đối bất cứ chuyện gì đều cảm giác được phiền phức, nhưng đại sự vẫn là đáng tin, đây cũng là Thiên Cơ lão nhân ủy buổi đối phương đến đây chủ yếu duyên cớ. Lôi Thần xem như triệt để cùng Đậu Trường Sinh đòn kia lên, cái này dẫn dắt đi vào thiên điện nghỉ ngơi sống, dùng một tên phổ thông thần tộc là có thể, nhưng Lôi Thần đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà tự mình làm. Giống như một tôn hộ pháp thiên thần nhất dạng, hộ tống bọn họ cùng đi đến thiên điện bên ngoài. Lôi Thần mục đưa Đậu Trường Sinh đi vào thiên điện, hai tay bắt đầu vòng ôm, cao lớn thân thể khôi ngô, giống như là thần giữ cửa một dạng, trực tiếp đứng ở thiên điện ngoài cửa lớn, căn bản không có đi đến nơi hẻo lánh ý tứ, thái độ vô cùng rõ ràng, chính là cho nhân tộc cả đám hộ pháp. Lôi Thần đối với một bên hộ vệ nói, cái này một tòa thiên điện tứ phương, có cấm chế cùng đại trận, ra vào chỉ có con đường này. Nhưng quang như thế, cũng không an toàn, ngươi đi đem đấu thần mời đến. Ta muốn hai tôn tiên tiên thần ma tọa trấn nơi đây, lại phối hợp cái này địa lợi, tuyệt đối không có sơ hở nào. Hộ vệ kinh ngạc, rất không hiểu, tuy nhiên rất muốn nói chỉ là bọn họ là có thể, căn bản không cần Lôi Thần, càng thêm không cần nói là lại mời đấu thần. Hộ vệ sau cùng đem thiên ngôn và ngữ trực tiếp nuốt vào trong bụng, không có đi tranh luận, mà chính là lên tiếng, sải bước rời đi. Sau đó không lâu, hộ vệ liền đã vội vàng chạy về, mở miệng bẩm báo nói, thần quân đại nhân nói, loại chuyện này ngài một người như vậy đủ rồi, hắn đến thuần túy là dư thừa. Lôi Thần lắng nghe về sau, lại là hiện ra vẻ không vui, không thích nói, thủ tử không đủ cùng ưu. Trong lòng rất là bất mãn, cũng là cái này một ít người, mỗi cái mắt cao hơn đầu, lan lộn không thèm để ý, cho nên mới dễ dàng ra chuyện. Muốn là như chính mình cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, liền xem như Đậu Trường Sinh có bản lãnh thông thiên, cũng là không chỗ phát huy. Khó chịu về khó chịu, có thể Lôi Thần không tiếp tục đi mời đấu thần, đối phương cũng là tiên thiên thần ma, rõ ràng biểu thị không đến, Lôi Thần cũng không có cách nào cưỡng chế đối phương tới. Bên này Lôi Thần cùng không khí đấu trí đấu dũng, thiên điện bên trong Dương La, thông qua cẩn trọng vết tưởng, dường như nhìn thấy đứng đứng bất động Lôi Thần, lạnh mở miệng cười nói, vị này Lôi Thần bây giờ như vậy cẩn thận từng ly từng tí, xem ra là bị Đông Hải chi chiến sợ mất mật. Dương La đưa tay đập động lên Đậu Trường Sinh bả vai nói, đây hết thảy đều phải quy công cho ngươi, bằng không thì cũng sẽ không thu hoạch được loại này đãi ngộ đặc biệt. Đường đường một tôn tiên tiên thần ma, vậy mà cho chúng ta nhìn cửa lớn. Ngủ, ta trước đi ngủ đây. Dương La đối với một bên Quảng Hàn tiên tử, vị này danh xưng là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, là nửa điểm hứng thú đều không có, dường như không có trông thấy một dạng, hướng thẳng đến tiên điện bên trong một căn phòng đi đến. Quảng Hàn tiên tử một đôi mắt đẹp di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh lúc, hiện ra vẻ kiên rẻ. Vị này tìm kiếm vị hôn phu, vốn cho là mình có sung túc thời gian có thể sử dụng, đến lúc đó tìm cơ hội chạy trốn, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh qua yêu nghiệt. Lúc này mới thời gian mấy năm, vậy mà liền có thể liền chém thần ma, sau đó cùng tiên tiên thần ma đánh một trận. Trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến để Quảng Hàn tiên tử trong lòng run sợ cấp độ. Quảng Hàn tiên tử chưa từng có nghĩ đến, chính mình một phen tính kế, sau cùng vậy mà bởi vì Đậu Trường Sinh trưởng thành quá nhanh mà thất bại. Chuyện như vậy muốn nói ra đi, tuyệt đối sẽ không có người sẽ tin tưởng. Có thể một màn bất khả tư nghị này, vậy mà trở thành hiện thực. Quảng Hàn tiên tử rất phức tạp, hướng về phía Đậu Trường Sinh khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời, chậm rãi hướng về gian phòng đi đến, Quảng Hàn tiên tử muốn suy nghĩ tiếp xuống cục thế. Lần này tiến về thần tộc, cũng là vượt quá Quảng Hàn tiên tử đoán trước, Quảng Hàn tiên tử vốn cho là mình sẽ về nhân cảnh, sau đó bị hạn chế tại nhân cảnh, một mực chờ đến vạn tộc đại chiến bạo phát, để cho mình ra tiền tuyến, đảm nhiệm một tên phá hôi. Có thể sau cùng vậy mà để cho mình đến thần cảnh, cái này vô cùng khiến người ngoài ý, về nhân cảnh nhân tộc có thể khống chế chính mình, có thể đi vào thần cảnh về sau, muốn tránh thoát nhân tộc trói buộc phương pháp liền có thêm. Cái này cho Quảng Hàn tiên tử lựa chọn, thế nhưng nguyên nhân chính là này, Quảng Hàn tiên tử rất chần chờ. Loại này thô thiển đạo lý, chính mình cũng có thể nhìn ra được, nhân tộc tự nhiên cũng có thể. Quảng Hàn tiên tử đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra thời điểm, hơi hơi nghiêng người nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh. Âm mưu. Lần này nhân tộc khẳng định có âm mưu, mà người thi hành khẳng định là Đậu Trường Sinh, chính mình phải cẩn thận. Trong nháy mắt người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có Đậu Trường Sinh một người. Đậu Trường Sinh tả hữu nhìn chung quanh một chút, theo thang lầu hướng về phía trên đi đến. Cái này một ngôi đại điện chỉ có một tầng, theo thang lầu đi lên, đi thẳng tới đại điện đỉnh chót. Tại đại điện đỉnh chót vị trí, nơi này có một chỗ sân thượng, đứng tại lộ trên này, có thể rõ ràng trông thấy ngôi sao đầy trời. Bất quá khi Đậu Trường Sinh đi vào về sau, thì cảm nhận được một ánh mắt xa xa khóa chặt chính mình, như là ánh mắt thật sự, giống như là một tầng cẩn trọng áo giáp, trực tiếp để Đậu Trường Sinh thân thể trầm xuống. Đậu Trường Sinh không cần theo tìm kiếm, liền có thể biết đó là Lôi Thần. Gia hỏa này, thật cùng chính mình đòn khiêng lên. Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến đối phương, thưởng thức thần tộc cảnh sắc. Thần tộc vị tại bầu trời phía trên, từng tòa cung điện hùng vĩ liên miên bất tuyệt, giống như từng cái sơn mạch đồng dạng, bây giờ chính vào dưới bóng đêm, từng tòa cung điện tràn ngập khác biệt quang mang, liếc một chút nhìn qua đủ mọi màu sắc, các loại quang huy không ngừng đan xen, vô cùng màu phát sáng mỹ lệ. Phản phất là đèn nghe ông liếc một chút, cho Đậu Trường Sinh một loại về tới hiện đại một dạng. Mà lại thần tộc cảnh nội linh cơ, cái này tại đi qua thiên môn về sau, liền đã cảm nhận được, thần tộc linh cơ rất kính cẩn nghe theo, phản phất là đã mất đi gia tính, muốn so nhân tộc linh cơ càng tốt hơn hấp thu. Tại thần tộc cảnh giới tu hành, là có thể càng thêm dễ dàng một chút, bất quá cái này tiền kỳ rất tốt, hậu kỳ mà nói sẽ có lực cản. Có được một, tất nhiên có vừa mất, đây là thành có quan hệ trực tiếp. Không thể nói tốt xấu đến, các tộc tình huống khác biệt, tự nhiên sẽ có khác biệt. Đậu Trường Sinh thưởng thức thần tộc cảnh sắc, nhìn nửa đêm, mà Lôi Thần thì nhìn Đậu Trường Sinh nửa đêm. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh còn có thể nhẫn lại, hậu kỳ trong lòng cũng đối phó, dù sao Lôi Thần là đại lao gia, muốn là một cái mỹ nữ, như Ngọc Giao Thiên Quân loại kia, Đậu Trường Sinh ngược lại cũng không để ý, chỗ lấy cuối cùng Đậu Trường Sinh dự định quay ngược về phòng bên trong nghỉ ngơi. Đậu Trường Sinh mới đứng dậy, nơi xa thì truyền ra rối loạn. Các loại lộn xộn âm thanh vang lên, tiếng giống giận dữ, tiếng gào, tiếng kêu khóc, lung ta lung tung đều tràn ngập cùng một chỗ. Đậu Trường Sinh ánh mắt không khỏi nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chi địa, có thể rõ ràng trông thấy, nơi xa đủ mọi màu sắc quang mang không ngừng đập vào, cái kia toàn bộ đều là các loại năng lượng, linh cơ bắt đầu hỗn loạn lên, pháp lực mạnh mẽ ba động, cho dù là cách nhau rất xa, Đậu Trường Sinh đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Một cơn gió mát thổi qua, Dương La đã đứng ở Đậu Trường Sinh bên cạnh, xa xa nhìn qua hỗn loạn chi địa. Như thế chấn động lớn, đã kinh động đến Dương La. Dương La nhìn một hồi, có thể trông thấy không ít thần tộc không ngừng hội tụ, đã đi hỗn loạn chi địa, biết cái này loạn cục muốn lắng lại. Dương La ánh mắt di động, nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, sau cùng nhìn hướng phía dưới Lôi Thần. Lôi Thần bất động như núi, giống như là một pho tượng mở dạng, cho dù là nơi xa sinh loạn, có thể Lôi Thần cũng là không nhúc nhích, ánh mắt căn bản chưa từng di động, một mực nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, sợ bị người điệu hổ ly sơn, hoặc là Đậu Trường Sinh mượn nhờ hỗn loạn thoát cách tầm mắt của chính mình. Quảng Hàn tiên tử ưu nhã từng bước một đi tới, đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa, kinh ngạc nói, thần tộc không tham dự vạn tộc phân tranh, chính là một chỗ an lành chi địa, làm sao hôm nay thì xảy ra chuyện? Còn lại là vạn tộc đi tới thời điểm, đây là những người khác làm sao? Quảng Hàn tiên tử hoài nghi rất bình thường, cái này nhiễu loạn mấy ngày trước đây không phát sinh, hết lần này tới lần khác tại bọn họ yến hội sau khi kết thúc xuất hiện, thời cơ quá mức trùng hợp, rất dễ dàng cho người ta liên tưởng đây là ngoại tộc làm. Quảng Hàn tiên tử sau cùng ánh mắt nhìn về phía Dương La, hoài nghi cái này là nhân tộc làm. Cứ việc cho rằng Đậu Trường Sinh là một cái thai tinh, đi đến đâu, cái nào ra chuyện, cũng không nghi ngờ đây là Đậu Trường Sinh làm, bởi vì Đậu Trường Sinh không có năng lực như vậy, chỉ có nhân tộc mới có lực lượng như vậy. Trừ phi là thần tộc sự vật đều giao cho Đậu Trường Sinh, nhưng điều này hiển nhiên là không thực tế. Không, cái này không phải là nhân tộc. Muốn là thần tộc ra chuyện, đều sẽ đi hoài nghi Đậu Trường Sinh, hoài nghi nhân tộc. Làm là thứ nhất người hiểm nghi, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Là những người khác cố ý, vì chính là hãm hại nhân tộc, không cầu lớn bao nhiêu hiệu quả, chỉ cần gia tăng nhân tộc hiểm nghi là được rồi. Không, không, không. Cái này cũng có thể là nhân tộc cố ý, chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối. Quảng Hàn tiên tử các loại ý nghĩ không ngừng lấp lóe, lại là không có mở miệng hỏi thăm, là một tên nhân viên ngoài biên chế, liền muốn có nhân viên ngoài biên chế tự giác. Quảng Hàn tiên tử không hỏi, một bên Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, là chúng ta sao? Đậu Trường Sinh rất trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ che giấu nào. Thoáng một cái đem Quảng Hàn tiên tử làm sẽ không, đây là ý gì? Chuyên môn cho mình nghe. Phán đoán một chút thanh âm, tứ phương có cái giới, đây là đoạn tuyệt lôi thần nghe lén khả năng. Quảng Hàn tiên tử mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lẫm liệt, quả nhiên là chạy chính mình tới. Đậu Trường Sinh thông minh như vậy, không có khả năng nói ra bực này ngu ngốc ngôn ngữ, một câu nói kia khẳng định là thâm ý sâu sắc, muốn dẫn chính mình mắc câu, nhu đồ chính mình. Cho dù là Quảng Hàn tiên tử không có nhìn ra mục đích gì, nhu đồ cái gì, có thể cũng định lấy bất biến ứng và biến, bất luận đối phương nói cái gì, cũng là không mở miệng. Chỉ cần mình cái gì cũng không làm, liền sẽ không sai. Chương 702, cách mạng đạo sư Đậu Trường Sinh. Một đêm này, đã định trước không phải bình tĩnh một đêm. Cho dù là náo động rất nhanh liền đã bình định, căn bản không có gây nên nửa mảnh bọt nước. Nhưng mang tới ảnh hưởng lại là hiện ra hoàn toàn ngược lại xu thế, giống như báo tố như gió, bao phủ cửu thiên thập địa. Phượng Khinh Ngữ mặt không biểu tình, bình tĩnh nhìn chăm chú một đêm nơi xa náo động chi địa. Cái này náo động không có gây nên Phượng Khinh Ngữ nội tâm nửa phần gợn sóng, bởi vì cái nào đó họ đậu đến, xuất hiện tình cảnh này là chuyện rất bình thường. Cái này mùi vị quen thuộc, thật là khiến người ta chán ghét. Phượng Khinh Ngữ trong lòng đắng chát, chỉ cần hưu tính đâu, chuẩn không có chuyện tốt. Một bên Đan Phượng ánh mắt lấp lóe, nếu là có người xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện mắt Phượng trong kinh hãi. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, cái này một loại bố cục xuất hiện. Biết đến lắc đắc không có mấy, bởi vì sớm đã bị trước đó có chuẩn bị Đan Phượng cùng Thiên Cơ lão nhân liên hợp hai tộc cường giả áp chế xuống. Có lòng không toan tính, những người khác tự nhiên không biết được. Chính là biết Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, đây là điểm đại hung. Cho nên Đan Phượng đối với thần tộc phá lệ quan tâm, có thể cũng không nghĩ tới mới đi đến thần cảnh về sau, náo động thì bạo phát. Đây không phải Đậu Trường Sinh làm, điểm này nhận biết Đan Phượng là có. Nhưng tuyệt đối cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ, cái này có quan hệ là ảnh hưởng. Đậu Trường Sinh giống như chất xúc tác một dạng, làm Đậu Trường Sinh đến về sau, vốn là tồn tại mâu thuẫn lập tức bị trở nên gay gắt, hoặc là có người muốn đục nước béo cỏ, muốn cố ý vu oan cho Đậu Trường Sinh. Tóm lại các loại mục đích khác biệt, thủ đoạn khác biệt, có thể có tương đồng điểm, chính là định sử dụng Đậu Trường Sinh. Mà cái này hoàn toàn thì cùng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm đối ứng. Đan Phượng vô cùng sợ hãi. Thần tộc, đây chính là đại tộc. Thập đại chủng tộc sắp xếp, thần tộc có thể xếp hạng thứ 3 vị trí. Đây là thần tộc vô thanh vô tức, ai cũng không biết lai lịch chân chính tình huống dưới, muốn là thần tộc đột nhiên bạo phát, thực lực vượt qua cự nhân tộc, xếp ở vị trí thứ 2, Đan Phượng cũng không kinh ngạc. Huỳnh Hoặc Thủ Tâm loại này bố cục, vốn cho rằng nhằm vào cá nhân, hoặc là tiểu tộc có hiệu quả, đối đại tộc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, dù sao đại tộc thể lượng ở chỗ này. Nhưng hôm nay xem ra, thật coi thường Huỳnh Hoặc Thủ Tâm lực lượng, cũng xem thường Đậu Trường Sinh. Cho dù là đêm khuya bạo phát náo động quy mô không lớn, có thể cái này một loại dấu hiệu thật không tốt. Tại thần tộc hạch tâm khu vực, lại tại Đông Đảo Tiên Tiên Thần Ma mí mắt dưới, trận này náo động hoàn toàn là thất bại hành động, hắn tồn tại ý nghĩa, bất quá là nói cho thế nhân, thần tộc muốn loạn. Đan Phượng từ bắt đầu tu hành về sau, cái này vô số năm qua, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, ít có để Đan Phượng sợ hãi sự tình, bây giờ tại tu hành có thành tựu về sau, vậy mà lại một lần nữa sợ hãi. Đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Phượng Kinh Ngữ, lần đầu đối hành vi của mình sinh ra sầu lo, lúc trước chỉ là dự định mượn nhờ Đậu Trường Sinh danh tiếng, từ đó vì Tiểu Khinh Ngữ làm nền một đầu nhanh chóng đường, ngưng tụ truyền thuyết thần thoại, mở rộng bản thân danh tiếng. Nhất là cái sau, cái này là có thể để niết bàn trọng sinh người khôi phục nhanh chóng thực lực phương thức. Cái này không thể nghi ngờ rất thành công, đem Tiểu Khinh Ngữ cùng Đậu Trường Sinh trói chặt về sau, Tiểu Khinh Ngữ danh tiếng nhật long, nhất là Đậu Trường Sinh Đông Hải chi chiến, liền chém thần ma, bước tử một tôn tiên tiên thần ma, có thể nói là thiên hạ vô địch. Điều này cũng làm cho Tiểu Khinh Ngữ nước lên thì thuyền lên, lại có trong tộc tư nguyên nghiêng về, chính mình không ngừng vì hắn nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, liền đã liên tục phá quan, bây giờ thực lực tương đương tại nhân tộc võ đạo nhị phẩm đỉnh phong, muốn đột phá võ đạo nhất phẩm, tùy thời tùy chỗ đều có thể. Đã không ngừng tìm về không ít trí nhớ, cái này một loại tu hành tốc độ, nhìn qua thật nhanh. Nhưng cùng Đậu Trường Sinh so sánh, đã không coi vào đâu, cái kia Đậu Trường Sinh hôm nay gặp mặt, đã ở vào phàm tục chi đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần ma. Nếu không phải là người tộc đại thiên mệnh gặp lại, tin tưởng Đậu Trường Sinh đã đột phá. Cái này Đậu Trường Sinh tại tư nguyên phía trên, là sẽ không kém Tiểu Khinh Ngữ, toàn bộ đều có thể đánh ngang, có thể Tiểu Khinh Ngữ là niết bàn trọng sinh người, đây chính là có ở kiếp trước chi nhớ, đây là trọng tu, theo đạo lý cần phải vượt qua Đậu Trường Sinh, nhưng lại là bị Đậu Trường Sinh bỏ lại đằng sau. Nhất là bây giờ chênh lệch đều rất to lớn, đây là Đậu Trường Sinh thực lực đến phàm tục đỉnh phong, đã tiến không thể tiến tình huống dưới, nếu là có thể tiếp tục tiến bộ, hiện tại chênh lệch sẽ kéo lớn hơn. Đan Phượng không hiểu đồng dạng là 100 điểm, ngươi là vận khí tốt, mà hắn là bởi vì bài thi chỉ có 100, nhưng cùng loại có ý tứ là hiểu được. Đan Phượng nếu như biết rõ Quảng Hàn tiên tử ý nghĩ, nhất định sẽ đối Quảng Hàn tiên tử cùng chung chí hướng. Đậu Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, quá yêu nghiệt. Vậy mà bởi vì bắt lông cừu đạt được lợi ích quá lớn sợ hãi. Ai? Đan Phượng nội tâm thở dài một hơi. Một đêm này, các tộc quan sát người, thần sắc đều là khác biệt. Nhưng giống nhau là, bọn họ đối với nào đó đầu sức ảnh hưởng, đã là có rõ ràng nhận biết. Đây thật là một cái tai họa, hai tinh. đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện, quả nhiên là tên không nói ngoa. Mà giờ khắc này một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, một tên da thịt trắng nõn, tuấn mỹ thiếu niên, chính bản thân lấy trường bào màu đen, ống tay áo miệng treo lên màu đỏ đường vân, giống như màu đỏ tươi tử thần liêm đao. Thiếu niên chậm rãi lau sạch lấy treo đỉnh đèn thủy tinh, cho dù là đèn thủy tinh không nhuốm bụi trần, có thể thiếu niên cũng nhận thật cẩn thận lau sạch lấy. Không biết bao lâu, tiếng bước chân truyền ra, một lão giả chậm rãi đi tới, trông thấy thiếu niên sau nói, khí, trước không cần lau lau rồi, thần quân đại nhân muốn ở chỗ này tiếp khách. Khí nhẹ nhàng rơi xuống đất, đối với lão giả thi lễ, sau đó chậm rãi lui xuống. Một chữ độc nhất tên, đây là đại địa phía trên thần tộc biểu tượng. Không họ có tên, đây chính là tiện dân. Bọn họ tổ tiên huy hoàng qua, là có họ tên, có thể thần tộc ba đời về sau, chứng đạo hy vọng xa vời, liền sẽ bị từ trên trời giáng chức rơi xuống nhân gian, bị thu hồi họ tên, mất đi ngày xưa vinh diệu. Khí chậm rãi đóng lại cửa lớn lúc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trong đại điện lão giả. Trước mặt vị lão giả này, tại Minh Thần Điện bên trong đảm nhiệm thần quan, chứng minh đối phương là có dòng họ quý nhân, nhưng đã không phải là sơ đại cùng nhị đại, đã là đệ tam đại, lại có con nối dõi, đem về bị giáng chức rơi xuống lục địa, cũng sẽ trở thành hắn khinh bị tiện dân. Cho nên không biết khi nào, trên trời thần tại đệ tam đại về sau, đã ít có thai nghén con nối dõi. Khi đóng lại cửa chính về sau, nhìn lấy một bên đội ngũ chỉnh tề vệ sĩ, không khỏi cúi đầu xuống, lộ ra vẻ kính sợ. Minh thần điện vệ sĩ, xuất hiện tần suất cùng trước kia so sánh, đã mạnh gấp 5 lần, không còn có bất kỳ kẻ hở nào lỗ thủng. Khi lắng nghe tiếng bước chân đi xa, trong nội tâm hạ phán đoán. Ngẩng đầu ngước nhìn nơi xa một tòa cao vút trong mây rộng rãi đại điện, đó là Minh Thần Điện chủ điện, cũng là thần quân Minh Thần chỗ ở, chính là phụ thuộc Minh Thần vô số tiểu thần trong suy nghĩ thánh điện. Khí chậm rãi đi tại ngọc thạch lát con đường phía trên, cùng nhau đi tới không ngừng quỳ sát chỗ trống, chờ đợi lấy trên trời thần đi qua, cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó tiếp tục tiến lên. Làm trên lục địa tiện dân, có thể trước lên trên trời thần cảnh phục thị quý nhân, cái này đã có phúc ba đời, tự nhiên không thể đập vào quý nhân, gặp phải sơ đại thần ma con nối dõi, nhất định phải chủ động quỳ bái. Khí thần sắc bình tĩnh, động tác thành thạo, đối với quỳ bái căn bản thờ ơ. Giống như đi ngang qua sơ đại, không thèm để ý một bên quỷ bái hạ nô bộc là ai, khí cũng không quan tâm cái này sơ đại quý nhân là ai. Một phút sau, khí đi tới một chỗ thiên điện. Cái này một tòa thiên điện rất vắng vẻ, hoàn toàn là ở vào xó xỉnh bên trong, dường như ngăn cách một dạng, cho dù là không ngừng dò xét thần điện vệ sĩ, cũng là không có bất kỳ cái gì một vị đến dò xét. Nơi này là bị xem nhẹ cùng quên địa phương, bởi vì nơi này là lục địa thần tộc chỗ ở, cũng chính là tiện dân nô bộc hội tụ địa phương. Khí trông thấy cái này thiên điện, lần đầu nổi lên hắn thần sắc hắn, lộ ra vẻ đùa cợt. Có thể phục thị trên trời thần, cái này tự nhiên cũng không phải bất luận cái gì thần tộc đều có tư cách, nhất định phải là ngàn dặm mới tìm được một, dung mạo, tư chất lên đều muốn là người nổi bật không nói, còn nhất định phải là thập đại trong vòng thần tộc. Khí thần sắc khôi phục, chậm rãi tiến lên đẩy cửa phòng ra, đã có thể trông thấy một tên nam tử, giờ phút này chính khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Đây là một vị tướng mạo không có thể bắt bẻ nam tử, mày kiếm mắt sáng, cũng là một tên mỹ nam tử. Nhất là khí chất, vô cùng đặc thù. Khí chậm rãi đem cửa phòng đóng kỹ, không sai sau chủ động hạ bài nói, "Minh đại nhân." Minh Quân mặt không biểu tình, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên khí, còn như ánh mắt thật sự, tràn ngập chiếu nặng áp lực. Một mực tiếp tục cước chừng một phút thời gian, Minh Quân mới đánh vỡ yên lặng, chủ động mở miệng nói, đêm qua chi loạn, là ngươi làm à? Khí gọn gàng mà linh hoạt lắc đầu, phủ quyết nói, Minh đại nhân xem trọng nô tài. Nô tài chính là lục địa tiện dân, chưa bao giờ đi ra Minh Thần Điện, đối với ngoại giới hai mắt đen thui, loạn gì, còn lại lung ta lung tung sự tình, nô tài cũng không biết. Minh Quân lạnh lùng đánh gậy nói, không cần nói cái này một số nói nhảm. Lúc trước phụ thần vì ngươi kỳ danh khí, chính là muốn ngươi có độ lượng, dám làm liền muốn dám nhận. Khí cảm động đến rơi nước mắt nói, thượng thần có thể ban tên cho, để nô tài thoát khỏi ngu muội, đi vào trên trời thần cảnh, nô tài cả một đời trong lòng cảm kích. Hôm nay Minh đại nhân tới đây, thế nhưng là có mệnh lệnh phân phó nô tài, chỉ cần nô mới có thể làm đến, cho dù là núi đao biển lửa, nô tài cũng sẽ đi làm. Khí trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, muốn là Minh đại nhân, cần để cho nô tài nhận tội, thừa nhận cái gì náo động là nô tài làm, như vậy thì là nô tài làm. Minh Quân bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt giống như phun như lửa, phẫn nộ nói, khí. Minh Quân sau cùng khắc chế phẫn nộ, đè thấp lấy giọng hát, bắt đầu an ủi nói, thu tay lại đi, ngươi là không thể nào thành công, trên lệnh quá xa. Không cần nói vương, chỉ là thần quân, không, không cần thần quân xuất thủ, chỉ là thần quân theo thần, đều có thể bằng vào sức một mình như thế, đem trên đất bằng thần tộc giết sạch sẽ, duy trì hiện trạng không tốt sao? Lấy phụ thần thưởng thức, lại có sắp xếp của ta, đợi đến có cơ hội, ngươi đem về tiến về hóa tiên trì, mượn nhờ hóa tiên trì chi lực, từ đó hoàn thành một lần thuế biến, tăng cường chứng đạo hy vọng. Lại không tốt, không dùng đến hóa tiên trì, ngươi cũng có thể trở về lục địa. Có trên trời thần cảnh tư lịch, ngươi trở lại lục địa về sau, cũng sẽ thu hoạch được đất phong, trở thành lục địa quý tộc, vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Khí mừng rỡ nói, đa tạ Minh đại nhân an bài. Chứng đạo quá xa vời, liên Minh đại nhân đều không nhất định thành công, nô tài hay là hy vọng về lục địa, trở thành lục địa quý tộc hưởng phúc. Minh Quân lồng ngực không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, kịch liệt thở hổn hển, khắc chế trong lòng phẫn nộ, nơi này ở vào Minh Thần Điện, có Minh Thần Điện đại trận bao phủ, ngoại trừ thần quân bên ngoài không người có thể dám nghe bọn hắn trò chuyện, mà thần quân cũng sẽ không chủ động giám thị nô bộc, nhưng muốn là giống giận, vẫn là sẽ bị ngoại nhân nghe thấy. Minh Quân há miệng còn muốn tố nói cái gì, một câu không nói ra, liền bị Minh Quân nuốt vào trong bụng, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, mới lại mở miệng nói, không nên xem thường bọn họ. Ngươi sống không có bọn họ lâu, thực lực cũng không bằng bọn họ, bất luận là lịch duyệt cùng kiến thức, nắm giữ tiền tài cùng vũ lực, ngươi hết thảy cũng không bằng bọn họ. Cùng bọn hắn đấu, ngươi là đấu không thắng. Bây giờ bọn họ không có phản ứng, là bởi vì ngươi quá yếu, căn bản uy hiếp không được bọn họ, bọn họ sẽ không để ý dưới chân đi qua con kiến, nhưng làm ngươi cắn bọn họ một miệng về sau, cuối cùng nên đón cũng là hủy diệt đả kích. Thành thành thật thật sống sót, cái này mới là trọng yếu nhất. Minh Quân vừa khổ khổ khuyên một trận, sau cùng nhìn thấy hiệu quả không tốt về sau, cái này mới bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ra rời đi. Khí chủ động đóng cửa phòng, thành thành thật thật ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, giống như một loại pho tượng không nhúc nhích. Cùng lúc đó một thanh âm, tự khí trong đầu hiện ra, ngươi vị chủ nhân này còn nối dõi, vậy mà đối ngươi quan tâm như vậy, các ngươi song phương quan hệ rất không tệ à. Khí thanh âm lạnh lùng vang lên, cái gì thời điểm người sẽ quan tâm xúc sinh chết sống rồi? Quý tộc quan tâm tiện dân, ngươi cho rằng khả năng sao? Sẽ xuất hiện loại tình huống này, bất quá là hắn cảm nhận được nguy hiểm, trước đến một lần dò xét mà thôi. Hắn là ba đời thần tộc, lại có đời sau, đem về bị giáng chức rơi xuống lục địa, đem ta tự lục địa đưa đến trên trời thần cảnh, cũng chỉ là muốn vì con nối dõi tìm một cái gia thần. Bọn họ cái này một số quý nhân, vĩnh viễn không muốn mất đi phú quý, cho dù là đi lục địa, cũng muốn làm thần thượng thần, nô bộc bên trong chủ tử. Thần tôn ngài không cần để ý hắn, Minh Quân cùng tổ chức liên lạc qua, không dám có động tác, liền xem như có hoài nghi, cũng không dám bại lộ, bởi vì ta cùng hắn liên lụy quá sâu, hôm qua chi loạn về sau, bại lộ sau không chỉ là hắn muốn chết, cha hắn thần cũng phải chết. Thần tôn cười to thanh âm, tràn ngập khí náo hải, thưởng thức âm thanh vang lên, không tệ. Người rất không tệ. Tư chất kém không sao cả, chỉ cần đủ hung ác, tính cách không kém là được. Lão phu ngày xưa không biết bao nhiêu lần, bị cái kia một số thiên kiêu đã kích qua, một mình tại đêm khuya gạt lệ. Có thể lão phu cắn răng kiên trì xuống tới, một mực thờ phụng một câu, đánh không chết ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng cường đại. Bây giờ lão phu còn sống, có thể cái kia một số thiên kiêu đâu? Vị nào còn sống? Người ta liên thủ, tương lai rất có triển vọng. Thần tộc chi chủ vị trí là ngươi, lão phu đối với cái này không có hứng thú, lão phu thích nhất trông thấy người nhỏ yếu đánh vỡ vận mệnh, bắt đầu chúa tể thần tộc, trở thành tân nhiệm thần vương. Khí âm thanh vang lên, thần tôn sai, ta không phải là thần vương, tương lai thần tộc cũng sẽ không có vương. Thần sinh mà bình đẳng, thần thần đều là tự do. Chúng ta gặp nhau, thành lập tổ chức, là vì cách tân, từ đó về sau đã không còn quý nhân cùng tiện dân phân chia. Bây giờ đạo sư đến, không ít đồng bào dùng mệnh đổi lấy cái này chiếm lấy hóa tiên chỉ cơ hội. Còn mời thần tôn xuất thủ, giúp ta liên lạc đạo sư. Chúng ta quá cần đạo sư chỉ đạo. Chương 703, đầu tới, thần tộc thì loạn. Giữa trưa, mặt trời gay gắt treo cao, tràn ngập ngàn vạn quang mang. Gió mát nhẹ nhẹ quét, sợi tóc tại trong gió bay múa, chạm mặt tới sóng nhiệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đậu Trường Sinh thần thái bình tĩnh, đang lúc ăn thần tộc chuẩn bị bữa sáng. Thần tộc cái này đồ ăn ở bên trong, ngược lại là cùng nhân tộc không sai biệt nhiều, chỉ là càng thêm tinh xảo một số, tên cũng là kêu thiên hoa loạn truy, điểm này cũng giống như nhân tộc. Như chân châu bạch ngọc phỉ thúy canh, cũng là dùng cải trắng đám, rau cải xôi, thiêu đậu hũ cùng thừa miếng cháy nát hạt gạo làm thành một đạo canh phẩm. Trước mắt tên bỏ qua, kỳ thực cũng là một cái bánh bao thịt, cộng thêm hai đĩa thức nhắm. Đậu Trường Sinh gặm bánh bao nhân thịt, một bên Dương La đưa tay vướt vướt một cái bánh bao thịt, mặt mà ủ mày chau nói, đã có tin tức truyền đến. Ban đêm là có một ít thần tộc làm loạn, bọn họ tại thần đỉnh trước tự thiêu. Trước khi chết hô to, bình đẳng, tự do, manh nấu. Chính gặm bánh bao Đậu Trường Sinh, trong nháy mắt một miệng nuốt xuống bánh bao, lập tức mở miệng nói, nói xấu. Vũ Hoan, đây là có người muốn hãm hại ta à? Chói trang mùa hạ, có thể Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác tay chân lạnh buốt. Làm sao ta Đậu Trường Sinh thì dễ khi dễ như vậy? Đi tới chỗ nào, đều muốn bị hãm hại. Long môn đại hội lúc, cái kia long tộc chết rồi, cũng là bị Vu Hoan cho mình. Đây là tìm tới một người, vào chỗ chết hô a, thì sẽ không thể buông tha mình. Đậu Trường Sinh rất tức giận, bánh bao cũng không ăn, cái này xem kịch, nhìn đến sau cùng, phát hiện nhân vật chính là mình, đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Dương La nhìn thấy Đậu Trường Sinh bầu không khí, khẽ lắc đầu nói, không cần để ý. Người bây giờ thành danh, cây to đón gió, rất dễ dàng bị người hãm hại, dù sao ai cũng biết ngươi không phải người tốt lành gì, đi tới chỗ nào đều muốn gây sóng gió. Dương La thả ra trong tay bánh bao, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Quảng Hàn tiên tử cùng Tiền Tiểu Tam đều không tại, Dương La đệ thấp lấy thanh âm nói, ngươi nói thật với ta, việc này có phải hay không là ngươi an bài? Người ta đều là đồng tộc, hoàn toàn có thể tin tưởng ta, muốn là cần trợ lực, ta cũng là có thể tương trợ ngươi một tay. Tuy nhiên thực lực của ta là không bằng Côn Bằng Quốc sư bọn họ, có thể dù nói thế nào cũng là một tôn tiên thiên thần ma, trong tay cũng có tiên thiên thần binh, thực lực còn là rất không tệ. Truyền cái tin tức, giết người, việc lớn không làm được, việc nhỏ còn có thể. Đậu Trường Sinh vũ mặt bàn, trầm giọng nói, tiền bối hiểu lầm. Ta Đậu Trường Sinh không phải loại người như vậy. Lần này hoàn toàn là bị Vu Hoan hãm hại, mà lại cái này một vị hãm hại người, thủ đoạn rất lợi hại. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng lên, bình đẳng, tự do, manh nấu, đây chính là lúc trước Kim Đậu tại yêu tộc chơi bộ kia, vốn cho rằng yêu tộc hành trình sau khi kết thúc, đây hết thảy cũng đã là quá khứ thức, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà tại thần tộc nơi này lại một lần nữa xuất hiện. Hầu Hoàn A, đây chính là họa lớn trong lòng. Trang bức nhất thời thoải mái, sau đó lò hỏa táng. Cái này nếu là thật trở thành đại thiên mệnh, chẳng phải là khó chết chính mình. Cái này một loại đầu đông không sáng, đầu tây sáng kết quả, chỉ làm cho Đậu Trường Sinh hiện tại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây không phải một cái tốt báo hiệu. Đậu Trường Sinh còn muốn mở miệng, lại là đình chỉ, cách đó không xa một tên thân mang áo bào màu trắng, ống tay áo có thêu màu vàng kim vân vân nô buộc, đã bưng tiên quả đi tới, đem tiên quả bày đặt tại Đậu Trường Sinh trước mặt, đối với Đậu Trường Sinh thi lễ về sau, bắt đầu chậm rãi rời đi. Người sau khi đi, Đậu Trường Sinh cũng không có mở miệng. Ánh mắt túi đầu nhìn trên bàn mặt ngọc bài. Ngọc bài này toàn thân tinh khiết thấu triệt, phía trên điêu khắc đám mây, mơ hồ trong đó dường như có thể trông thấy mây trắng chính đang không ngừng tung bay, cái này dường như không giống tự vận, mà là vật sống. Cái này, đây là Vu Hãm ta Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh khí mặt đều bóp méo, trắng trợn, quá trắng trợn. Loại này thấp kém thủ đoạn, coi hắn là làm ngu ngốc không thành. Tức giận thời điểm, Đậu Trường Sinh cũng đang tự hỏi, Vô Tướng Chi Phong đã mở ra. Đậu Trường Sinh mượn nhờ Vô Tướng Chi Phong kéo thời gian dài, bắt đầu cân nhắc nô bộc này cách làm, đến cùng là hãm hại hay là thật có người muốn cùng mình liên hệ. Không hề nghi ngờ sự tình, song phương chưa có tiếp xúc qua, căn bản không có bất kỳ độ tín nhiệm. Đột nhiên thu hoạch được loại vật này, Đậu Trường Sinh là không thể tin được, trừ phi đầu bị lừa đá, không phải vậy người trưởng thành, người nào sẽ tin tưởng người xa lạ. Thứ này là thần tộc câu cá khả năng càng cao. Dù là thực sự có người muốn mượn này đối hệ chính mình. Chính mình lần này đến đây cũng không có ý định gây chuyện, không nói Dương Thần là mình thần tượng, chỉ là thần tộc thực lực cường đại, liền không thể mạo muội cho nhân tộc gây thù hằn. Cho nên phương thức xử lý rất đơn giản, cái kia chính là chủ động giao phó cho thần tộc. Dạng này trực tiếp đem chính mình cho trích ra đi, liền xem như ra chuyện, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Suy tư một hồi, kỳ thực tại Vô Tướng Chi Phong dưới, trong điện quang hỏa thạch Đậu Trường Sinh thì cân nhắc minh bạch, bỗng nhiên đứng dậy đi ra đại điện, nhìn đứng ở đại điện bên ngoài Lôi Thần, Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, Lôi Thần tiền bối ra chuyện. Lôi đình lập loé, điện quang đã tới đến phía trước, Lôi Thần đã xuất hiện ở Đậu Trường Sinh bên cạnh, Đậu Trường Sinh cũng không trì hoãn, đưa tay hướng về mặt bàn một chỉ nói, vừa mới có người bưng tới tiên quả, sau khi rời đi thì lưu lại cái này một khối ngọc bài. Lôi Thần nhanh chân đi đến mặt bàn bên cạnh, không có mạo muội đi lấy ngọc bài, mà chính là xem xét tỉ mỉ một chút, thần sắc khó nhìn lên, ngọc bài này phong cách, không thể nghi ngờ tràn ngập thần tộc đặc sắc, cái kia trôi nổi mây trắng, bất ngờ chính là thần tộc nổi danh nhất cảnh sắc. Vạn dặm biển mây. Trên trời thần cảnh cũng là xây dựng ở vạn dặm trên biển mây. Phương diện này rất dễ dàng làm giả, nhưng cái này một khối ngọc bài điêu khắc thần vận, đây là không thể làm giả, nếu là không có đối thần tộc văn hóa cực kỳ thấu hiểu tinh thông là làm không được. Lôi Thần ánh mắt phức tạp, muốn chỉ là như thế, chỉ là một khối ngọc bài, cái này cũng không tính là gì. Thần tộc đất rộng của nhiều, không cần nói là chỉ là một khối ngọc bài, liền xem như nhiều hơn vạn lần, địch nhân muốn là cố ý, cũng cầm ra được. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này một khối ngọc bài, Lôi Thần phân biệt nhận ra lai lịch. Phía trên này cái kia một đạo khí tức tử vong, căn bản không giả được, đây là minh thần chi vật. Hơn nữa còn không phải phổ thông đồ vật, là minh thần thường ngày mang theo ngọc bài, mới có thể nhiễm đến minh thần khí tức. Lôi Thần cũng không biết Đậu Trường Sinh phải chăng đã nhìn ra, nhưng muốn lấy xấu nhất tình huống đi luận. Minh thần thiếp thân chi vật, xuất hiện ở Đậu Trường Sinh nơi này, này làm sao nhìn đều không bình thường. Lôi Thần cũng biết, chính mình không cần phải lộ ra hắn thần sắc hắn đến, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào khắc chế, bởi vì chuyện này rất nghiêm trọng. Ngọc bài dễ dàng mô phỏng, có thể minh thần thiếp thân chi vật, cái này người bình thường làm sao có thể thu hoạch được đến? Cái này rất dễ dàng để người sinh ra liên tưởng không tốt. Lôi Thần tâm tình phá hỏng, nội tâm cực kỳ nổi nóng, cái này lửa giận không chỉ là đối minh thần, cũng đối Đậu Trường Sinh, toàn bộ đều không là đồ tốt. Minh thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, thiếp thân chi vật làm sao có thể tùy tiện bị trộm lấy, nhất là có thể mượn lấy nô bộc lan truyền đồ vật, lại đem chính mình cũng cho ẩn lừa gạt được, cái này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bình thường người làm không được, muốn là đổi thành minh thần, khả năng thì cực cao. Đây chính là Đậu Trường Sinh cho mình lan truyền tin tức, cũng là một kiện dương lưu. Muốn nhìn phản ứng của mình. Lôi Thần hít một hơi thật sâu, tiến hội kết thúc mới một đêm công phu, ta đại thần tộc thái bình thịnh thế, liền đã một đi không trở lại. Trước có người tự thiêu tại thần vương cung trước, chợt thì có minh thần tư thông Đậu Trường Sinh. Cứ việc còn chưa từng điều tra, cũng không biết thật đem như thế nào, nhưng Lôi Thần đã cảm thấy mưa gió muốn tới, bốn phương tám hướng quần quật mà đến áp lực, quả thực là để Lôi Thần ngạt thở. Ánh mắt nhìn thật sâu Đậu Trường Sinh liếc một chút, dường như lắng nghe đến Đậu Trường Sinh, điệp điệp điệp điệp tiếng cười. Dương Lang ngẩng đầu, nhìn lấy cái này một khối ngọc bài, đối với Đậu Trường Sinh hành động, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho Đậu Trường Sinh tự chủ hành động. Cho dù đối với Đậu Thổi lời nói, không thể nào tin được, nhưng cũng nguyện ý cho Đậu Trường Sinh sân khấu, nhìn xem Đậu Trường Sinh có thể hay không xứng với Đậu Thổi câu nói kia. Đậu Trường Sinh xưa nay không làm cho người thất vọng. Ánh mắt xem xét tỉ mỉ lấy ngọc bài, còn như dao nhỏ ánh mắt, dường như đã đem trên ngọc bài phía dưới cắt một lần, sau cùng thâm ý sâu sắc nói, cái này trên ngọc bài một đạo khí thế, cái này tràn ngập tử vong chi ý. Không rõ a. Đậu Trường Sinh chưa từng nhìn ra được đồ vật, tự nhiên không ẩn giấu được Dương La, hiện nay Đậu Trường Sinh chiến lực là đi lên, có thể các loại kiến thức đều không có đổi theo, ngắn ngủi 30 năm thời gian, còn muốn bài trừ rơi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, lúc này mới có mấy năm, chỗ nào như Dương La mấy ngàn năm kiến thức. Lôi Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, nhân tộc đã biết, cái này cùng minh thần quan hệ, căn bản giấu giếm không được, hiện nay là nhân tộc biết, tin tưởng sau khi, cũng là còn lại côn bằng tộc, Tam Túc Kim Ô, yêu tộc, Phượng Hoàng chờ một chút đều biết. Chuyện này cha không cha? Không cha, không tốt cho nhân tộc một cái công đạo. Muốn là cha, đây chính là minh thần. Thần tộc tiên thiên thần ma, rất dễ dàng dẫn phát minh thần ác cảm, cho dù là minh thần nói không ngại, có thể minh thần tính cách, làm sao có thể không sinh ra khúc mắc trong lòng, song phương ngăn cách cả đời, đối với thần tộc là phi thường bất lợi. Thắng tê. Nhân tộc cái này một cái tiểu động tác, liền đã thắng tê. Bất luận kết quả như thế nào, đều là chắc thắng. Trầm mặc hồi lâu Lôi Thần, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này, tất nhiên sẽ cho nhân tộc một cái công đạo. Lôi Thần cố nhẫn mại lấy sao động tâm, trái lương tâm tán thưởng nói, lần này cảm tạ nhân tộc, đa tạ nhân tộc không có dấu giếm. Đậu Trường Sinh chủ động nói, ta nhân tộc yêu thích hòa bình, chán ghét nhất cái này gieo xuống nhà văn đoạn, bất luận cái gì châm ngòi ta nhân tộc cùng thần tộc quan hệ, đều là ta nhân tộc chi địch. Mời Lôi Thần tiền bối tin tưởng, ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không trúng địch nhân cái bẫy. Lôi Thần chân tướng một bàn tay vỗ tới, đây là cái gì mê sảng, nếu không phải là các ngươi nhân tộc, bây giờ chỗ nào nhiều chuyện như vậy. Lôi Thần thở ra một hơi, trọng trọng gật đầu sau nói, ta trước đi xử lý. Cáo tử. Lôi Thần đưa tay một bả nhấc lên ngọc bài, sau đó quay người sải bước rời đi. Dương La nhìn lấy Lôi Thần bóng lưng biến mất không thấy gì nữa về sau, nhỏ mở miệng cười nói, Lôi Thần thần sắc không đúng, xem ra không giống như là ngụy trang, là thật nổi giận. Cái này cũng chứng minh, chuyện này không phải thần tộc căn bài. là thực sự có người muốn liên lạc với ngươi, mà lại liên lạc viên địa vị cũng không thấp, cái kia một đạo khí tức, hư hư thực thực vì Minh Thần. Cái này mọi chuyện đều là Minh Thần an bài lời nói, đây chính là một kiện đại sự. Dương La thần sắc cũng ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng nói, Minh Thần thế nhưng là một tôn tiên thiên thần ma, loại này người quyền cao chức trọng, có can đảm cùng chúng ta liên hệ, đây là đối thần tộc bất mãn. Bất quá so sánh với cái này, ta ngược lại thật ra cho rằng Minh Thần có một ít chuyện là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không muốn để cho thần tộc biết. Đây là bình thường phán đoán, cũng có thể là có người cố ý vu oan cho Minh Thần. Điểm này tỷ lệ cũng rất cao, dù sao Minh Thần cùng chúng ta trước đó không có tiếp xúc, lần đầu bắt đầu tiếp xúc thì bộc lộ ra chính mình khí tức chi vận, Minh Thần đường đường tiên tiên thần ma, cũng không phải người ngu, há có thể không biết nguy hiểm trong đó. Có thể nhìn giống như mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng có lấy Minh Thần cố ý hành động, dẫn đầu đem hiểm nghi đẩy cho mình, sau đó mượn nhờ thần tộc điều tra, dạng này trước tiên đem chính mình hiểm nghi bài trừ về sau, lại tiếp tục cùng chúng ta liên hệ. Thật cũng như giả, giả cũng như thật. Một việc thật cũng giả, sẽ xuất hiện vô số loại tình huống. Phán đoán một người lợi hại hay không, thì là có thể đi giả tổn thật, phán đoán ra tình huống chân thật. Giống như mang binh đánh giặc, danh tướng lợi hại địa phương ở chỗ, có thể căn cứ đủ loại manh mối, phán đoán ra địch nhân tình huống thật. Đậu Trường Sinh bắt đầu rơi vào trầm tư, cẩn thận hồi tưởng đến Lôi Thần thần sắc biến hóa, muốn chỉ là nhìn Lôi Thần, Dương La phán đoán không có vấn đề, Lôi Thần khả năng thật không biết. Có thể Lôi Thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, cố ý diễn xuất, hoặc là Lôi Thần không biết, đây là Dương Thần an bài, đây đều là có khả năng. Đậu Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng. Căn bản không nghĩ ra cái này hậu trường người mục đích thật sự. Không nghĩ ra, như vậy thì không nghĩ. Đậu Trường Sinh đem thượng vàng hạ cám ý nghĩ khu trục náo hải, chính mình căn bản không phải khối này tài liệu. Gặp chiêu phá chiêu, chỉ cần mình không có ý nghĩ xấu, như vậy thì sẽ không bị trúng kế, kẻ sau màn có cái gì mưu đồ tính kế, lại cùng mình có quan hệ gì. Dương La nhìn lấy thần sắc nhẹ nhõm Đậu Trường Sinh, ánh mắt lóe lên một cái, cũng không có tiếp tục trò chuyện đi xuống. Dương La đối định vị của mình rất rõ ràng, cái kia chính là một vị quần chúng, ngẫu nhiên đánh trợ thủ, còn lại hết thảy đều giao phó cho Đậu Trường Sinh phát huy. Loại này trong âm âm khí hành động, cái kia hoàn toàn không phải mình am hiểu, cùng loạn phân tích, mù thao tác, làm trở ngại chứ không giúp gì, không bằng thành thành thật thật cái gì cũng mặc kệ. Cứ việc Lôi Thần bắt đầu phong bế tin tức, nhưng tin tức ý nguyên lưu truyền ra đi, giống như Dương La chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể đem đêm qua phát sinh náo động hiểu rõ ràng mở dạng, còn lại các tộc tự nhiên cũng có tình báo. Côn Bằng Quốc sư khoanh chân ngồi ngay ngắn vân khí phía trên, ánh mắt nhìn trong tay cái này một phần tình báo. Sau khi xem xong, tay bên trong dùng lực, tình báo biến thành toái phiến, phiêu tán tại trong đại điện, sau khi hạ xuống giống như ánh sáng đồng dạng, triệt để rung xuống mặt đất ngọc thạch bên trong. Côn Bằng Quốc sư cười lạnh liên tục. Thật không hổ là Đậu Trường Sinh. Yến hội sau khi kết thúc thì không kịp chờ đợi bắt đầu. Côn Bằng Quốc sư lười đi cân nhắc, Đậu Trường Sinh là người bị hại, vẫn là chủ mưu, có một chuyện rất rõ ràng. Thần tộc ra chuyện. Đây chính là Đậu Trường Sinh công lao. Chủ động, bị động, không nhìn bắt đầu, cũng không nhìn quá trình, chỉ thấy kết quả. Thần tộc muốn loạn. Côn Bằng Quốc sư một đôi mắt hiện ra vô tận quan mang. Nhân tộc can thiệp. Ta ăn canh. Thu hoạch được một phần đạo nguyên không quá phần đi. Dù sao mình cũng là đường đường một tôn tiên tiên thần ma, có chút xuất trang phí, rất bình thường a. Chương 704, thần tộc hại ta, Đậu Trường Sinh hại ta. Thần Vương Điện. Một trận yến hội sau khi kết thúc, vốn nên lần nữa khôi phục thanh tịnh Thần Vương Điện, lại là đèn đuốc sáng trưng, dòng người cuộn cuộn. Ban đêm một trận tự thiêu, gây Thần Vương Điện không yên. Ba ngày sau cũng không có ổn định, Lôi Thần vội vàng đi vào, mang về một cái vô cùng ác liệt tin tức. Cái tin này kinh động đến thần tộc trên dưới, đến mức đến trong buổi tối, Thần Vương Điện bên trong ý nguyên tràn ngập đông đảo thần tộc cao tầng. Dương Thần ngồi ngay ngắn kim trên mặt ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngọc trong tay bài. Cái này một khối ngọc bài tuần tự bị đông đảo tiên thiên thần ma kiểm tra, kết quả cuối cùng giống như lúc, phía trên cái này Minh Thần khí tức là thật. Dương Thần cũng tự mình xác nhận qua, này khí tức không có ngụy tạo dấu vết. Ngọc bài là thật, khí tức cũng đúng. Nhưng không có người tin tưởng, này lại là Minh Thần làm. Toàn bộ đều cho rằng Minh Thần bị hố. Chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, địch nhân là làm sao đem Minh Thần tiếp thân chi vật chụp lấy. Đúng vậy, bất luận là Lôi Thần, vẫn là Đấu Thần, hoặc là Dương Thần, cũng không tin Minh Thần sẽ chủ động cùng nhân tộc trong bóng tối liên lạc. Minh Thần chính là thần tộc cao tầng, quyền thế đã đến đỉnh điểm, liền xem như bỏ qua thần tộc đầu nhập vào nhân tộc, vậy cũng không có khả năng lại có tiến bộ. Nhân tộc sẽ không cho phép Minh Thần thành vì nhân tộc lĩnh tụ, như vậy đồng dạng đều là dưới một người vị trí, đi nhân tộc không được tín nhiệm, khắp nơi bị đề phòng, gạt bỏ, nghi ngờ, này chỗ nào so ra mà vượt thần tộc. Chỉ cần là não tử không đốc, đều biết làm như thế nào tuyển chọn. Muốn nói thần ma vì đột phá tới tiên tiên thần ma, còn có thể phản bội, nhưng đến tiên tiên thần ma tầng thứ, đã là không thể nào phản bội. Không phải bọn họ trung tâm, mà là địch nhân mở không nhượng lại bọn họ phản bội thẻ đánh bạc. Đã thương thảo một ngày, cũng không có đàm luận ra một kết quả tới. Nhân tộc lần này chủ động tố cáo Cao Minh, thì Cao Minh ở chỗ, trong bọn họ trong lòng tin tưởng Minh Thần, có thể hết lần này tới lần khác thứ này thái chân, trong nội tâm không thể không cân nhắc, không chừng Minh Thần đầu có lại, bắt đầu không bình thường lên. Không phải bất cứ chuyện gì, đều muốn sẽ xem xét lợi ích được mất, đều sẽ lý trí phán đoán. Không ít người tính tình lên, hoặc là đầu nóng lên, xúc động phía dưới làm ra một số hại người không lợi mình sự tình nhiều vô số kể. Cái này một cái khả năng không thể không cân nhắc. Cho nên là Minh Thần hy vọng, cũng không phải là không có. Nhân tộc châm ngòi ly gián, cũng là để bọn hắn hoài nghi Minh Thần, trong nội tâm sinh ra nghi ngờ. Hoài nghi hạt giống bắt đầu trồng dưới, song phương liền sẽ sinh ra vết rách, tương lai cuối cùng sẽ xảy ra quả mầm. Dương Thần thở dài một hơi. Cái kia Đậu Trường Sinh nhìn qua phổ phổ thông thông, rất dễ tiếp xúc, một bộ đối với mình cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, đều đem mình làm thần tượng đến xem, có thể xách quần thì trở mặt không quen biết, cái này đến hội sau khi kết thúc vẫn chưa tới một ngày, thì cho chính mình tới đánh đòn cảnh cáo. Lôi thần ngươi tự mình đi Minh thần điện, đem Minh thần mời đến. Chuyện này không cách nào giấu giếm, chúng ta liền xem như phong tỏa, nhân tộc cũng sẽ chủ động thả ra tin tức, nhất định phải thẳng thắn nói chuyện. Lôi thần gật đầu nói, được. Lôi thần quay người rời đi, không lâu sau công phu, thần vương điện bên trong đã trở về ba đạo thân ảnh. Lôi thần không chỉ là đem Minh thần mang đến, một mực tại Minh thần điện tinh thần cũng tới. Một đạo hắc ảnh người khoác màu đen áo khoác đã đứng ở thần vương điện bên trong, Dương thần nhìn lấy Minh thần đến, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, thứ này là của ngươi sao? Một đạo lưu quang hiện lên, đã phóng tới Minh thần. Minh thần nhấc tay vồ một cái, đã chuẩn xác bắt lấy ngọc bài, túi đầu nhìn lấy ngọc bài về sau, nghi ngờ nói, ta cho tới bây giờ chưa gặp được vật này. Cái này một cái trả lời, đưa tới sóng to gió lớn. Vốn là bình tĩnh chúng thần, nguyên một đám ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Minh thần. Tại bọn họ trong nội tâm đã có đáp án, Minh thần sẽ thừa nhận vật này là chính mình. Sau đó sẽ nói ngọc bài này mất trộm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Minh thần trực tiếp bắt bỏ. Dương thần ánh mắt thâm thúy lên, hiển nhiên là cũng không có dự liệu được sẽ có cái này một đáp án, thần sắc âm trầm xuống nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Minh thần liếc nhìn ngọc bài, mi đầu thật sâu nhăn lại, ngựa khí không vui nói, thứ này ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là rất kỳ quái, phía trên vì sao nhiễm đến khí tức của ta? Khẳng định là ngụy tạo. Lôi thần mi đầu cũng thật sâu nhăn lại, Minh thần phen này tư thái, cự không thừa nhận, cái này vốn là một chuyện tốt. Có thể sự tình càng thêm phiền toái. Bởi vì đồ vật là Minh thần, chỉ là một cái mất trộm, cái này một loại tình huống xuất hiện rất xa vời, nhưng không phải là không được phát sinh. Ngọc bài này tuy nhiên chân quý, là đại biểu cho thân phận chi vật, có thể ngoại trừ cái này một cái thuộc tính bên ngoài, không còn có còn lại chỗ dùng, cho nên nghiêm ngặt coi như cũng không tính là nhiều chân quý. Minh thần có thể sẽ không ngày ngày mang theo, có thể sẽ để đặt đến Minh thần điện bên trong, cái này cho trộm lấy sáng tạo ra cơ hội. Có thể Minh thần cho rằng cái này không phải là của mình đồ vật, như vậy cái này liên quan đến làm giả, có thể giả tạo Minh thần khí tức, liền Minh thần đều phán đoán không ra hư giả đến, cái này một loại thủ đoạn được xưng tụng là độc bộ thiên hạ. Dù sao Minh thần là một tôn tiên thiên thần ma, hắn khí tức cũng là không mạnh, có thể phẩm chất cực cao. So sánh với cái này giả tạo độ khó khăn, một cái khác khả năng lớn nhất, cái kia chính là Minh thần nói dối. Lôi thần cứ việc không có hỏi thăm những người khác, nhưng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, chúng thần thần thái đã đập vào mắt cơ sở, rất rõ ràng sự tình, không chỉ là Lôi thần nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Dương thần bình thản âm thanh vang lên, Lôi thần ngươi đem sự tình giảng thuật một lần. Lôi thần chậm chậm giảng thuật lên, ban ngày phát sinh một màn, toàn bộ lại trình bày một lần. Bởi vì tin tức phong tỏa, Minh thần vị này người trong cuộc, vẫn là lần đầu biết ngọc bài lai lịch. Minh thần nghe được một nửa, thì mở miệng giải thích nói, Vu Hoan, đây là có người cố ý hô ta. Người nào sẽ dễ dàng như vậy đem chứng minh thân phận đồ vật giao ra? Nhân tộc cái này một loại thủ đoạn, thật sự là quá thấp kém, hoàn toàn cũng là đang khích bác chúng ta thần tộc nội bộ quan hệ. Minh thần phủ quyết, mọi người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nét mặt của bọn hắn biến hóa, cũng đều bị Minh thần xem ở trong mắt, không khỏi hiện ra oán giận chi sắc. Đậu Trường Sinh biết con bê, quả nhiên là chạy chính mình tới. Cùng là cửu u một mạch, cái này hoàn toàn là trả đũa. Mình muốn xử lý hắn, giảm bớt một vị đối thủ cạnh tranh, có thể bị Lôi thần bắt bỏ, vốn đã tha hắn một mạng, thế nhưng là chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh không buông tha mình, vậy mà đoạt xuống tay trước. Làm người tức giận, thật sự là làm người tức giận. Hiện tại Minh thần chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngọn lửa tức giận, không ngừng bắt đầu tăng vọt, thật nghĩ rõ ràng ăn Đậu Trường Sinh. Cam tức đối với Lôi thần nói, ngươi không cho ta đối Đậu Trường Sinh ra tay. Xem một chút đi. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã xuống tay với ta. Đây là muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, làm tốt chưa đi mở mang cựu đại giới làm chuẩn bị. Lôi thần trầm mặc không nói, phản phất là không có nghe thấy một dạng, ngồi ngay ngắn kim trên mặt ghế Dương thần, đưa tay trấn an Minh thần nói, an tâm chớ vội. Lần này sự kiện, nhất hoàn tiếp nhất hoàn, kẻ sau màn khẳng định không chỉ điểm ấy thủ đoạn, nhất định sẽ gây sự nữa. Bất luận là nhân tộc làm, vẫn là những người khác làm, mục đích đều là đánh vỡ ta thần tộc bình tĩnh, nhấc lên một cơn náo động, suy yếu ta thần tộc thực lực. Cái này là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, vạn tộc đại chiến đã không xa, thần tộc không thể đả thương nguyên khí, không phải vậy đại chiến cùng một chỗ, liền sẽ như là lòng tộc một dạng nguy hiểm. Chuyện này khẳng định cùng Minh thần không quan hệ. Đây là không thể nghi ngờ. Cho nên đến đón lấy địch nhân khẳng định sẽ tiếp tục châm ngòi, chúng ta đến đón lấy việc cần phải làm, cũng là tin tưởng Minh thần. Dương thần định nhạc dạo, hoài nghi, cái kia là không thể nào hoài nghi, liền xem như hoài nghi cũng muốn dưới đáy lòng, trên mặt nổi là không thể nào nói ra được. Thời gian cũng đã trễ thế như vậy, đều mỗi người trở về, bắt đầu đề phòng, không muốn lại tàn mạng, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đấu thần ngươi phụ trách bắt đầu điều tra trong tộc cái này một số tặc tử, đêm qua muốn tìm căn nguyên tố nguyên, đem bọn hắn toàn bộ một mẹ hốt gọn. Một số tặc tử, to gan lớn mật. Thần sinh ra cao quý, tại sao bình đẳng nói chuyện? Dương thần thanh âm dần dần lạnh lùng xuống tới, câu nói sau cùng đã vô cùng băng lãnh, trong đại điện tràn ngập một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Sinh ra thì chia làm đủ loại khác biệt, đây chính là thần tộc hiện trạng. Cao quý người, vĩnh viễn là cao quý người. Bình đẳng nói chuyện. Cái này trực tiếp không định thần tộc, đây là tại đạo thần tộc căn, muốn so một trận vạn tộc đại chiến tới còn nghiêm trọng. Một trận vạn tộc đại chiến, thần tộc cho dù là chiến bại cũng sẽ không vong, sẽ chỉ tổn thất một số thực lực, nghiêm trọng một số rơi xuống gia thập đại chủng tộc, nhưng muốn là thần bình đẳng, đây chính là phá vỡ thần tộc, muốn diệt vong thần tộc. Cho dù là cái kia một số người, thực lực cũng chưa tới thần ma, mà lại mới chỉ là một số nô bộc, có thể Dương Thần vẫn là điều động một tôn tiên thiên thần ma phụ trách, đủ để nhìn xuất Dương Thần đối với chuyện này coi trọng. Dương Thần nhìn lấy không chia lìa đi từng tôn tiên thiên thần ma, một đôi mắt băng lánh lên. Bình đẳng, tự do, manh ngấu. Cái này 6 cái chữ, thật sự là hại người rất nặng. Dương Thần theo không nghĩ tới, cái này một loại tư tưởng vậy mà lại tại thần tộc bên trong lan tràn ra. Chuyện này điều tra, là không có phát hiện cùng Đậu Trường Sinh tương quan. Có thể Đậu Trường Sinh tại yêu tộc huyết tán cái này một loại tư tưởng, chứng minh Đậu Trường Sinh không phải người vô tội. Chính mình đối đãi bọn hắn, thật sự là quá ung dung một chút, đến mức để trong lòng bọn họ sinh ra không nên có ý nghĩ ngông cuồng. Tiếng bước chân truyền ra, Lôi Thần lại một lần nữa đi trở về, đối với Dương Thần thi lễ sau nói, Minh Thần cần giám thị sao? Dương Thần lắc đầu phủ quyết nói, Minh Thần là một tôn tiên thiên thần ma, giám thị độ khó khăn quá lớn, nếu để cho Minh Thần phát hiện trong tộc giám thị, tất nhiên sẽ để Minh Thần sinh ra khúc mắc trong lòng. Sự tình nếu thật là Minh Thần làm còn tốt, có thể Minh Thần muốn là người vô tội, địch nhân tính kế liền thành công. Dương Thần nói gần nói xa, không có biểu lộ chính mình tin tưởng Minh Thần, mà chính là không muốn gây nên Minh Thần hiểu lầm. Dương Thần đối với Lôi Thần rất tín nhiệm, trầm mặc một chút sau tiếp tục nói, lần này Minh Thần biểu hiện ngươi thấy thế nào? Lôi Thần trầm tư một hai về sau, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, Minh Thần biểu hiện rất tồi tệ, biểu hiện ra mình bị vu hãm bộ dáng, hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình là một vị người bị hại. Cái này một loại biểu hiện chỉ có hai loại kết quả, thuần túy bị oan uổng, không phải vậy cũng là hắn. Dương Thần thất vọng nói, Minh Thần đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, làm cho người rất thất vọng. Cho dù là ta đã hạ đạt phong tỏa mệnh lệnh, có thể Minh Thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, tại thần cảnh bên trong kinh doanh mấy ngàn năm thời gian, thật một chút tin tức lấy được không chiếm được. Nhất là ta không có điều động tiên tiên thần ma, chủ động phong tỏa Minh Thần điện tứ phương, có quá nhiều lỗ thủng có thể chui. Còn lại các tộc đều thu được tin tức, Minh Thần không có khả năng tuyệt không biết đến. Lôi Thần thần sắc khó nhìn lên, nếu là như vậy, Minh Thần hoàn toàn từ chối, như vậy thì mục đích không thuần. Dù sao lúc ấy Minh Thần biểu hiện, hoàn toàn một bộ chính mình cái gì cũng không biết tư thái, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Dương Thần thanh âm vang lên nữa, Minh Thần sự tỉnh, hiện nay không phải chủ yếu, liền xem như Minh Thần có một vài vấn đề, có thể thần tộc không thể rời bỏ hắn, hắn cũng sẽ không rời đi thần tộc. Song phương đều cần lẫn nhau, trái phải rõ ràng vấn đề phía trên Minh Thần là sẽ không có vấn đề. Hiện nay chủ yếu là thần tộc nội bộ, cái này một vài năm nay trên trời thần cảnh từ hạ giới tiếp dẫn đi lên nô bộc nhiều lắm, cho dù là chọn lựa điều kiện hà khắc, có thể không ngăn nổi hạ giới thần tộc số lượng quá rộng, bây giờ bọn họ chiếm cư ở trên trời thần cảnh các đại trong cung điện. Lần này lại có người có can đảm trùng kích thần vương điện, ôm lấy quyết tâm quyết tử, cái này một loại dũng khí, để cho ta rất khiếp sợ. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, bọn họ đã liền chết còn không sợ, cái này là đáng sợ đến bực nào sự tình. Nhất là lần này thần vương điện sự kiện, nhìn như không biết lượng sức, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút thâm ý sâu sắc. Đêm qua về sau, bọn họ đã là vạn tộc đều biết, vạn tộc làm sao lại buông tha loại cơ hội này, khẳng định đã bắt đầu cùng bọn hắn liên hệ tới. Hôm nay bọn họ không có thành tựu, có thể ngày sau có vạn tộc giúp đỡ đâu. Không đem bọn hắn giết sạch sẽ, ta thật sự là trong lòng bất an. Muốn là đấu thần ở đây, khẳng định đến câu nói trước, cái kia một số dân đen lại nhiều, cũng như con kiến hôi, nhưng hôm nay tại trong đại điện chính là Lôi Thần, nhìn như cuồng bạo lôi đỉnh, lại là vững vàng ép một cái. Lôi Thần thận trọng nói, hạ giới một mực nuôi thả, cái này một loại quản lý quá thô ráp, đến mức để bọn hắn sinh ra không nên có ý nghĩ ngông cuồng. Nhất là Đậu Trường Sinh người này, chính là một cái thai tinh, bây giờ đáng sợ nhất cũng là bọn họ hợp lưu. Dương Thần tán thành nói, ngươi xem như nói đến trọng điểm, cái kia một số nô bộc hô to bình đẳng, tự do, manh nấu, nhưng bọn hắn hiểu được cái gì? Bất quá là một câu khẩu hiệu mà thôi, có thể Đậu Trường Sinh vị này đạo sư, lại là ngay tại thần tộc đây. Yêu tộc một hàng, không biết đưa tới bao nhiêu yêu tộc đi theo, bây giờ cái kia một số yêu tộc bên trong, không ít còn bị hại nặng nề, liền xem như Đậu Trường Sinh là nhân tộc, trong lòng cũng tin tưởng Đậu Trường Sinh. Cự nhân tộc càng là xuất hiện một đại giáo phái, sức ảnh hưởng ngày càng tăng trưởng. Bọn họ muốn là thu hoạch được Đậu Trường Sinh tự mình chỉ đạo, lại có nhân tộc giúp đỡ, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Cho nên tiếp đó, ta muốn ngươi cực khổ nữa một số, tự mình giám thị Đậu Trường Sinh, không cho phép Đậu Trường Sinh thoát ly tầm mắt của ngươi. Tuyệt đối không thể để Đậu Trường Sinh cùng thần tộc khác tiếp xúc. Lôi Thần trầm giọng nói, bệ hạ yên tâm, ta nhất định để ý Đậu Trường Sinh. Chỉ là còn có một người, bệ hạ cũng không thể buông lòng cảnh giác. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Kinh Ngữ, người này cùng Đậu Trường Sinh danh xưng là tử thần tổ hai người. Bây giờ tề tụ tộc ta, Đậu Trường Sinh muốn chặt chẽ chăm sóc, Phượng Kinh Ngữ cũng không thể buông lòng cảnh giác. Tuyệt đối không thể để hai người chạm mặt. Lôi Thần một câu nói kia mới nói ra, Dương Thần thần sắc biến đổi nói, đã chậm. Vừa mới có người bẩm cáo qua, Đậu Trường Sinh ngay tại Phượng Hoàng nhất tộc chỗ làm khách. Lôi Thần nghe xong lời này, không khỏi thần sắc đại biến nói, xong, đây là muốn ra chuyện a. Bọn họ nhất định mưu đồ bí mật hại ta thần tộc. Chương 705, làm tử thần tổ hai người lại một lần nữa gặp mặt. Tuy nhiên tuần tự bị người hãm hại, nhưng y nguyên chưa từng ngăn cản Đậu Trường Sinh đi Phượng Hoàng nhất tộc ở lại thăm người thân. Lần này đến thần tộc, thật vất vả nhìn thấy Khinh Ngữ muội tử, cái này nếu là không tự ôn chuyện, cảm tình chẳng phải là phai nhạt. Phải biết bọn họ đã trọn vẹn hơn 6 năm không gặp. Đậu Trường Sinh vượt qua đến bây giờ mới hơn 10 năm, mà cùng Khinh Ngữ muội tử nhận biết vẫn chưa tới 10 năm, cái này 6 năm quá dài dằng dặc. Cho nên Đậu Trường Sinh hấp tấp liền đến, có thể không phải là vì nhiều nhận biết mấy cái hảo hữu, ta lão đậu không phải loại người như vậy. Ban ngày tới, dày vò đến mặt trời chiều ngã về tây về sau, Đậu Trường Sinh mới xem như gặp được Phượng Khinh Ngữ. Không có cách, ai bảo Phượng Khinh Ngữ tu hành quan trọng. Ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, Đậu Trường Sinh gặm tiên quả, đối diện Phượng Khinh Ngữ thần sắc bất đắc dĩ, vị này Đậu Trường Sinh quả thực là như là thuốc cao da chó một dạng, để hắn ngồi bất động một ngày, cái này một loại hành động đã nói rõ hết thảy, hoàn toàn là không tiếp khách, nhưng đối phương mặt dày mày dạn cũng là không đi. Cái này kéo tới ban đêm về sau, Phượng Khinh Ngữ cũng không có ý định gặp, có thể bị Đan Phượng đẩy ra tới. Không có cách, vị lao tổ tông này ý chí không thể vi phạm. Người nào để nhân tộc là thiên hạ bá chủ? Phượng Hoàng nhất tộc đắc tội không nổi. Đã cách nhiều năm không thấy, Phượng Khinh Ngữ thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã cách võ đạo nhất phẩm không xa, muốn là sử dụng hóa tiên chỉ, khẳng định sẽ thu hoạch được đột phá. Cũng không biết cái này Niết Bàn trọng sinh người lại một lần nữa chứng đạo thần ma lúc, độ khó là không sẽ gia tăng. Điểm này ngược lại là không có chú ý, cũng là không tốt hỏi thăm, sau khi trở về tra một chút tư liệu. Không được, chính mình đến chuẩn bị một phần đạo nguyên, trợ giúp một chút Phượng Kinh Ngữ, không có cách nào đây chính là chính mình chí thân. Giống như là Thần Thủy Cung cung chủ, cái kia đều cũng phải đứng dịch sang bên. Phượng Kinh Ngữ trầm mặc, không nói một lời. Đậu Trường Sinh lời nói thao thao bất tuyệt, cảm giác được làm nền hỏa hầu không sai biệt lắm, Đậu Trường Sinh lúc này mới lên tiếng nói, không biết Kinh Ngữ muội muội tại thần tộc có cái gì tốt hữu. Ngươi cũng biết, ta cuộc đời thích nhất giao hữu. Câu nói kia nói thế nào, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, nhiều giao hai vị hảo hữu, nếu là thật xảy ra chuyện, cái này cũng có bằng hữu giúp đỡ một chút. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu nói, không có. Phượng Khinh Ngữ tích tự như kim, chỉ phun ra hai chữ, sau đó tiếp tục trầm mặc đi xuống. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài, lần này quả nhiên là đến đúng, chính mình vị này Khinh Ngữ muội tử, đây chính là Sã Ngưu a, lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, lời nói cũng là thao thao bất tuyệt, vì chính mình giới thiệu không biết bao nhiêu hảo hữu. Bây giờ nhìn nhìn lại, nói chuyện ít. Cái này xem xét cũng là xa lạ. Quả nhiên là nhiều năm không thấy, ảnh hưởng tới bọn họ song phương quan hệ trong đó, cho nên mới liên lạc một chút tình cảm, đây là phi thường sản xuất. Đậu Trường Sinh không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là lời nói nhất chuyển nói, thần tộc là cao quý thập đại chủng tộc, mà lại thực lực cường đại vô cùng, thập đại chủng tộc bài danh có thể xếp ở vị trí thứ 3. Bây giờ đi vào thần tộc về sau, ta đối thần tộc rất lạ lẫm. Không biết Khinh Ngữ muội muội có thể hay không giới thiệu một chút, hoặc là phê bình một chút thần tộc cường giả. Phượng Khinh Ngữ hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, biết muốn tiếp tục trầm mặc ít nói, trước mặt gia hỏa này cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Chính mình nhận biết Đậu Trường Sinh, cũng là đời này lớn nhất sai. Từ khi Mỹ Thực Chi Đô quen biết về sau, chính mình thì không thuận, trở thành hồng nhan họa thủy, sao chổi. Nhất là mấy năm gần đây, Phượng Hoàng báo phí tổn trọng kim, mời tới một vị đại sư. Vậy đến tự nhân tộc Thiên Thông, thật không phải thằng tốt, đem chính mình vọng thêm phỏng đoán đồ vật xem như sự thật, không ngừng tại Phượng Hoàng báo phía trên hát chính mình, trực tiếp để cho mình trở thành tên xấu chiêu lấy, người người kêu đánh tồn tại. Chỉ muốn đi ra môn, nhất định là người người tránh né, dường như gặp được đại ác nhân một dạng. Mà hết thể này nguyên do, đều là tới từ Đậu Trường Sinh. Cũng là trước mắt cái thai hòa này, chuyên môn không làm chuyện tốt, lại đem chịu tội đẩy cho mình một nửa. Phượng Khinh Ngữ tổ chức một chút ngôn từ về sau, lúc này mới thận trọng nói, thần tộc cường giả vô số, bất luận một vị nào cuộc đời, muốn là dùng văn tự viết xuống tới, đều là một bộ sử thi. Phượng Khinh Ngữ cũng học xong, biết Đậu Trường Sinh không có lòng tốt, mấy lời nói này đều là tại hướng dẫn chính mình, chỉ cần mình nói ra tên, đến tiếp sau Đậu Trường Sinh ra tay về sau, đến lúc đó đem chịu tội đẩy cho mình một nửa, dường như chính mình cùng Đậu Trường Sinh lưu đồ bí mật mở dạng. Cho nên Phượng Khinh Ngữ cũng là không nói tên, sau đó cũng là cường đại, lợi hại, uy trấn vạn tộc, thiên hạ vô địch. Các loại cường vô địch từ ngữ, không ngừng nói ra. Sau cùng Phượng Khinh Ngữ phát hiện một bộ này không có tác dụng, trực tiếp đổi đề tài, bắt đầu trình bày lên thần tộc lịch sử. Chúng thần thời đại những năm cuối đã trải qua thiên phi loạn chính, cự nhân chi loạn, thần tộc từ đó sau đại suy, đã mất đi thiên địa bá quyền, từ đó sau yên tĩnh lại, mãi cho đến viễn cổ thời đại kết thúc, thượng cổ thời đại mở ra, thần tộc mới lại xuất hiện. Thượng cổ tiên đạo huy hoàng thời kỳ, không ít thần tộc đầu nhập tiên đạo, trong đó người nổi bật tu hành có thành tựu, không xưng thiên tôn, mà chính là xưng là thần tôn. Đậu Trường Sinh đối Phượng Khinh Ngữ tránh nặng tìm nhẹ trả lời rất bất mãn, nhưng khi Phượng Khinh Ngữ nói lên thần tộc lịch sử về sau, Đậu Trường Sinh cũng hứng thú, cái này là tới từ Phượng Hoàng nhất tộc ghi chép, là cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt góc độ, có thể cùng nhân tộc thị giác bổ sung, lẫn nhau nghiệm chứng. Nói thẳng ra nghi vấn nói, thần tộc thượng cổ thời kỳ, cũng như trước mắt một dạng, chỉ là nhất tộc, vậy mà chia làm trên trời thần cảnh cùng hạ giới lục địa. Phượng Khinh Ngữ giải thích nói, thượng cổ tiên đạo thời kỳ, thiên địa dựng dục tiên thiên sinh linh đông đảo, thần tộc bắt nguồn từ bọn họ, liền xem như có con nối dõi, cũng có thể tu hành có thành tựu. Bây giờ thần tộc tình huống, là bởi vì thiên địa có thiếu, giữa thiên địa đản sinh thần linh ngày càng giảm bớt. Cái này một loại tình huống, chính đang không ngừng ác liệt lên, cho nên thần tộc vì truyền thừa, không thể không bắt đầu sinh sôi con nối dõi, nhờ vào đó khuyết trương đại tộc quần, bảo đảm chủng tộc thực lực. Mà cái này một loại đời sau con nối dõi, đệ nhất so đệ nhất yếu. Trường Sinh ca ca cũng hiểu được, thần tộc trời sinh đất nuôi, bọn họ sinh mà nắm giữ lấy thiên địa bên trong một loại sức mạnh, như hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong, nhiều đời sinh sôi xuống tới, đem về mất đi cái này nắm giữ lực lượng. Đối với thần tộc mà nói, cái này liền đã mất đi căn bản không bị thần tộc coi trọng, cho nên thần tộc sẽ không trên người bọn hắn lãng phí tư nguyên. Mà lại đối chủng tộc khác mà nói, cái này cũng có được hậu quả nghiêm trọng, cái này một số tiên tiên có được năng lực, là tu hành lớn nhất trở ngại, muốn là hoàn toàn mất đi còn tốt, nhưng bọn hắn bị suy yếu, cũng không phải là đại biểu không tồn tại, cũng tạo thành cao không được, thấp chẳng phải. Tu hành còn lại võ học, bởi vì thiên phú quá nhiều, có thể tu hành thần tộc võ học, nhưng lại là thiên phú không đủ. Mà hóa tiên chỉ tầm quan trọng thì nổi bật đi ra, đây là hóa phàm vì tiên, rút đi phàm thể, hóa thành tiên thể. Thần tộc đệ nhất, nhị đại, ba đời con nối dõi, muốn là mượn nhờ hóa tiên chỉ là có thể tăng cường thiên phú, mà cái kia một số bảy đời, bát đại con nối dõi, muốn là thiên phú xuất chúng, huyết mạch phản tổ, cũng có thể sử dụng hóa tiên chỉ cường hóa. Thậm chí là hóa tiên chỉ cũng có thể tẩy đi bọn họ thiên phú, dạng này không có bất luận cái gì cường hóa, lại là có thể để bọn hắn vô câu vô thúc, thu hoạch được chứng đạo tư cách. Cái này một loại là đối ngộ tính xuất chúng, cực kỳ người kiệt xuất bát đơn. Thân tộc nhìn như trật tự vững chắc, kỳ thực còn là có một đầu trên dưới thông hành con đường, có rõ ràng tấn thăng con đường. Vẫn chưa là một đầm nước động, cho nên thần tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, chính là giữa thiên địa cường đại chủng tộc. Đậu Trường Sinh không ngừng gật đầu, thần tộc có thể đủ cường đại, tự có quốc tình, tuy nhiên sơ cứng, có thể vẫn chưa là triệt để mục nát, cái này vạn vạn lục địa thần tộc, cũng không phải là thần tộc liên lụy, mà chính là thần tộc cơ sở. Liên xem như xuất thần ma mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng ở to lớn nhân số phía dưới, cũng sẽ xuất hiện không ít. Nhưng cái này kém xa tít tắp thần ma con nối dõi, cho nên rất dễ dàng bị đồng hóa, thần tộc lại tăng thêm một số thủ đoạn, phân ra đủ loại khác biệt, rất dễ dàng để bọn hắn quên chính mình xuất thân, đến lúc đó lấy quý nhân tự cho mình là. Thậm chí là bọn họ đối lục địa thần tộc chèn ép, mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Cái này còn không phải ác liệt nhất, Đậu Trường Sinh nhớ đến ở kiếp trước, rời đi nhà về sau, nói nơi khác nhiều ưu việt, một lần mắng lấy nhà không tốt, có thể bằng hữu vòng không ngừng phát các loại hàng hóa, hướng nhà bán hàng, lại đi kiếm lao ra nhân tiền. Ngươi có bản lĩnh rời đi nhà, đó không thành vấn đề, ngươi khó mà nói cũng được, đó là ngươi tự do, nhưng là sợ ngươi mắng sau còn muốn kiếm lời nhà tiền. Đậu Trường Sinh cẩn thận phân tích Phượng Kinh Ngữ, cái này hóa tiên chỉ tầm quan trọng, tại Đậu Trường Sinh trong suy nghĩ tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Dùng một câu tiếng thông tục, thần tộc không thể mất đi hóa tiên chỉ. Mà lại thần tộc loại này không ngừng đem lục địa thần tộc tinh anh hấp thu thói quen, làm sao cảm giác rất quen thuộc. Phượng Khinh Ngữ đình chỉ lời nói, cho Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian hấp thu, sau đó mới chậm chậm nói, đêm qua có nô bộc trùng kích thần vương điện, hô to bình đẳng. Đây là phi thường nghiêm trọng sự tình. Lục địa thần tộc rất trọng yếu, thần tộc là không thể bỏ qua, cứ việc đại bộ phận đều như là vương hữu, có thể trong đó tinh anh là thần tộc cơ sở. Còn như nhân tộc phần lớn người đều là phổ thông bình dân, căn bản không hiểu tu hành người bình thường. Chỉ có một bộ phận thiên phú xuất chúng, từ đó bắt đầu đạp vào con đường tu hành, trở thành võ giả. Là bọn họ chống lên nhân tộc. Bình đẳng vừa ra, muốn là tại lục địa thần tộc quảng bá, thần tộc giống như bị chém đứt một cái chân, tương lai đem sẽ trở thành một cái người thọt. Cho nên cái này kẻ sau màn, thật sự là ác độc. Ác độc hai chữ vừa ra, Phượng Kinh Ngữ trong lòng máy động. Không tốt. Nói có một ít hưng phấn. Một câu nói kia chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Phượng Kinh Ngữ không khỏi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh trở mặt. Bởi vì chuyện này, tại Phượng Kinh Ngữ xem ra, hoàn toàn là Đậu Trường Sinh thúc đẩy, cho dù là không có chứng cứ, có thể Phượng Kinh Ngữ thì tán thành cái quan điểm này. Đậu Trường Sinh không có phẫn nộ, phản mà phi thường phối hợp nói, không tệ. Cái này kẻ sau màn quá ác độc. Cái này bình đẳng nói chuyện, thế nhân đều biết, đều là lý luận của ta. Cái này hoàn toàn là đang hãm hại ta, muốn tìm nhóm người tộc cùng thần tộc quan hệ. Mà lại cái này một số người, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn vạn tộc chống đỡ. Phượng Khinh Ngữ nội tâm phỉ báng một câu, hãm hại cái rắm, cũng là ngươi làm, mặt ngoài hiện ra tán thành nói, đêm qua chi loạn, bọn họ đã vang dội danh khí, muốn là đối thần tộc có ý tưởng, chắc chắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Cái này một số người cũng là ngon nhân, có can đảm trùng kích thần vương điện, mà lại không sợ sinh tử. Bọn họ không có bị bí thuật khống chế, toàn bộ đều là phát ra từ thực tình, đây mới là đáng sợ nhất. Ý chí của bọn hắn có thể thu hoạch được vạn tộc tôn trọng. Tin tưởng giờ phút này côn bằng tộc nhất định bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc. Ta Phượng Hoàng tộc chắc chắn sẽ không làm. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu nói, ta nhân tộc cũng sẽ không. Cách nhau một bức tường địa phương, đồng dạng một ngôi đại điện. Đậu Trường Sinh cùng Phượng Khinh Ngữ gặp nhau thời điểm, Đan Phượng cũng đang cùng một người gặp nhau. Đan Phượng một đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt đến nhà mà đến khách nhân, đây là một vị tướng mạo anh tuấn thần tộc, thực lực đã ở vào phàm tục đỉnh phong. Loại thực lực này tại phàm tục bên trong không tệ, nhưng đối với Đan Phượng mà nói, vô cùng phổ thông. Có thể nói là ngoại trừ tướng mạo bên ngoài không còn gì khác. Có thể hết lần này tới lần khác Đan Phượng đem đối phương bỏ vào địa vị ngang hàng, tự mình ra mặt chiêu đãi đối phương. Tự thân vì đối phương châm trà, không có chút nào nhất tộc lãnh tụ, tiên thiên thần ma cao ngạo. Đan Phượng ngưng trọng nói, ý chí của các ngươi, ta đã cảm nhận được. Các ngươi cần chống đỡ, đây không phải việc khó. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, không chịu nổi bất công sự tình. Thần tộc lại đem đồng bào xem như nô bộc, tùy ý quát lớn đánh giết. Đây cũng không phải là viễn cổ, thần tộc lại còn làm chuyện loại này. Thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Chỉ là không biết các ngươi cần gì. Thần binh, đạo nguyên, võ học, thiên đan. Một cái tiếp theo một cái, không ngừng bị Đan Phượng nói ra. Khí chậm rãi lắc đầu nói, đại nhân không cần thăm dò, cái này một số tuy nhiên chúng ta đều rất muốn, có thể cũng biết ngài là sẽ không dễ dàng cho chúng ta. Mà lại chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận đại nhân điều kiện hà khắc, chúng ta là thần tộc, vì cái gì cũng là thần tộc tốt, sẽ không phát rồ bán thần tộc. Đan Phượng nở nụ cười, hạng gì ấu trí phát biểu. Ngươi ngồi ở trước mặt ta, cũng đã là đang bán thần tộc. Bất quá Đan Phượng không dám xem thường đối phương, bởi vì bọn hắn làm xuống sự tình, thế nhưng là chấn động vào tộc. Dù sao không phải bất luận kẻ nào có can đảm trùng kích thần vương điện, sau đó lại dẫn minh thần kết quả, bọn họ lực lượng yếu một ít, nhưng hôm nay liền xem như một tôn tiên thiên thần ma, cũng làm không được chuyện như vậy. Kiên cố nhất pháo đài, thường thường đều là tự nội bộ tan rã. Cái này một số người tầm quan trọng, so mấy cái tôn thần ma trọng muốn thêm. Đan Phượng ôn hòa nói, các ngươi có thể yên tâm, ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không để cho các ngươi phản bội thần tộc, bán thần tộc lợi ích. Các ngươi cần ta làm sao phối hợp? Cứ nói thẳng bục trực. Là muốn chiếm lấy hóa tiên chỉ sao? Cái này cũng có thể, ta Phượng Hoàng nhất tộc không cần vật này, ta có thể vì ngươi âm thầm ra tay một lần. Khí nghiêm túc nói, đại nhân không hổ là đại tộc lãnh tụ, đã nhìn ra chúng ta cần hóa tiên chỉ. Bất quá đây không phải trọng điểm, ta tới gặp đại nhân, là muốn gặp đạo sư. Chúng ta quá cần đạo sư chỉ đạo. Còn mời đại nhân an bài tốt, cho chúng ta hấp dẫn ánh mắt. Khí trầm mặc một hai về sau, mới tiếp tục nói. Vì dẫn dắt rời đi các vị thần quân ánh mắt, chúng ta hy sinh quá lớn. Có thể đạo sư không tín nhiệm ta nhóm. Cho nên còn mời đại nhân dẫn tiến. Chương 706, xin lỗi, ta là người tốt. Ai? Đứng tại đại điện bên ngoài, Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía rộng rãi đại điện, sau cùng lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía mặt không thay đổi lôi thần. Đậu Trường Sinh lần này đến đây Phượng Hoàng nhất tộc, tự nhận là bắt đầu bầu không khí không tốt, là bởi vì song phương rất lâu không thấy lạnh nhạt, nhưng nương theo lấy không đoạn giao chạy, song phương quan hệ ngay tại ấm lên, chính mình liền có thể mời khẽ nói muội tử đi ra ngoài đi dạo một vòng. Gặp một lần thần tộc cầm ầm sóng dậy rất tốt non sông, đồng thời cũng nhận biết mấy cái hảo hữu. Có thể chưa từng nghĩ cái này không đợi nói ra, lôi thần thì chủ động tới cửa, hung hăng cản quay phía dưới, chỉ là không ngừng thúc giục Đậu Trường Sinh trở về. không cần nói là đi ra ngoài đi dạo một vòng, liền xem như đi ra ngoài cũng khó khăn. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú lên Lôi Thần, đối với cái này một cái gia hỏa, trong nội tâm sinh ra phiền chán. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, đây là cùng mình đòn kiêng lên. Hẹp hỏi, thật sự là quá keo kiệt. Đậu Trường Sinh cũng không có đi tranh luận, hiện nay đến thần tộc, thế nhưng là một kiện thần binh đều không có mang đến, chiến lực giảm mạnh lợi hại, không, liền xem như có thần binh, đối với thần tộc mà nói cũng không có gì khác nhau. Chính mình không phải đến gây sự. Đậu Trường Sinh trong lòng cảnh cáo một câu, sau đó thành thành thật thật cùng Lôi Thần cùng một chỗ trở về. Lôi Thần dẫn đầu đi tại phía trước, một đường không nói gì, bầu không khí tương đối áp lực. Nhìn thấy phía trước đại điện về sau, Lôi Thần ngừng bước không tiến, chủ động mở miệng nói, gần nhất thần tộc ngay tại bên trong cha, Đậu tiên sinh muốn là muốn ra ngoài, không thể dạng này càng rỡ. Muốn sớm xin chỉ thị, không phải vậy rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Đương nhiên chúng ta thần tộc cũng không phải hạn chế Đậu Trường Sinh, như hôm nay thượng thần cảnh ra chuyện, có thể hạ giới coi như thái bình. Muốn là Đậu tiên sinh không muốn thụ ước thúc, có thể tiến về hạ giới, chúng ta tại hạ giới cũng sắp xếp xong xuôi chỗ ở cùng nô bộc, là sẽ không lãnh đạm Đậu tiên sinh. Lôi Thần ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt còn như lôi đình lấp loé, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh mỗi một cái biểu tình. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, lúc này mới trả lời nói, nhân tộc một chuyện, là từ Dương La tiền bối làm chủ, Vạn Bối không cách nào lập tức trả lời Lôi Thần tiền bối, còn mời Lôi Thần tiền bối chờ đợi một ngày, Vạn Bối trở về bẩm báo Dương La tiền bối về sau, có kết quả tại nói cho Lôi Thần tiền bối. Lôi Thần gật đầu nói, ta ngay ở chỗ này, bất luận là hạ giới, hoặc là có ý khác, đều có thể cùng ta nói. Nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, ta thần tộc tự nhiên lấy lễ đối đãi. Ta tự mình tọa trấn, thủ hộ nhân tộc an toàn, tất nhiên sẽ không để cho tặc tử quấy nhiễu đến nhân tộc. Đậu Trường Sinh liên tục cảm tạ, trong lòng phỉ báng một câu, người đây cũng không phải là để phòng địch nhân, mà chính là đem nhân tộc làm địch nhân. Cảm tạ Lôi Thần về sau, Đậu Trường Sinh sải bước đi trở về đại điện. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thần điện cửa lớn đã bị trùng điệp đóng lại. Đậu Trường Sinh nhìn thấy quần dài màu lam nhạt Quảng Hàn Tiên tử, chính văn tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, theo chạm rống cửa sổ, chỉnh ngay ngắn nhìn qua thần tộc bao la hùng vĩ cảnh sắc. Tiên tiểu Tam chính cầm lấy một quyển sách, ngay tại xem xét tỉ mỉ. Cái này một quyển sách, là một bộ thần ma võ học, Đậu Trường Sinh không chỉ một lần trông thấy Tiên tiểu Tam quan sát. Cái này một bộ thần ma võ học, Tiên tiểu Tam quan sát đã có tuổi rồi. Tẩy đi tự thân huyết mạch, cái này đương nhiên không có khả năng hoàn toàn mượn nhờ hóa tiên chỉ chi lực, tất nhiên còn phụ trợ lấy thần ma võ học. Tiên tiểu Tam phương diện này không cần quan tâm, có kỳ phụ tiền tài thần quan hệ, đã sớm đem hết thảy an bài thỏa đáng. Dương La giống như tiểu quỷ đồng dạng, giờ phút này chính bưng chén rượu, uống một mình tự uống bên trong. Dương La cũng không ngẩng đầu lên uống cạn chén rượu bên trong rượu ngon, lười biếng mở miệng nói, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên ngoài dừng lại thêm một đoạn thời gian. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở Dương La trước mặt, thở dài một hơi nói, thần tộc hóng gió. Lôi Thần đường đường một tôn tiên thiên thần ma, hiện nay vậy mà như là theo đuôi một dạng, ta ở đâu, Lôi Thần thì ở đâu? Hiện nay càng là mượn nhờ náo động làm lý do, bắt đầu hạn chế chúng ta tự do hành động, muốn là lại muốn rời đi đại điện, nhất định phải sớm xin chỉ thị báo cáo chuẩn bị. Nếu là không muốn làm như vậy, có thể rời đi trên trời thần cảnh, bọn họ tại thiên môn bên ngoài cũng an bài địa phương. Quảng Hàn Tiên tử chậm rãi thu hồi nhìn ánh mắt, bình tĩnh mở miệng nói, thần tộc đang thử thăm dò. Cái kia một số nhắc lên nhiễu loạn thần tộc, địa vị không cao đều là nô bộc, bắt nguồn từ lục địa thần tộc. Muốn là thuận nước đẩy thuyền, rời đi trên trời thần cảnh, rất rõ ràng mục đích đúng là lục địa thần tộc. Dương La lắc đầu nói, tiên tử giấu nghề, gì không nói ra trong nội tâm chính thức ý nghĩ, thần tộc mục đích, xưa nay không để ý chúng ta muốn làm gì. Cái này tham dò là có, nhưng thần tộc càng nhiều ý nghĩ là nhờ vào đó để cho chúng ta rời đi trên trời thần cảnh. Chỉ muốn rời đi trên trời thần cảnh, liền xem như nhắc lên lớn hơn nữa nhiễu loạn, cũng không ảnh hưởng tới thần tộc căn bản. Dù sao chúng ta còn có thể đem lục địa thần tộc toàn bộ đều giết sạch hay sao? Mà liền xem như tạo nên ảnh hưởng, cái này hiệu quả tới cũng quá chậm, không có khả năng 3 năm ngày thì ảnh hưởng vạn vạn thần tộc, để bọn hắn thành vì mình trung thực tín đồ. Mà thần tộc chỉ cần muốn chờ đợi chúng ta rời đi, bọn họ liền có thể bình định lập lại trật tự, nương tựa theo cường đại vũ lực, bẻ gãy nghiền nát dọn sạch hết thảy. Dương La cười lạnh nói, cái này một số người không có bị phát hiện, không phải bọn họ ẩn nấp tốt, mà chính là thần tộc không thèm để ý, nhưng cho bọn hắn bại lộ về sau, thần tộc bắt đầu điều tra về sau, bọn họ đem về không chỗ che thân. Ta không coi trọng bọn họ, muốn là một số tiểu tộc vẫn còn, mạnh nhất bất quá là thần ma, nếu là có cơ duyên thu hoạch được một kiện thần binh, hoặc là ỷ vào đại trận, còn có thể chống lại, nhưng thần tộc thể lượng quá lớn, cao đoan chiến lực quá nhiều, hạ tầng đã định trước không có năng lực phản kháng. Quảng Hàn Tiên tử lắc đầu, lại là không tiếp tục mở miệng, đối với thần tộc nội bộ hỗn loạn, căn bản không quan tâm. Là nhân tộc, là chủng tộc khác, cái này cùng mình lại có quan hệ gì? Hiện nay suy tính là, như thế nào mới có thể thu hoạch được tự do, hoặc là gia nhập vào nhân tộc. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên ấm, rót một chén rượu, sau đó uống một hớp làm. Lần này thần tộc tới nín thở, bị hạn chế quá lớn, căn bản không có tự do hoạt động không gian, hiện nay Đậu Trường Sinh đã không cân nhắc Minh Thần Điện bên trong cơ duyên, hiện tại đi ra ngoài đều tốn sức, chớ đừng nói chi là đi Minh Thần Điện cướp lấy bảo vật. Lại rót một chén, sau đó uống một hớp làm. Chờ đi, đang đợi mấy ngày, chính mình dẫn sử dụng trước hóa tiên chỉ, hoàn thành linh nục hợp nhất về sau, liền có thể rời đi thần tộc. Dương Lam mới bưng chén rượu lên, trong tay động tác một trận, chợt liền đã khôi phục, có thể động tác này đã bị Đậu Trường Sinh trông thấy, Đậu Trường Sinh không khỏi bưng xuống giơ lên chén rượu. Dương La ánh mắt nhìn chung quanh một chút tả hữu, cũng không có khiêng kỳ Quảng Hàn Tiên tử cùng Tiền Tiểu Tam, trực tiếp mở miệng nói, trong tộc có tin tức truyền đến. Phượng Hoàng tộc nguyện ý làm người trung gian, vì ngươi dẫn tiến Minh Vương tổ chức. Minh Vương tổ chức? Bốn chữ này vừa ra, không cần đi giải thích, Đậu Trường Sinh liền đã biết đây là ai. Đối với cái này một cái tên, nội tâm là còn nghi vấn. có minh thần khí tức ngọc bài, lại có dạng này tổ chức tên, hoàn toàn là cầm minh thần làm bia đỡ đạn, vào chỗ chết hố. Cái này kẻ sau màn là minh thần khả năng lại một lần nữa thấp xuống. Bất quá hiện nay Đậu Trường Sinh trong đầu xuất hiện nhiều nhất là trước đây không lâu, Phượng Khinh Ngữ lời thể son sắt, đánh mặt, vô cùng đánh mặt. Đậu Trường Sinh trầm ngâm, cái này kẻ sau màn vẫn là gọi Minh Vương tổ chức đi. Tuy nhiên bọn họ chân chính tên khẳng định không phải cái này một cái. Có hiện nay chuyện này, Đậu Trường Sinh đối với trước đây không lâu ngọc bài một chuyện, ngược lại là có một ít tin tưởng, thật là Minh Vương tổ chức làm. Thần tộc liền xem như câu cá, cũng sẽ lướt qua đến, sẽ không nỗ lực lớn như vậy lại giới. Bởi vì cái này căn bản không có cần thiết, dù sao cái này một loại sự tình là không thể tránh được, chỉ cần ngươi trả giá đắt lớn, cầm tiên tiên thần binh làm mồi nhử, không, một kiện thần binh, vốn là cùng việc này không quan hệ chủ tộc, cũng sẽ trực tiếp bị kẹt. Muốn là Minh Vương tổ chức, là thật tâm cùng mình liên lạc. Nếm thử một lần không thành công, lại tiếp tục nếm thử. Đây không phải yêu mến là cái gì? Đậu Trường Sinh bắt đầu tự hỏi, đang suy nghĩ đến cùng có gặp hay không. Một đám hô to bình đẳng, tự do, manh nấu thần tộc. Bọn họ tâm tình khẩn cấp, Đậu Trường Sinh cũng là tương đối hiểu rõ, bọn họ muốn lấy được bản thân chỉ đạo. Lấy lục địa thần tộc cảnh ngộ, cho dù là có tăng lên thông đạo, có thể cũng căn bản không lớn, sẽ chỉ là ưu tú nhất bạn tiêm người. Đại bộ phận đều là thụ chèn ép, đỡ một ít cũng là thượng thiên thượng thần cảnh làm nô. Chính mình cái kia lục tự chân ngôn, thật sự là rất thích hợp bọn họ, lục tự chân ngôn có trưởng thành đất đai. Hết thảy đều nhìn như rất tốt đẹp. Có thể đây là thực sự sao? Đậu Trường Sinh không thể không thận trọng cân nhắc. Có người là thật tâm, thật đánh tính toán vì lục địa thần tộc tốt, muốn cải biến cái này một loại hiện trạng, nhưng có người thì không nhất định, bọn họ là vì quyền thế, vì một loại nào đó tư lợi. Đậu Trường Sinh là ăn rồi phương diện này thua thiệt, tất phương cái kia lão yêu quái cũng không phải cái gì đồ tốt. Có thể đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, ngụy trang thành vì một người tốt. Dương La nhìn lấy trầm mặc Đậu Trường Sinh, biết Đậu Trường Sinh ngay tại cân nhắc lợi hại, chậm rãi mở miệng nói, "Trong tộc, chờ ngươi hồi phục, hết thảy đều lấy ngươi ý kiến làm chủ." Phương diện này trong tộc hoàn toàn bỏ quyền, mà lại cũng minh xác nói qua, nếu là thật cùng cái này Minh Vương tổ chức gặp nhau, dính đến thần ma tầng thứ giúp đỡ, chỉ cần không quá phận, ngươi đều có quyền lực đáp ứng. Tiên Tiên thần ma tầng thứ, trong tộc cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là nhất định phải thương thảo một phen. Muốn làm Minh Vương tổ chức giá trị cái này một cái giá, ngươi trước tiên có thể đáp ứng. Dương La đem trong tộc truyền đưa tới tin tức nói một lần về sau, cái này mới nói ra chính mình ý kiến nói, thần tộc quá thần bí, cho tới nay đều là bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không ức hiếp tiểu tộc, càng sẽ không đi trợ giúp tiểu tộc. Thực lực đến bây giờ thành mê, đây là một cơ hội. Cái này Minh Vương tổ chức lật đổ thần tộc, đây là không thực tế sự tình, nhưng mượn nhờ Minh Vương tổ chức làm dẫn tử, để cho chúng ta đem thần tộc thực lực mò thấy, cái này ngược lại là có thể. Dương La lời nói sai một chữ, Vương nói thành thần, sau đó liền đã sửa đổi tới. Đối với Dương La sai lầm, Đậu Trường Sinh trực tiếp bỏ qua, bởi vì Minh Vương cùng Minh Thần đều một cái dạng. Chỉ cần không ôm ấp hy vọng quá lớn, như vậy thì sẽ không thất vọng. Dương La ý nghĩ, đại biểu cho nhân tộc ý nghĩ, Minh Vương tổ chức nói thiên hoa loạn truy, nhân tộc cũng là không tin, nhân tộc chỉ cần thần tộc thực lực tình huống. Vì thế đánh đổi một số thứ là có thể. Đậu Trường Sinh chần chờ một hai. Đây là tranh ăn với hổ. Cái này Minh Vương tổ chức tuyệt đối là giả tượng, hắn tất nhiên choàng một lớp ra, chỉ có đem bề ngoài tầng này ra lột ra về sau, mới có thể biết Minh Vương tổ chức chân chính diện mạo. Đậu Trường Sinh thần sắc biến ảo không ngừng, trầm mặc ước chừng một phút sau. Đậu Trường Sinh trùng điệp nôn thở một hơi. Bạch khí như kiếm, có thể thấy rõ ràng. Đậu Trường Sinh trùng điệp thở dài nói, chúng ta cùng thần tộc quan hệ như thế nào? Dương La suy nghĩ một hai về sau, lúc này mới trả lời nói, thần tộc một mực bảo trì trung lập, nhưng cùng tộc ta quan hệ tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Ngũ tộc liên minh thành lập về sau, trong lúc nhất thời gây nên vạn tộc hoảng sợ, liền xem như tộc ta cũng là tương đối sợ hãi. Ngũ tộc liên minh bất luận cái gì nhất tộc, đều không phải là tộc ta đối thủ, có thể hai tộc thì không kém là bao nhiêu, tam tộc liền có hủy diệt tộc ta lực lượng, chớ đừng nói chi là bọn họ hết thảy có ngũ tộc. Liền xem như ngũ tộc không có khả năng đoàn kết nhất trí, không tiếc bất cứ giá nào xuất binh, nhưng bọn hắn nhất tộc ra 5 tôn tiên thiên thần ma, đây chính là 25 tôn tiên thiên thần ma, cũng là có lấy công diệt tộc ta lực lượng. Cho dù là sau cùng thất bại, ngũ tộc mất đi 5 tôn tiên thiên thần ma, chỉ là nguyên khí đại thường, có thể ta tộc tất nhiên hỏng mất. Lúc ấy cục chính là vạn năm qua tộc ta thứ nhất thời điểm nguy hiểm. Hiện nay ngươi hiểu rõ lịch sử, bất quá là một câu khái quát, phổ phổ thông thông một hàng chữ, căn bản không cảm giác được lúc ấy thế cục khẩn trương. Cái kia một loại mưa gió muốn tới khẩn trương. Cho dù là không ít thần ma, đều là bàng hoàng tâm thần bất định. Lúc ấy là thần tộc dẫn đầu tỏ thái độ, chủ động đi sứ tộc ta. Vạn tộc càng thêm khủng hoảng, đại chiến hết sức căng thẳng, bởi vì mặc cho ai đều đã nhìn ra, muốn là ngũ tộc liên minh toàn lực xuất binh, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái nhân tộc cùng thần tộc cầm đầu liên minh. Cái này không còn là chủng tộc ở giữa chiến đấu, mà chính là liên minh ở giữa, chiến đấu độ chấn động sẽ lại một lần nữa cất cao. Động thì một phương cũng là 2-30 tiên thiên thần ma, thậm chí là 4-50, song phương cùng một chỗ, đem về trên trăm tiên thiên thần ma. Đây là hủy thiên diệt địa đại chiến. May mắn một trận chiến này không có bạo phát. Dương La sau khi nói xong, chờ đợi một lát sau mới tiếp tục nói, đó là dễ nghe thuyết pháp. Kỳ thực ngũ tộc liên minh thành lập là đan phượng buôn tẩu kết quả, đối phương chỉ là kết minh tự vệ, nhưng khi đó có người mộng sinh dạ tâm, muốn hủy diệt nhân tộc, nhưng bọn hắn không ngờ tới, ngũ tộc liên minh thành lập về sau sẽ khiến sóng to gió lớn, đưa tới còn lại các tộc kịch liệt phản ứng. Thần tộc là dẫn đầu đi sứ, nhưng sau đó vũ tộc liền đến. Ngũ tộc liên minh muốn là dạ tâm vẫn còn, như vậy sau đó sẽ xuất hiện một cái khác quái vật khổng lồ. Thập đại chủng tộc hôm nay là địch, ngày mai là bạn, thay đổi thất thường. Ngươi không muốn trong lòng có cố kỵ. Liền xem như thần tộc lại hận chúng ta, có thể ngũ tộc liên minh không có hắn, hắn liền không có lựa chọn, chỉ có thể cùng ta tộc kết minh. Đậu Trường Sinh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói cái gì đó. tộc ta yêu thích hòa bình, tri ân đồ báo, làm sao sẽ làm ra bực này hèn hạ sự tình tới? Ta cái này đi gặp Dương Thần, đem cái này một số loạn thần tặc tử một mẹ hốt gọn. Trong con ngươi kim quang lấp lóe. Hợp tác? Đó là không có khả năng. Ta Đậu Trường Sinh là người tốt. Chương 707, ta cũng không muốn ăn hết nhà trên nhà dưới a. Đều do cái này Đậu quá thông minh. Thảo, cái này Đậu Trường Sinh lại làm yêu thiêu thần, thì sẽ không thể thành thành thật thật, chờ qua hơn mấy ngày, sử dụng hóa tiên chỉ sau liền lăn trứng. T. Chết đệ T. Lôi Thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh, cái này hư huyễn giống như bọt nước đồng dạng, tràn ngập hào quang lóe ánh, cái này vẫn chưa là Đậu Trường Sinh chân thân, mà chính là một đạo ý chí hiện hóa. Thu được Đậu Trường Sinh chủ động liên hệ về sau, Lôi Thần thì sắp xếp xong xuôi hết thảy. Muốn là thường nhân muốn gặp bệ hạ, cái này tự nhiên là không được, nhưng lấy bây giờ Đậu Trường Sinh địa vị, đây không phải cái đại sự gì. Đậu Trường Sinh đi vào về sau, cũng là không có cái gì nói nhảm, trực tiếp đem nắm giữ tin tức trình bày một lần. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, ngưng trọng nhìn chăm chú lên ngồi ngay ngắn chủ vị Dương Thần, trong con ngươi màu đen, hiện ra từng kia từng sợi kim tuyến. Dương Thần thần sắc bình tĩnh, một mực làm Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, lúc này mới cảm tạ nói, "Đậu tiên sinh quang minh lỗi lạc, có thể đem tin tức như vậy nói cho ta biết tộc, tránh cho tộc ta xuất hiện một trận rối loạn, đây là đối với tộc ta có đại ân." Dạng này ân tình, tộc ta tự nhiên sẽ không quên. Chỉ là còn muốn làm phiền một chút Đậu tiên sinh, ủy khuất Đậu tiên sinh một chút, chuyên môn đáp ứng cái kia Minh Vương tổ chức. Mời Đậu tiên sinh tạm thời làm một cái nằm vùng, điều tra ra Minh Vương tổ chức sau lưng kẻ ủng hộ. Dương Thần thản nhiên nói, "Minh Vương tổ chức mấy ngày nay, chúng ta cũng bắt đầu điều tra, nhưng tiến triển cũng không lớn, manh mối hoàn toàn gây mất. Để đấu thần không công mà lui, có thể nghĩ Minh Vương tổ chức kẻ ủng hộ, tất nhiên cũng là một tôn tiên tiên thần ma. Cho nên muốn mời Đậu tiên sinh trợ giúp, đem vị này phía sau màn hung thủ điều tra rõ ràng. Tộc ta tự nhiên cũng sẽ không để Đậu tiên sinh giúp không bận điệu, sau đó nguyện ý lấy một viên trấn hải châu xem như tạ lễ." Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, "Quá nguy hiểm. Cái này liên quan đến tiên tiên thần ma, lần này đến đây thần tộc cũng không cho phép mang theo thần binh." Dương Thần mở miệng nói, "Đậu tiên sinh yên tâm. Sinh mệnh an toàn không cần lo lắng, cái này Minh Vương tổ chức cũng tốt, Minh Thần tổ chức cũng được, nơi này là trên trời thần cảnh, là ta thần tộc địa bàn, chỉ muốn ra chuyện về sau, thần tộc lập tức có tiên tiên thần ma đến rút. Cái này một số sâu mọt, bọn họ khó chơi ngay tại ở bọn họ núp trong bóng tối, khi bọn hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, thì giống như không có móng vuốt cùng hàm răng lão hổ, đã không còn là mãnh thú, mà chính là mèo nhà mà thôi." Dương Thần trầm mặc một hai, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Vì biểu đạt thành ý, Trấn Hải Châu có thể dẫn đầu giao cho Đậu tiên sinh." "Vậy hạ?" Lôi Thần không khỏi mở miệng kêu một tiếng. "Trấn Hải Châu? Cái này toàn bộ gom góp, thế nhưng là một kiện hỗn độn thần binh. Cho dù là bây giờ gom góp 36 viên quá khó khăn, có thể 12 viên cũng là tiên thiên thần binh, 24 viên cũng là bất hủ thần binh. 24 viên cũng khó, nhưng 12 viên vẫn là có thể tiếp cận một tiếp cận. Nhất là Trấn Hải Châu đối với thần tộc ý nghĩa phi phàm, đây chính là Vạn Thần Chi Vương Thanh Thiên Câu Quân chí bảo, Thanh Thiên Câu Quân chúng kết Long tộc bá quyền, mở ra chúng thần thời đại. Tại viễn cổ thời đại, Trấn Hải Châu đây chính là vương quyền biểu tượng. Cũng chính là bây giờ vượt ngang thượng cổ thời đại, Trấn Hải Châu ý nghĩa phai màu không ít, không phải vậy Dương Thần cái này một cái cách làm, Lôi Thần cũng không phải là kêu một tiếng, mà chính là trách cứ Dương Thần. Dương Thần vung tay lên nói, Trấn Hải Châu đối với tộc ta mà nói, cũng chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Có thể cái này một phần ý nghĩa cũng không lớn, bây giờ thần tộc cùng viễn cổ thần tộc đã không đồng dạng. Muốn là trở lại viễn cổ thời đại, chúng thần cũng sẽ không nhận có thể chúng ta. Một câu nói kia xuất hiện, Lôi Thần vốn là một bụng lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, triệt để yên tĩnh lại. Dài răng giặc thời gian diễn biến, đối với huyết thống coi trọng nhất, cho rằng sinh mà cao quý thần tộc, biến hóa thật sự là quá lớn. Cho dù là cái này một cái biến hóa, là một chút xíu cải biến, nhìn qua biến hóa không rõ ràng, nhưng bọn hắn muốn là cầm hiện tại cùng viễn cổ so, lập tức liền có thể biết, bọn họ tại viễn cổ thời đại, là sẽ không bị chúng thần xem như đồng tộc. Trời sinh đất nuôi, đây mới là thần. Hiện nay thuần túy thần tộc lại có thể có bao nhiêu? Dương Thần chậm rãi xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra hư huyễn ánh sáng, quang mang thời gian lập lòe, một viên bảo châu đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay, Dương Thần lật tay quang ra nói, Trấn Hải Châu cái này một loại bảo vật, cũng là khởi nguồn của hòa loạn. Từ xưa muốn gom góp người, đều là gặp tai vạ bất ngờ, cho nên đối với cái này vật có điểm xấu truyền thuyết. Điểm này muốn cùng Đậu tiên sinh nói rõ ràng, đây cũng không phải là ta thần tộc cố ý hại Đậu tiên sinh. Tuy nhiên ta cũng không cho rằng đây là thực sự, có thể cũng biết Trấn Hải Châu phẩm cấp cực cao, chính là thế gian mạnh nhất chi vật một trong. Đại biểu cho thủy thuộc tính cực hạn, đối với loại bảo vật này có ý tưởng, không chỉ là chúng ta cái này một số người đời sau, còn sót lại đến bây giờ thượng cổ đồ cổ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Bất hủ thời đại mở ra đã xuất hiện dấu hiệu, thứ này khẳng định sẽ bị thượng cổ đồ cổ để mắt tới. Một số thượng cổ đồ cổ, khả năng đã góp nhặt một bộ phận, hoặc là đây vốn chính là bọn họ chi vật, sau đó bị bọn họ cố ý tản mắt mở, đủ loại khả năng đều có. Thần tộc không có thu thập Trấn Hải Châu tâm, cho nên đối với nguyên do trong đó không có truy đến cùng, cái này liền cần Đậu tiên sinh chính mình phán đoán. Đậu Trường Sinh bắt lấy Trấn Hải Châu, đây là vào tay viên thứ 3 Trấn Hải Châu. 3 viên Trấn Hải Châu cùng một chỗ sử dụng, uy lực đã không nhỏ. Thần tộc cho bảng giá rất cao, Đậu Trường Sinh đều lực có ngoài ý muốn, lấy thần tộc thể lượng, xuất ra những bảo vật khác dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác xuất ra Trấn Hải Châu. Bất luận nó ý nghĩa, cũng do hiện ra thần tộc biết Đậu Trường Sinh có lòng thu thập Trấn Hải Châu. Cũng tại nói cho Đậu Trường Sinh một việc, cái này là có thể nói, thần tộc không lại bởi vì Trấn Hải Châu là Vạn Thần Chi Vương Thanh Thiên Câu Quân chi vật, liền đem Trấn Hải Châu xem như thánh vật. Cũng không muốn Đậu Trường Sinh lên tối tâm tâm tư, đi cương đoạn, có cái kia tinh lực không bằng trực tiếp giao dịch. Không cần nó xung đột, hoàn toàn có thể ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nhìn qua ôn hòa như là người hiền lành Dương Thần, ý nghĩ cũng là rất nhiều, bình thường người thật không lĩnh ngộ được. Đậu Trường Sinh cổ tay chuyển một cái, đã đem Trấn Hải Châu thu hồi, nói năng có khí phách nói, làm nằm vùng sự tình ta ứng, sẽ hiệp trợ thần tộc hết sức điều tra ra Minh Vương tổ chức hậu trường người. Bất quá đã nói trước, đối phương cẩn thận như vậy, đấu thần tiền bối đều điều không tra được, như vậy ta cũng không nhất định có thể làm. Muốn là lớn nhất sau sự tình không thành công, còn mọi bệ hạ không nên trách tội. Dương Thần gật đầu nói, làm phiền Đậu tiên sinh đi làm nằm vùng điều tra, cái này cũng đã là ép buộc, sau đó nếu là không có kết quả, Trấn Hải Châu cũng tặng cho Đậu tiên sinh. Nếu là có kết quả lời nói, ta thần tộc còn sẽ có một phần lễ vật đem tặng, đến lúc đó khẳng định sẽ để Đậu tiên sinh hài lòng. Đậu Trường Sinh vui sướng nhìn về phía Dương Thần, trong lòng cười lạnh. Không hổ là nhất tộc chi chủ, hoa bánh nướng bản sự không nhỏ, lễ vật rót đầy ý, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng Trấn Hải Châu. Sau đó vì lại thu hoạch được Trấn Hải Châu, thì không ngại cực khổ vì thần tộc hiệu lực, có thể đợi đến ngươi tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ về sau, thần tộc cho thù lao, liền sẽ không là Trấn Hải Châu. Ngươi liền xem như không cao hứng, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi, bởi vì thần tộc cho tới bây giờ đều không có minh xác nói cho ngươi, sau cùng cái này trọng lễ lại là Trấn Hải Châu a. Đậu Trường Sinh sau cùng đối với Lôi Thần nói, làm phiền Lôi Thần tiền bối. Lôi Thần nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, rộng lớn ống tay áo vung dậy, một đạo cuồng phong bao phủ mà ra, cuốn lên Đậu Trường Sinh về sau, vọt thẳng hướng về phía Lôi Thần ống tay áo, trong nháy mắt Đậu Trường Sinh đạo này ý chí đã biến mất không thấy gì nữa. Phồng lên lên ống tay áo, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đạo này ý chí đã bị Lôi Thần trấn áp lại, năm cái rộng lớn ngón tay rũ ra, một viên bảo châu bắt đầu ở trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động. Đoạn tuyệt Đậu Trường Sinh đạo này ý chí thăm dò về sau, Lôi Thần trực tiếp mở miệng nói, "Vậy hạ, vì sao để Đậu Trường Sinh làm nằm vùng, trực tiếp hẹn xong địa điểm gặp mặt về sau đó do ta xuất thủ, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chỉ cần đem người mang về, đến lúc đó tự nhiên có thể đem cái này cái gì Minh Vương tổ chức toàn bộ bắt lại. Hiện nay không có điều tra ra chân tướng, không phải đấu thần bản sự không tốt, mà chính là manh mối quá ít, người trong bóng tối chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đem đầu mối hữu dụng đều xóa đi." Dương Thần ánh mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói, "Bọn họ đã có thành tựu. Trung kích Thần Vương Điện sau khi thành công để bọn hắn vang dội danh khí, lần này muốn gặp Đậu Trường Sinh, bọn họ đã đi thông Phượng Hoàng nhất tộc quan hệ, hướng nhân tộc lan truyền tin tức, sau đó mới lan truyền cho thần tộc nơi này. Nhìn như vòng vo rất lớn vòng, là không cố gắng, có thể kỳ thực hiệu quả phi thường tốt. So sánh với đại điện lưu lại ngọc bài, cái này một loại phương thức mới có thể lấy được Đậu Trường Sinh tin tưởng. Bởi vì bọn hắn có Phượng Hoàng nhất tộc người bảo đảm, vận dụng lớn như vậy lại giới, cũng sẽ không là chúng ta cố ý câu cá. Án chiếu lấy lẽ thường, Đậu Trường Sinh cần phải đáp ứng, sau đó trong bóng tối cùng Minh Vương tổ chức gặp mặt, lẫn nhau nối liền với nhau. Cái này một tổ chức hiện nay thực lực quá yếu, nhân tộc sẽ không chỉ nhìn bọn họ hoàn thành phân liệt thần tộc, hoặc là lật đổ chúng ta. Nhân tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc, bất quá là muốn nhờ lấy cái tổ chức này, triệt để thăm dò rõ ràng thần tộc hư thực. Chỉ là ta không nghĩ tới, Đậu Trường Sinh sẽ chủ động đem tin tức như vậy nói cho chúng ta biết. Dương Thần hiện ra vẻ ngoài ý muốn, bây giờ đại điện bên trong không có người ngoài về sau, Dương Thần không tại che giấu chính mình tâm tình. Đậu Trường Sinh, thật vô cùng khiến người ngoài ý. Lần thứ nhất tố cáo, còn có thể là phán đoán không ra ngọc bài hư thực, sợ hãi là thần tộc cố ý câu cá. Nhưng cái này lần thứ hai tố cáo, thì vô cùng ý vị sâu xa. Biết rõ Minh Vương tổ chức có thành ý, có thể Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác trở tay thì đem đối phương bán đi. Không chỉ là bán Minh Vương tổ chức, thậm chí là liền Phượng Hoàng nhất tộc cũng bán đi. Cái này một loại hành động, không phải vật gì tốt, nhưng đó là đối cá nhân mà nói, muốn là đối với một chủng tộc mà nói, Đậu Trường Sinh hành động thì rất bình thường. Chủng tộc ở giữa ngươi lừa ta gạt, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không phải thứ gì tốt, song phương cũng là địch nhân, mà không phải minh hữu. Lôi Thần ánh mắt lấp lóe, mi đầu thật sâu nhăn lại, ngữ khí không tốt nói, Minh Vương tổ chức cái này một cái tên, chúng ta thần tộc vậy mà tại ngoại nhân cái kia lấy được. Đủ để nhìn ra đối phương chuẩn bị hạng gì sung túc, đấu thần thậm chí ngay cả cái tên này đều không có điều tra ra được. Hậu trường kẻ ủng hộ, nhất định không phải cái gì ngoại nhân, tuyệt đối là chúng ta người quen. Dương Thần mỉm cười nói, đúng vậy a. Người này, khả năng cũng là ngươi a. Lôi Thần nhìn lên trước mặt Dương Thần giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt co rụt lại, vội vàng giải thích nói, vậy hạ, ta đối thần tộc trung thành tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hạ lưu sự tình. Dương Thần phủ quyết nói, thế nào lại là hạ lưu đâu? Bình đẳng, tự do, manh nấu. Cái này lục tự chân ngôn, miêu tả ra mỹ hảo tân thế giới. Đối với đại đa số thần tộc mà nói, đây chính là trong lòng tươi đẹp nhất thần quốc. Không chỉ là bọn họ ước mơ, một số thực lực có thành tựu thần ma, làm sao không là ước mơ một cái không có áp bách, có vô số tư nguyên thần quốc. Không lại bởi vì tư nguyên thiếu, từ đó tạo thành không cách nào tu vi đột phá, cũng có thể tùy ý chú tạo thần binh, sẽ không lo lắng nói nguyên không đủ, có thể tùy ý tiêu xài đạo nguyên cho dòng dõi đột phá, chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết đây là thật đẹp tốt thế giới. Dương Thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, trò đùa lời nói. Cái này tuyệt đối không phải ngươi Lôi Thần có thể làm ra sự tình. Bất quá ngươi nói là người quen, điểm này ta ngược lại thật ra tán đồng. Trong tộc Tiên Thiên Thần Ma cứ như vậy nhiều, rất dễ dàng liền có thể chân đường đi ra. Có thể chính là quá dễ dàng, cho nên không thể vọng động, bởi vì cái này dễ dàng nhất phạm sai lầm, thường thường hiểm nghi lớn nhất là người vô tội, nhìn như không thể nào, mới là phía sau màn hung thủ. Dương Thần cười lạnh nói, lần này, Đậu Trường Sinh lại một lần nữa tố cáo. Ta vô cùng ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn về sau, liền biết Đậu Trường Sinh người này muốn ăn hết nhà trên, nhà dưới. Hắn muốn cùng Minh Vương tổ chức gặp mặt, khẳng định phải trốn trốn tránh tránh, bước lên bị phát hiện mạo hiểm, ở trong đó hung hiểm không ít, nhưng hắn tố cáo về sau, không cần tại hoa tốn sức tránh né người giám thị, cũng không cần lo lắng cho ta tộc phát hiện hắn cấu kết Minh Vương tổ chức. Hắn có thể quang minh chính đại đi, ra chuyện sau cũng có chúng ta lật tẩy, thậm chí là nhờ vào đó tại chúng ta cái này lấy được một khoản chỗ tốt. Lôi Thần không vui nói, thiện nghi đều bị hắn chiếm đi. Dương Thần gật đầu nói, đúng vậy a. Đây chính là đậu trường sinh chỗ cao minh. Có thể ta khám phá, y nguyên theo hắn, cũng là bởi vì chúng ta lựa chọn chỗ trống không nhiều. Muốn là đậu trường sinh không đi gặp Minh Vương tổ chức, cái này một cái ưu ác tính, đem về triệt để che giấu, cũng không còn cách nào phát hiện. Muốn là Thái Bình thịnh thế cùng không có cái gì, có thể vạn tộc đại chiến sắp đến, đậu trường sinh thái độ rõ ràng, cũng là ăn chắc chúng ta, biết chúng ta không dám đánh cược khối ưu ác tính này, sẽ hay không tại vạn tộc đại chiến bạo phát. Thần tộc là đại tộc, chẳng lẽ có thể đi so vật khí? Đi đánh bạc cái này Minh Vương tổ chức cũng là thích tộc người. Không thể nào. Hãy cho xem, lấy đậu trường sinh khẩu vị, làm sao có thể thỏa mãn điểm ấy chỗ tốt, tương lai nhất định là lặp đi lặp lại ngang ngày, không ngừng cướp đoạt song phương chỗ tốt. Mà đây chính là đậu trường sinh hạ chiến thư. Hắn lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc, cùng ta đánh cược ván này. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa một dạng không chiếm, còn dám đổ mệnh, ta tán thành hắn. Ván đầu tiên coi như hắn thắng. Cái này ván thứ hai, hắn muốn chia liệt thần tộc, cái này là chuyện không thể nào. Coi như lôi thần ngươi là Minh Vương tổ chức sau lưng kẻ ủng hộ, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Ta sẽ tha thứ ngươi. Bởi vì ngươi là tiên thiên thần ma, thần tộc không thể rời bỏ ngươi. Tiểu trưng đại giới là đủ, trừ phi ngươi muốn phản tộc. Nhưng cái này là không thể nào. Có thể tán đồng cái này lục tự chân môn người, cũng là đối thần tộc có cảm tình, tuyệt đối không phải cái gì người xấu, sẽ phát rồ, không chút kiêng kỵ bán thần tộc lợi ích. Chương 708, kim đậu bắt đầu biểu diễn. Mặt trời chiều ngã về tây. Mờ nhạt ánh sáng mặt trời theo chạm giống cửa sổ, chiếu rọi tại đậu trường sinh trên thân, giống như vì đậu trường sinh phủ thêm một tầng vải mỏng áo. Thu hồi đạo này ý chí hóa thân, tương quan trí nhớ bắt đầu không ngừng hiện lên, đậu trường sinh không khỏi đưa tay, một viên trấn hải châu ngay tại trong lòng bàn tay. Theo bản năng chuyển động trấn hải châu, đậu trường sinh túi đầu nhìn về phía trấn hải châu lúc, trong con ngươi màu vàng kim sợi tơ bắt đầu không ngừng lan tràn ra, hơn phân nửa đồng tử đã biến thành màu vàng nóng, nhưng sau một khắc bắt đầu tiêu tán, đại bộ phận màu vàng kim biến mất, chỉ có một bộ phận tràn ngập kim quang. Dương thần bá lực không nhỏ a. Đơn độc một viên trấn hải châu, vốn là một kiện thần binh, hơn nữa còn là hỗn độn thần binh một bộ phận, bất luận là phẩm cấp, vẫn là ý nghĩa tượng trưng, cái này đều không phải tầm thường. Cái này không nên cho ngoại nhân đồ vật, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở bên ngoài người trong tay. Cái kia mang ý nghĩa đậu trường sinh mang không đi cái này trấn hải châu. Thậm chí là cực đoan một số, đậu trường sinh tất nhiên muốn chết tại thần tộc. Đậu trường sinh không khỏi nở nụ cười. Một đôi mắt bắt đầu híp mắt, dường như ánh mắt đã biến mất, chỉ lưu lại một đạo khe hở. Thật vô cùng có ý tứ. Đậu trường sinh chậm rãi đứng dậy, trong tay chuyển động trấn hải châu, chậm rãi đến đại điện bên trong. Dương La giờ phút này lười biếng dựa vào tại trên ghế, trông thấy đậu trường sinh đi vào về sau, chủ động mở miệng nói, đã sắp xếp xong xuôi thời gian cùng địa điểm. Ngươi chỗ đó như thế nào? Đậu trường sinh cười nói, thần tộc đã đáp ứng. Đưa tay lộ ra ngay trấn hải châu nói, ngươi nhìn, thần tộc cho tạ lễ đều tới tay. Dương La nhìn thật sâu liếc một chút đậu trường sinh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên trấn hải châu, sau cùng lắc đầu nói, đến đón lấy nơi này thì giao cho ngươi. Ta sẽ cùng Tiền Tiểu Tam rời đi trên trời thần cảnh, bắt đầu chờ đợi hóa tiên chỉ mở ra. Ngươi cùng Quảng Hàn tiên tử cùng một chỗ, vấn đề an toàn từ Quảng Hàn tiên tử phụ trách. Đậu trường sinh đặt mông ngồi ngay ngắn ở Dương La trước mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Dương La nói, Dương La tiền bối đây là sợ hãi. Dương La thản nhiên thừa nhận nói, ngươi quá điên cuồng. Trấn hải châu loại vật này ngươi cũng dám muốn. Ngươi có biết hay không thứ này đối với thần tộc ý nghĩa? Đậu Trường Sinh chậm rãi nói, Dương Thần bệ hạ đã nói qua, thứ này đối thần tộc đã không có quá nhiều ý nghĩa. Không giống nhau, Đậu Trường Sinh nói xong, Dương La châm chọc âm thanh vang lên, Dương Thần mà nói cũng có thể tin. Ta không tin ngươi không biết Dương Thần tâm tư, ngươi quá đã hiểu. Có thể ngươi y nguyên muốn, cũng là bởi vì ngươi không quan tâm, ngươi muốn tiếp tục đánh cược, có thể ngươi không sợ, ta sợ. Mệnh thì đầu này, chết thì thật đã chết rồi, đến lúc đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục xuyên mỹ phục, uống mỹ tửu, cho nên ngươi muốn đánh bạc, ta sẽ không cùng. Ta rời đi trên trời thần cảnh, sẽ hướng thần tộc tạo áp lực, có thể cam đoan ngươi sẽ không chết thảm ở thần tộc giám sát. Dương La nói ra về sau, liền biết lời nói quá vẹn toàn, lập tức bắt đầu bổ cứu nói: "Ngươi muốn là tai họa, đủ để cho thần tộc không thèm đếm xỉa đến nhân tộc, không tiếc hết thảy giết ngươi. Ta làm lại nhiều cũng không có tác dụng." Dương La thở dài nói: "Lần này Quảng Hàn tiên tử đến thần tộc, ta không biết trong tộc làm sao suy tính, hiện nay ngược lại là có chỗ minh ngộ, đây chính là vì ngươi chuẩn bị." Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, không có bởi vì Dương La muốn đi thì sinh ra cái gì bất mãn đến, đây là nhân chi thường tình, ngươi muốn làm đại sự, dính đến sinh tử, người ta có quyền lực cự tuyệt. Thậm chí là Dương La nguyện ý, Đậu Trường Sinh cũng không vui, bởi vì cái này một tôn tiên thiên thần ma, nhìn như là rất mạnh chiến lực, kỳ thực căn bản không được việc. Không nên quên, nơi này là thần tộc. Dương La nhất cử nhất động đều bị thần tộc giám thị lấy. Dương La giá trị ở chỗ thời khắc mấu chốt đăng tràng, đại biểu cho nhân tộc đối thần tộc tạo áp lực, còn lại cũng là hấp dẫn thần tộc ánh mắt, rời đi trên trời thần cảnh, cái này chính hợp Đậu Trường Sinh tâm ý. Tại thời khắc mấu chốt này, Dương La chủ động rời đi trên trời thần cảnh, nhất định là vô cùng làm người khác chú ý. Đối phương cứ việc không muốn cùng chính mình cùng một chỗ hành động, thế nhưng đang trợ giúp chính mình. Dương La tương đối tản mạn, nhưng quyết định về sau lại là nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp đứng lên, tự trong ngực lấy ra một mặt thanh đồng kính, thuận tay ném cho Đậu Trường Sinh nói, đây là lấy Hạo Thiên kính lực lượng chế tạo, giết địch, khốn địch không được, nhưng lại là có thể lan truyền tin tức. Bất quá bởi vì nơi này là thần cảnh, thần tộc có thủ hộ đại trận, lại có đặc biệt nhằm vào tin tức lan truyền chờ một chút, cho nên tin tức không phải kịp thời, là có trì hoãn. Nhất là cái này một ngôi đại điện, có lực lượng áp chế, ta sử dụng cũng không sợ, bởi vì Hạo Thiên kính món này thần binh, chính là huyết mạch thần binh, cứ việc chủ nhân là Dương Lạc, có thể ta cũng có thể phát huy ra đại bộ phận lực lượng tới. Ngươi muốn sử dụng, nhất định phải rời đi đại điện này, không thể tại thần tộc đặc biệt nhằm vào địa phương sử dụng. Đậu Trường Sinh trịnh trọng thu hồi cái này một mặt thanh đồng tính, đây chính là chiến lược tính bảo bối, tại thần cảnh bên trong còn có thể sử dụng, cái này không thèm đếm xỉa đến thần tộc phong tỏa, cho dù là tin tức trì hoãn, có thể giá trị cũng phi thường lớn. Hạo Thiên Kính, bảo bối tốt ta. Dương La bàn giao về sau, liền đem tiền tiểu tam kêu đi ra, sau đó vội vàng rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Dương La bóng lưng, tiếp tục chuyển động trấn Hải Châu, vị này ngược lại là tiếp mệnh. Cũng nhìn ra Thiên Cơ lão nhân cùng Tiên Tệ một cái mục đích, bọn họ đem tự vô mệnh thay đổi đi, là tự vô mệnh tiềm lực lớn, nhưng làm sao không là tự vô mệnh người này gan lớn. Muốn là tự vô mệnh ở đây, là tuyệt đối sẽ không rời đi, mà chính là tìm cơ hội cướp đoạt chỗ tốt. Nhưng Dương La lại khác biệt, vị này sợ hãi có, nhưng càng nhiều hơn chính là ghét bỏ phiền phức, cái này cùng cái nào đậu thật sự là tuyệt phối, đáng tiếc cùng mình không phải bạn đường. Thật vất vả ra tới một lần, hơn nữa còn đụng phải Dương Thần dạng này có ý tứ người, làm sao có thể từ bỏ, thành thành thật thật chờ hóa tiên chỉ mở ra. Quảng Hàn tiên tử chậm rãi đi tới, vừa vặn nhìn thấy Dương La bóng lưng, nhìn thấy một màn này về sau, Quảng Hàn tiên tử ánh mắt lấp lóe một chút, không giống nhau Quảng Hàn tiên tử chủ động mở miệng hỏi thăm, Đậu Trường Sinh trực tiếp giải thích nói, Dương La tiền bối mang theo tiền tiểu tam rời đi trên trời thần cảnh, muốn tới hạ giới đợi đến hóa tiên chỉ mở ra, sau đó sử dụng hóa tiên chỉ sau rời đi thần cảnh. Nơi này liền từ tiên tử phụ trách. Quảng Hàn tiên tử thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, cũng không nói một lời nào, liền đã quay người rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Quảng Hàn tiên tử, Đậu Trường Sinh thích nhất cũng là loại này toàn thân trên dưới tràn ngập vô số bí mật người, tựa như là bảo tàng mở dạng, có thể tùy ý chính mình không ngừng khai quật, một chút xíu đem đối phương bí mật lộ ra, cái này muốn không phải kết quả, mà chính là khai quật bí ẩn quá trình. Nhưng rất đáng tiếc, hiện nay chính mình không đủ thời gian. Không có thời gian đi lãng phí ở Quảng Hàn tiên tử trên thân, thần tộc mới là hiện nay chính mình cảm thấy hứng thú nhất. Dương Thần rất có ý tứ, mà Minh Vương tổ chức cũng thế. Nhất là Minh Vương tổ chức loại này trong khe cống chuột, chính mình muốn là đem đối phương bắt được, sau đó bại lộ dưới ánh mặt trời, để vạn tộc cùng một chỗ thưởng thức, khẳng định là phi thường có ý tứ sự tình. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Quảng Hàn tiên tử đóng cửa phòng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần này tại thần tộc, giống như lần trước tại yêu tộc. So đấu không phải thực lực, mạnh hơn cũng cường bất quá địa đầu xà thần tộc, cho nên so đấu chính là trí tuệ. Đậu Trường Sinh nhìn về phía thanh đồng kính, phía trên chính biểu hiện ra thời gian cùng địa điểm. Sau 3 canh giờ, Minh Thần Điện. Rất tốt, lại là lão bằng Hưu Minh Thần. Đậu Trường Sinh đi vài bước, đi tới cửa đại điện. Dương La mới vừa vặn rời đi, môn vẫn chưa đóng lại, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy phương xa Lôi Thần, giống như là pho tượng mở dạng, không lúc đích. Một thanh âm tự Lôi Thần trong thai vang lên, sau 3 canh giờ, Minh Thần Điện. Lôi Thần mặt không biểu tình, không có bất cứ động tĩnh gì, bởi vì cái này một cái địa điểm, căn bản không có vượt qua Lôi Thần phán đoán. Minh Vương tổ chức là đóng đinh cùng Minh Thần quan hệ, bất cứ chuyện gì đều muốn đi lên dựa vào, cho nên địa điểm gặp mặt tất nhiên là Minh Thần Điện. Nhưng đây chỉ là lần đầu gặp mặt địa điểm, mà lại người đến thân phận cũng sẽ không cao, cho nên mới cần Đậu Trường Sinh làm nằm vùng. Đậu Trường Sinh lắc lư một cái trong tay thanh đồng kính, sau đó chậm rãi lui trở lại đại điện bên trong, vốn là âm u đầy tử khí thanh đồng kính, đã tràn ngập sức sống, phía trên thu văn, giống như vật sống đồng dạng, bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng chạm đến lấy thanh đồng kính, dường như về tới ở kiếp trước đồng dạng, trực tiếp tăng thêm một cái người liên hệ. Đinh. Ngài hảo hữu Lôi Thần đã online. Đậu Trường Sinh cười cười, cái này tự nhiên không phải thật sự. Thanh đồng kính lực lượng bắt nguồn từ Hạo Thiên Kính, cái này thuộc một loại truyền tin thần minh, vật tương tự số lượng cũng không ít, lúc trước chính mình làm nằm vùng thời điểm, Á Vương cũng là dùng một mặt gương đồng cùng mình liên hệ. Vừa mới biểu thị, bất quá là để thần tộc triệt tiêu áp chế lực lượng, đồng thời cũng phải cùng song phương tạo dựng lên liên hệ. Hiện nay thanh đồng kính có thể cùng thần tộc lan truyền tin tức, Đậu Trường Sinh phân hóa ra một đạo ý chí hóa thân, sau đó bắt đầu cầm lấy thanh đồng kính cho Lôi Thần gửi đi tin tức nói, một hồi không cần điều tra, trong các ngươi bộ xuất hiện vấn đề, giả vờ giả vị sự tình không cần thiết tại làm. Ta cho các ngươi làm nằm vùng sự tình, ta hoài nghi hiện tại đã bị Minh Vương tổ chức biết. Xanh trên gương đồng trong nháy mắt hiện ra nguyên một đám văn tự, cái này bắt đầu vặn vẹo văn tự, phản phất tại tượng trưng cho Lôi Thần thời khắc này lựa giận. Không có khả năng. Chuyện này cũng chỉ có ta cùng bệ hạ biết, lại cũng không có người nào khác hiểu được, tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Đậu Trường Sinh tiếp tục gửi đi nói, có thể cho Minh Vương tổ chức đánh nghiệm trợ, thậm chí là để đấu thần tra không được manh mối, một người này khẳng định là quyền cao chức trọng, nắm giữ đại quyền. Ta hoài nghi là Dương Thần. Lôi Thần phủ quyết nói, không có khả năng. Bệ hạ nắm giữ thần tộc, làm như vậy có chỗ tốt gì? Đậu Trường Sinh bồi tội nói, cũng đúng, vậy thì không phải là Dương Thần, mà chính là ngươi Lôi Thần. Ngươi cũng phù hợp quyền cao chức trọng, nắm giữ đại quyền cái này tám chữ. Thần tộc bên trong một mực là ngươi bên ngoài bốn đầu, bình thường xử lý trong tộc sự vật, Dương Thần ít có hỏi đến, ngươi nhờ vào đó xếp vào thần tín, đây là rất chuyện dễ dàng, thời gian lâu sau một cách tự nhiên thì xâm chiếm Dương Thần quyền hành. Bởi vậy kích phát dã tâm của ngươi, ngươi không muốn khuất tại Dương Thần phía dưới, cũng muốn làm thần vương, cho nên sáng lập Minh Vương tổ chức, vì chính là xử lý Dương Thần. Lôi Thần quát lớn văn tự hiện hiện, đủ rồi. Đậu Trường Sinh ngươi không muốn lại bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián. Lần này Minh Vương tổ chức chẳng qua là một số lục địa thần tộc mà thôi, căn bản sẽ không có thần ma tham dự, để ngươi làm nằm vùng, cũng chỉ là bởi vì lục địa thần tộc nhiều lắm, bệ hạ nhân tử, không muốn giết lục quá nặng. Ngươi nếu là không muốn làm nằm vùng, vậy liền lựa chọn lui ra, ta thần tộc tự có phương pháp điều tra, không phải ngươi không thể. Đậu Trường Sinh lại bồi tội nói, nguyên lai cũng không phải Lôi Thần tiền bối, là vãn bối suy nghĩ nhiều. Đậu Trường Sinh cười lạnh thu hồi thanh đồng kính, bắt phía sau màn hung thủ, đây là niềm vui thú, nhưng lần này đến thần tộc, thu hoạch lớn nhất là châm ngòi thần tộc quan hệ. Chết mấy cái lục địa thần tộc, hoặc là chết một tôn thần ma, đối với thần tộc lại có ảnh hưởng gì? Căn bản không có. Đông Hải chi chiến, Long tộc là tổn thất không nhỏ, có thể bọn họ thể lượng, khôi phục nguyên khí ngàn năm thì khôi phục lại. Thần tộc cho dù chết một tôn tiên thiên thần ma, đây cũng không phải là đại sự, nhất là thần tộc còn không muốn giết người bất tử, cho một số trừng phạt thì có ích lợi gì? Nhưng chỉ cần thần tộc người người cảm thấy bất an, lẫn nhau không tín nhiệm, này lại để thần tộc mất đi đoàn kết, dù là không chết người, thế nhưng sẽ để cho thần tộc thực lực đại giảm. Cái kia một số to lớn đế quốc ầm vang ở giữa sụp đổ, không phải thực lực bọn hắn không được, mà là bởi vì nhân tâm tàn. Có thể che chở Minh Vương tổ chức, tại thần tộc bên trong căn bản không nhiều, cũng chính là mấy người kia mà thôi. Dương Thần là cao quý thần vương, cho nên là một cái điểm mù, chính mình không bóc trần điểm này, Lôi Thần sẽ theo bản năng đi bỏ qua, sẽ chỉ hoài nghi Minh Thần, Đấu Thần, Tinh Thần bọn họ, có thể hiện nay cái này một phần hoài nghi bảng danh sách, sẽ tăng thêm Dương Thần hai chữ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thanh đồng kính, đưa tay nhẹ nhàng một vệt, đem phía trên văn tự lau, sau đó đem Trấn Hải Châu bỏ vào xanh trên gương đồng, bắt đầu sử dụng thanh đồng kính, không ngừng bắt lấy Trấn Hải Châu khí tức. Làm một luồng Trấn Hải Châu khí tức thành công bị bắt, sau đó bắt đầu dung nhập vào thanh đồng kính sau. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thanh đồng kính lại tăng thêm một vị người liên hệ, lộ ra vẻ cười lạnh. Trấn Hải Châu là đồ tốt ta, nhưng cũng là có thể muốn mạng đồ vật. Thần binh loại vật này, bởi vì muốn cùng linh tính xứng đôi, cho nên khôi phục lên rất khó, thần ma cùng tiên thiên thần ma đều ưa thích chính mình chú tạo, lúc này mới có thể 100% phát huy ra uy lực tới. Nhưng Trấn Hải Châu loại này khác biệt, bởi vì phẩm cấp quá cao, cái kia một bộ thì không thích hợp, tại yếu bất hủ thần binh, đó cũng là mạnh hơn tiên thiên thần binh. Không xứng đôi chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Cái kia đối với tiên thiên thần binh cũng là quét ngang. Cái này Trấn Hải Châu là Dương Thần thần binh. Đây là Đậu Trường Sinh vào tay lúc, liền đã biết đến sự tình. Ngay lúc đó tư thái, toàn bộ đều là diễn xuất. Cái này một số lao giả kia, một cái so một cái tinh. Hơi không chú ý, ngươi liền sẽ trúng mà tính toán. Mang không đi Trấn Hải Châu, cũng có khả năng thứ này, căn bản chính là Dương Thần thần binh. Có thể dùng đến giám thị, định vị, ám sát chờ một chút, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Đậu Trường Sinh cười càng thêm rực rỡ, nhìn trong tay thanh đồng kính, đây thật là bảo bối tốt, tại cái kia một số không thú người trong tay, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Đậu Trường Sinh trực tiếp cho Dương Thần gửi đi tin tức, bệ hạ, là ta Đậu Trường Sinh. Ta hoài nghi Lôi Thần là Minh Vương tổ chức người xây dựng. Hắn muốn lật đổ bệ hạ, trở thành thần vương. Lôi đỉnh, chí cương chí dương, chính là thiên phạt biểu tượng. Đại biểu trời, đây chính là thần vương quyền hành. Bệ hạ không thể không đề phòng a. Chương 709, Kim Đậu, hôm nay sao không làm liếm cầu? Nửa canh giờ về sau, Đậu Trường Sinh thả ra trong tay thanh đồng kính, cùng Dương Thần liên lạc với về sau, Dương Thần hồi phục không có gì ý mới. Nói gần nói xa đều là ta tin tưởng Lôi Thần. Nói là nói như vậy, nhưng Dương Thần chân chính ý nghĩ, đây chỉ có trời mới biết. Nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh đồng kính, đem phía trên tin tức lau rơi về sau, Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi thanh đồng kính, châm ngòi ly gián loại chuyện này, cho tới bây giờ cũng không phải là một lần liền có thể thành công. Đây chỉ là chôn giấu xuống một cái hoài nghi hạt giống như vậy đủ rồi, nhất là đối với cấp trên mà nói, đa nghi đã là thiên tính của bọn hắn, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Chỉ cần bọn họ suy nghĩ nhiều, vốn là rất phổ thông một việc, sẽ xuất hiện có phải hay không tại hố ta, đây là muốn hại ta đi chờ ý nghĩ. Bất quá thật nghĩ bằng này hố chết một tôn tiên thiên thần ma, cái này là chuyện không thể nào, liền xem như thần ma cũng không được, lý trí của bọn hắn sẽ ngăn cản bọn họ, Dương Thần liền xem như không tín nhiệm Lôi Thần, có thể bày tỏ mặt cũng sẽ thân như huynh đệ, giống như người một nhà mở dạng. Dương Thần không đốc, biết thần tộc rời đi không được tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh cười cười, có thể cái này một loại bầu không khí xuất hiện về sau, bọn họ giữa lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm, bên trong hao tổn bắt đầu tăng lên, mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc, sớm muộn muốn ra chuyện. Đậu Trường Sinh thu hồi thanh đồng kính, bắt đầu chậm rãi đợi. Sau khi, Đậu Trường Sinh cảm giác được chính mình phân ra phong ấn một đạo ý chí hóa thân biến mất. Bắt đầu, Minh Thần Điện gặp mặt, cái này không cần Đậu Trường Sinh chủ động tiến về, chỉ cần phân ra một đạo ý chí hóa thân, Minh Vương tổ chức sẽ chủ động mang đi. Muốn làm đến bước này, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Chỉ cần có người đem Đậu Trường Sinh ý chí hóa thân mang đi là được, nhưng chỗ khó ở chỗ Lôi Thần tự mình tọa trấn, bắt đầu đối với nhân tộc nơi này nghiêm phòng tự thủ, muốn không bị Lôi Thần phát hiện rất khó. Đậu Trường Sinh muốn Lôi Thần không nghiêm tra, nhưng Lôi Thần chắc chắn sẽ không nghe. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn một đám rời đi nô bộc, cái này một số nô bộc là phụ trách quét dọn thanh lý, cái này mỗi ngày đều sẽ đến đây, cũng đúng là bọn họ đến về sau, ý chí của mình hóa thân biến mất. Bọn họ rời đi đại điện về sau, liền đã bị cản lại, nguyên một đám cẩn thận tra xem ra. Kiểm tra rất cẩn thận, kéo dài một phút thời gian. Lúc đến kiểm tra, lúc rời đi kiểm tra. Bất quá Lôi Thần vẫn chưa tự mình động thủ kiểm tra, mà chính là tùy ý một đội mặc giáp binh lính kiểm tra. Đậu Trường Sinh đưa mắt nhìn lấy không chia lìa đi nô bộc, bắt đầu kiên nhẫn đợi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Làm ý chí hóa thân lại một lần nữa khôi phục lúc, đã đi tới một chỗ không gian đặc thù bên trong. Nơi này tiên địa một mảnh u ám, gào thét quét cuồng phong, nhấc lên linh cơ đập vào mặt, Đậu Trường Sinh đã nhận ra, đây là âm linh khí, nơi đây lại là một chỗ u minh toái phiến thế giới. Chỉ là so sánh với chính mình dung hợp u minh toái phiến thế giới, một phương thế giới này thật sự là quá nhỏ, ước chừng chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Không, không đúng. Nơi này không phải thật sự u minh toái phiến thế giới. Ngay từ đầu Đậu Trường Sinh còn thật bị lừa gạt qua, nhưng làm Đậu Trường Sinh cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện chỗ dị thường. Âm linh khí không phải từ nát phiến thế giới thai nghén đản sinh, mà chính là bị hậu thiên hợp thành, là cưỡng chế chuyển hóa mà thành, nơi này khắp nơi đều là cố ý dấu vết. Đậu Trường Sinh khẽ chau mày, thần tộc đối với nát phiến thế giới phương diện này nghiên cứu, xem ra tạo nghệ phi thường cao. Cái này mặc dù là bắt chước u minh toái phiến thế giới phòng chế, nhưng hiệu quả cơ bản cùng loại. Nơi này không bằng địa phương, cũng chính là vĩnh viễn không có khả năng thu hoạch được thiên ý gia trì, thành là chân chính cửu u đại giới, còn sót lại linh cơ cùng quy tắc, trên cơ bản đều giống nhau như lúc. Mà cái này thiếu hụt căn bản không tính là thiếu hụt, bởi vì người chế tạo nội tâm căn bản cũng không có định đem này xem như cựu ưu đại giới hình thức ban đầu, tương lai tiếp tục tăng cường, trở thành cựu ưu đại giới. Đối phương là muốn nhờ vào đó hoàn thành mục đích nào đó, nói thí dụ như đơn giản nhất chỗ tu hành, bồi dưỡng đạo binh, thai nghén bảo vật, nơi này là vô cùng thích hợp. Rất lợi hại a. Lại có thể phòng chế ra u minh toái phiến thế giới. Có thành tựu cao như vậy, đối phương phòng chế ra phúc địa cùng động thiên đâu. Đây mới là quan trọng địa phương. Phúc địa cùng động thiên có thể là có thể sinh ra đạo nguyên. Một phương thế giới dựng dục ra thiên ý, cái này vô cùng khó khăn, phúc địa cùng động thiên cùng cựu ưu đại giới so sánh, đơn giản không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên trước mắt đây chỉ là u minh toái phiến thế giới, không phải hoàn chỉnh một phương đại giới. Các loại thượng vàng hạ cám ý nghĩ không ngừng trong đầu lấp lóe. Đậu Trường Sinh cũng biết, chính mình xuất hiện ở đây, Minh Vương tổ chức lại tại Hố Minh Thần. Cái này một loại hậu thiên chuyên môn cầm phúc địa toái phiến, hoặc là động thiên toái phiến chờ một chút, phòng chế mà thành u minh toái phiến thế giới, khẳng định là Minh Thần tâm huyết, coi trọng nhất địa phương. Hết lần này tới lần khác chính mình tùy tiện thì xuất hiện ở nơi này, cái này muốn là cùng Minh Thần không quan hệ, người nào sẽ tin tưởng? Ngọc bài khí tức, địa điểm gặp mặt. Hiện nay Đậu Trường Sinh trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra là Minh Thần ý nghĩ. Đậu Trường Sinh nhìn quanh tứ phương, đã nhìn thấy nơi xa hư huyễn quang môn hiện lên, từng tia từng sợi quang mang tràn ngập ra, sau cùng không ngừng câu họa, một bóng người tự quang mang bên trong đi ra. Đây là vô số đạo bóng chồng lẫn nhau điệt ra bóng người, lít nha lít nhít cái bóng, căn bản là không có cách phân biệt ra được cụ thể tướng mạo tới. Nhất là mỗi một bóng người, khí tức đều không giống nhau, giữa lẫn nhau không ngừng luân chuyển, căn bản là không có cách khiến người ta phán đoán ra là ai. Đây là che giấu chính mình tránh thức khí tức một loại phương thức, rất kỳ lạ, cũng rất hữu dụng. Người đến giấu đầu lộ đuôi, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, chủ động mở miệng nói, "Đạo sư." Học sinh che giấu khí tức, không thể lấy bộ mặt thật sự gặp nhau. Không phải là học sinh muốn giấu đầu lộ đuôi, mà chính là chú ý đạo sư quá nhiều người, vì lý do an toàn, không được không làm như vậy. Còn mời đạo sư thứ lỗi. Hư Ảnh sau khi nói xong, trịnh trọng đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, "Không cần như thế. Cái này là một chuyện tốt. Ngươi muốn là không có chút nào lòng dạ, cùng ta thẳng thắn gặp nhau, đây mới là chuyện xấu. Bây giờ ngươi chú ý cẩn thận, đây mới là người làm đại sự. Thời gian quý giá, loại này thêm lời thừa thãi, về sau rời đi thần tộc, không có gặp nguy hiểm, chúng ta có thể nói thoải mái, hiện nay vẫn là chính sự quan trọng. Ngươi muốn hóa tiên chỉ, cũng không phải gọi hai tiếng đạo sư, ta liền có thể vô tư trợ giúp." Hư Ảnh vui lòng phục tùng xuống lần nữa bái nói, "Thật không hổ là đạo sư, đã nhìn ra chúng ta mục đích. Bất quá hóa tiên chỉ là chúng ta một trong những mục đích, chúng ta mục đích thực sự là nhìn thấy đạo sư. Hy vọng thu hoạch được đạo sư chỉ dẫn, tự thân vì chúng ta giảng thuật, như thế nào bình đẳng, tự do, manh nấu." Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy lên, thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt Hư Ảnh, đối phương vậy mà để ý cái này bình đẳng, tự do, manh nấu, cái này bao nhiêu là một cái ngoài ý muốn. Cái này nhỏ nhất khả năng, ngược lại là bọn họ mục đích thực sự. Cái này cũng biểu thị, bọn họ là có chiến đấu lực. Bởi vì lợi mà tụ, lợi tận thì tán, bởi vì nghĩa mà tụ, nghĩa không hết người không rời. Lý tưởng loại vật này, là đáng sợ nhất. Cương đại thời điểm, rời núi lấp biển, thay trời đổi đất. Trong lòng không khỏi chần chờ một hai, cái này một cái Minh Vương tổ chức hiển nhiên là sớm thành lập. Chính mình yêu tộc chuyến đi, tuy nhiên cũng có tuổi rồi, nhưng mình mới vượt qua vài chục năm mà thôi, liền xem như theo vượt qua bắt đầu tính lên, mười mấy năm qua cũng không có khả năng để bọn hắn có lực lượng như vậy. Bọn họ khi thời không có sức mạnh, mà vô tư nghĩ, có cái này lục tự chân ôn thì đã có tư tưởng, đem về thoát thai hoàn cốt. Minh Vương tổ chức mới thật sẽ trở thành thần tộc các ngộng, bởi vì người có thể chết, nghĩ không nghĩ sẽ. Chỉ cần thần tộc y nguyên chia làm lượng giới, như vậy áp bách liền sẽ một mực tồn tại, cái này một loại tư tưởng liền sẽ không đoạn tuyệt, trước mắt vị này chết rồi, đem về có kẻ kế tục xuất hiện. Lục địa thần tộc cứ việc tư chất không được, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngu xuẩn. Trước mắt cái này một vị, đây là tại cầu tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn, Đậu Trường Sinh trong nội tâm thì hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Đối phương đã không cầu đệ nhất lật đổ thần tộc trật tự, mà chính là cầu tương lai. Đem tư tưởng xem như trọng yếu nhất chi vật, đây là muốn truyền thừa, lại chiếm lấy hoa tiên chỉ, đây là tại Minh Vương tổ chức có thể truyền thừa về sau, thu hoạch được phản kháng lực lượng. Đậu Trường Sinh nội tâm chần chờ, là bởi vì đây là tư địch, thu hoạch được nhất thời chi lợi, có thể lâu dài đến xem, tất nhiên là muốn ra chuyện. Không nên xem thường cái này 6 chữ sức hấp dẫn. Liền xem như ở trên phía dưới Tôn Ti xem như luật thép thần tộc, xuất hiện một cái đồng tình lục địa thần tộc thần ma dị loại, đây nhất định cũng là có. Lùng cây lớn, cái gì chim đều có. Đạo lý bày ở chỗ này đây. Nhất là lục địa thần tộc hiện nay không có thành tựu, đó là bởi vì bọn họ người kết xuất đã bị trên trời thần tộc cho thu nạp, bọn họ trở thành trên trời thần tộc một viên. Nhưng làm cái này lục tự chân ngôn đại hành kỳ đạo về sau, tuy nhiên nhất thời ảnh hưởng không lớn, cái này một số trưởng thành thần ma sẽ không cải biến ý chí. Nhưng đến tiếp sau thượng vị lục địa thần tộc đâu? Bọn họ không cần hoàn toàn tán thành, chỉ cần trong lòng có khuynh hướng. Đệ nhất, tiếp lấy đệ nhất sau. Bọn họ ở trên trời không thuận, gặp phải khốn cảnh về sau, tự nhiên sẽ càng thêm đồng tình lục địa thần tộc. Minh Vương tổ chức cũng là có cơ sở bản, đây là không có tan tiên chỉ tình huống dưới, nếu là thật thu hoạch được hóa tiên chỉ, trưởng thành sẽ nhanh hơn. Hai người ở giữa đánh cược, mặc dù sẽ tăng lên trong thần tộc hao tổn, có thể đây là một trận cải cách. Đậu Trường Sinh không dám nói Minh Vương tổ chức nhất định sẽ đạt được thắng lợi, nhưng muốn là Minh Vương tổ chức đạt được thắng lợi, như vậy hoàn toàn mới thần tộc tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Vô tướng chi phong đã mở ra. Ngay tại ảnh hưởng bản thân, cho mình sung túc suy nghĩ thời gian. Tại hiện thực bên trong, đổi một loại thuyết pháp cũng là trong nháy mắt, Đậu Trường Sinh giống như đi qua một phút, mà lại bọn họ còn có thiên thời. Vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Muốn là đổi thành lúc khác, lấy thần tộc bên trong lập chính sách, không sẽ quản ngoại giới tục sự, một lòng điều tra bọn họ, bắt đầu chèn ép hắn nhóm, Minh Vương tổ chức căn bản không có khả năng phát triển. mà vạn tộc đại chiến để thần tộc không thể một lòng xử lý nội bộ sự tình, nhất định phải chia sẻ đại bộ phận tinh lực tại bên ngoài, chú ý vạn tộc nhất cử nhất động. Đợi đến vạn tộc đại chiến bạo phát, chính là Minh Vương tổ chức đại phát triển thời điểm. Cái này cho Minh Vương tổ chức làm lớn cơ hội. Chính mình Lục Tự Chân luôn đối yêu tộc sức hấp dẫn cũng không nhỏ, phải biết yêu tộc có thể so sánh thần tộc các liền nhiều, yêu tộc tốt xấu lẫn lộn, tuy nhiên danh xưng là nhất tộc, kỳ thực là vô số chủng tộc tạo thành. Các tộc đều có tiểu tâm tư, nhất là yêu tộc khai linh trí khó khăn, bất luận cái gì một tên yêu tộc, khai linh trí về sau, cũng sẽ nhận linh trí chưa mở trước ảnh hưởng, giá thú nội tâm bạo ngược, giá tính khó thuần, thảo mộc thiên tính mềm yếu, không thích tranh đấu. Cứ như vậy yêu tộc cũng rất nhiều hướng bình đẳng, tự do, manh nấu. Mà thần tộc tiên thiên hoàn cảnh thật tốt hơn nhiều, cái này một loại tư tưởng có mọc rễ nảy mầm đất này. Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn nghĩ nhiều lắm, trong lòng đối thu được chính mình chỉ đạo Minh Vương tổ chức cực độ nhìn kỹ, cũng tin tưởng ý nghĩ của mình, những người khác căn bản sẽ không nhận đồng, bọn họ tuyệt đối không cho rằng Minh Vương tổ chức có thể nhấc lên thần tộc, thực lực chênh lệch quá cách xa. Muốn là nào đó đâu, khả năng thì rút lui, dù sao làm vì nhân tộc, đương nhiên là nhân tộc lợi ích làm đầu. Cho dù là nhất thời đến lợi, có thể tổn thất là tương lai, không chừng cho nhân tộc sáng tạo ra một cái kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng Kim Đậu đối với cái này không thèm để ý. Này thời gian quá dài dằng dặc, đợi đến ngày đó, món ăn cũng đã lạnh. Chính mình nếu không chết, đều đã siêu thoát đi xa hỗn độn, một phương thế giới này làm sao diễn biến, đã cùng chính mình không có quan hệ. Đến nhất định cảnh giới, chủng tộc gì, thế giới, cái kia đều không cần để ý. Thế giới này vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tranh đấu. Bây giờ là chủng tộc tranh bá, đây là bởi vì có ngoại địch tồn tại, cho nên chủng tộc chưa từng có đoàn kết, đợi đến thiên hạ nhất thống, sẽ không nên đón thái bình thịnh thế, mà chính là sẽ xuất hiện vương triều cùng tông môn tranh đấu. Chính cùng ma, rất nhiều mâu thuẫn sẽ bạo phát. Liền xem như diệt trừ ma đạo, thiên hạ y nguyên sẽ có đấu tranh, các môn các phái ai vì chính đạo đứng đầu. Hiện nay muốn là tao ngộ thế giới khác, tại cái này ngoại lực áp bách dưới, thần tộc cùng nhân tộc cũng sẽ thân mật vô gian, bởi vì bọn hắn đều là người của một thế giới. Như ở kiếp trước tại nơi khác trông thấy lao gia nhân đặc biệt thân thiết, nhưng ngươi về đến quê nhà về sau, đều là lao gia nhân, ngươi còn loại suy nghĩ này sao? Một đống nói nhảm. Kim Đậu biết mình không phải loại này suy nghĩ lung tung người, có thể hết lần này tới lần khác nhất định phải muốn làm như thế, bởi vì muốn thuyết phục nào đó đâu. Cái kia gia hỏa thế nhưng là có một đoạn thời gian không có để cho mình đi ra, bây giờ Kim Đậu đang suy nghĩ, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Mình đã nên hợp đối phương, dựa theo lấy đối phương tâm ý làm việc, có thể đối phương vậy mà đem cái kia mãng phu làm dựa vào, không ngừng để mãng phu đi ra, ngược lại đem thân mật chính mình cho giam lại. Kim Đậu tổng kết một chút, là mình quá tốt rồi, nào đó đậu không chân quý, cho nên đến cho đối phương đến điểm phiền phức, nhưng lại không thể đầy đủ là đại phiền toái. Kim Đậu tràn đầy phấn khởi, bây giờ đấu trí đã bị khơi dậy, vừa cùng nào đó đậu đấu, một bên lại cùng Dương Thần đấu, lại tăng thêm phía trên Minh Vương tổ chức, côn bằng quốc sư trở lung ta lung tung người, lần này có thể nói là hoàn cảnh rất tác liệt. Nhưng cũng chính là như thế, Kim Đậu hào hứng rất cao. Trong điện quang hòa thạch, Đậu Trường Sinh cân nhắc quá nhiều chuyện. Sau cùng đều hóa vì một cái ý nghĩ, Đậu Trường Sinh ôn hòa mở miệng nói, chỉ đạo các ngươi cái này không khó, ta yêu thích hòa bình, vì thiên hạ bình đẳng tự do mà chiến. Có thể giúp đỡ bọn ngươi chiếm lấy Hóa Tiên Trì một chuyện, đây không phải ta không nguyện ý, mà chính là không biết được các ngươi hư thực. Muốn là trợ giúp người xấu làm sao bây giờ? Song phương lần thứ nhất tiếp xúc, chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, cái này muốn. Vân vân. Hư Ảnh vui sướng nói, có thể thu hoạch được đạo sư dạy bảo, liền đã để cho chúng ta thỏa mãn. Hóa Tiên Trì một chuyện sau này hay nói. Hết thảy tất cả an bài xong, còn mời đạo sư. Đậu Trường Sinh đánh gãy đối phương nói, cái này cũng không đổi. Có một chuyện muốn trước đó nói cho ngươi, ta lần này có thể tới, là thu được Dương Thần cho phép, là đến làm Nam Vùng. Chương 710, ngươi gọi khí a, đáng tiếc ngươi phải chết. Nam Vùng. Hư Ảnh không khỏi thốt ra. Cho dù là thấy không rõ tướng mạo, có thể nói ra ngữ khí, cũng có thể khiến người ta phán đoán ra giờ phút này tâm tình chập chờn cực lớn. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Hư Ảnh, thản nhiên nói, chính là Nam Vùng. Nơi này chính là trên trời thần cảnh, đối với một tên ngoại tộc mà nói, muốn tự do hoạt động quá khó khăn, nhất là thần tộc đối với ta cực kỳ coi trọng, Lôi Thần Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà giống như thần giữ cửa mở dạng, tự thân vì ta canh cổng hộ viện. Cho nên lần này có thể gặp mặt, chính là trước tiên gặp Dương Thần, sau đó lấy Nam Vùng danh nghĩa cùng các ngươi gặp nhau. Hư Ảnh bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, là chúng ta gấp, quá muốn đạt được ngài chỉ đạo. Cho nên đạo sư mới ra hạ sách này. Đạo sư có thể đem hết thảy thẳng thắn, đã biểu lộ ra thành ý. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, có thể lý giải liền tốt. Người trước tiên có thể an bài tốt, tuyệt đối không thể bại lộ, sau đó chúng ta bàn lại. Lần này Dương Thần muốn coi đây là điểm đột phá, tốt đem các ngươi cho một mẹ hốt gọn, là sẽ không tùy tiện thu lưới. Cho nên các ngươi thời gian vô cùng dư dả. Hư Ảnh khẽ lắc đầu nói, thực lực chúng ta thấp, có thể sống mệnh, hoàn toàn dựa vào bí ẩn, phương diện này đạo sư không cần lo lắng. Chúng ta có thể tiếp tục. Mặc dù bây giờ chúng ta điều kiện có hạn, chỉ có thể đem đạo sư chỉ đạo khắc lục xuống đến, không thể ở trước mặt thỉnh giáo. Nhưng ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, chúng ta có thể phá vỡ hắc ám, nên đón ánh sáng. Có thể đứng tại vạn dặm trên biển mây, tắm buổi chiều sáng chói ánh sáng mặt trời, lắng nghe đạo sư giảng thuật thế giới mỹ hảo. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn về phía cái này một cái bóng mờ, giờ phút này biết vị này tuyệt đối không phải cái gì đẩy đến tiếp tân khôi lỗi, dạng này một phen lời nói, bình thường người đều không nói ra, hơn nữa còn ẩn chứa chân thành tha thiết cảm tình, tự có một cô phụ lên lực. Vị này cũng là có nhân cách mị lực nhân vật, mấy lời nói này đối với lục địa thần tộc lực sát thương to lớn. Thần tộc hoàn cảnh quá tốt rồi, bọn họ tự khoe là thần, cho dù là bị chèn ép lục địa thần tộc, bọn họ cũng là sinh mà thu được rất nhiều tri thức, tổ tiên chính là thần ma, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Đương nhiên cũng là thần tộc số lượng thưa thất duyên cớ, hán tộc nhân số lượng xa không bằng nhân tộc, cũng không bằng long tộc. Nhân tộc sinh đẻ lực mạnh phi thường, có thể siêu qua nhân tộc, cũng chính là cái kia một số giá thú, Long tộc Hải Nạp Bách Xuyên, là đem thủy tộc tính toán ở bên trong. Đơn độc một tên thần tộc, cũng đều là một tên tinh anh, sinh mà nắm giữ siêu phàm lực lượng, tại nhân tộc nơi này lấy một địch trăm không là vấn đề. Nhân tộc hạn cuối cực thấp, tại vạn tộc bên trong cũng là hạ chót. Một số tiểu tộc đều siêu việt nhân tộc, nhưng nhân tộc hạn mức cao nhất cũng là cực cao, trên dưới chênh lệch phi thường to lớn. Người yếu là thật yếu, cường giả là thật cường, đây chính là nhân tộc. Một câu nói kia ngữ đối với mù chữ, đó là một chút tác dụng không có, bởi vì bọn hắn cả đời đều tại vì một ngày ba bữa bốn ba. Thần tộc tư liệu chậm rãi tự trong đầu hiện lên, Đậu Trường Sinh phát hiện mình vương tổ chức lớn nhất không đủ, bọn họ cái này một số quân phản kháng, kỳ thực còn không phải thần tộc tầng dưới chót nhất. Trước mặt vị này có thể là trên trời thần cảnh nơi nào đó nô buộc, nhưng tuyệt đối là đi qua giáo dục tốt, có hoàn thiện công pháp tu hành, loại này người ở trên trời là nô buộc, nhưng muốn là đến hạ giới về sau, nhất định là quý tộc bên trong quý tộc. Có thể bị hắn đoàn kết ở bên cạnh, trên cơ bản thân phận không kém là bao nhiêu, về đến hạ giới về sau, đó cũng là bên trong cao tầng. Cùng nói là bọn họ vì thần tộc bình đẳng, còn không bằng nói là vì ích lợi của mình kháng cáo, không vừa lòng với mình bị trên trời thần tộc bài xích ở hạch tâm bên ngoài, bọn họ cũng muốn thừa vị, trở thành thần tộc hạch tâm. Bọn họ nhất định là thập đại bên trong thần tộc, thập đại bên ngoài thần tộc, cùng bọn hắn lại là một cái khác tầng thứ người, tiên thiên lấy được truyền thừa thưa thớt, thiên phú không mạnh, cả một đời đã định trước vì châu ngựa. Giống như nhà nghèo đồng dạng, nhìn như keo kiệt, kỳ thực đó cũng là người bình thường trần nhà. Có thể đọc nội sách, cái này há là người bình thường có thể làm được. Bút mực giấy nghiên chờ phí tổn không cần phải nói, chỉ là có sung túc thời gian đọc sách, cái này liền là phi thường xa xỉ sự tình. Người bình thường ăn bữa trước không có bữa sau, vì còn sống sẽ rất khó, nơi nào còn có thời gian đi đọc sách? Cái gì gia đình có thể trắng trắng nuôi một cái ăn cơm không người? Đây là một nhà chi ngôn, tình huống cụ thể còn muốn manh mối phán đoán. Đậu Trường Sinh bắt đầu là giả ảnh giảng thuật như thế nào bình đẳng. Tuần tự thăm dò một hai, bên hông gõ mấy lần, Đậu Trường Sinh thì trong lòng hiểu rõ. Trước mặt vị này Minh Vương tổ chức người lãnh đạo, đem mình làm lục địa thần tộc đại biểu, hồn nhiên quên đi còn có so với bọn hắn thảm hại hơn thần tộc. Cái này phi thường tốt. Đậu Trường Sinh còn tưởng rằng lại về tới yêu tộc một dạng, thần tộc cũng xuất hiện một tôn thánh nhân. Đối phương khắp nơi bình đẳng, kỳ thực đem chính mình thay vào người yếu địa vị, tự nhiên muốn cường giả nỗ lực. Ngươi mạnh, ngươi có tội, ngươi liền phải chiếu cố người yếu. Đối phương căn bản không có thấy rõ đến trong nội tâm ý tưởng chân thật, hoàn toàn trầm mê ở bình đẳng, tự do, manh nấu bên trong. Hoặc là hiểu rồi tránh thức tâm ý, hoàn toàn đem cái này lục tự chân ngôn xem như vũ khí, che giấu mình dã tâm ra thân phận, cho chính mình tới một lần bao trang, trở thành một tên thánh nhân. Đậu Trường Sinh một phen kích tình mênh mông diễn giảng, hoàn toàn bị ghi chép lên. Đến tận đây song phương lần thứ nhất gặp mặt, đã có thể tuyên bố kết thúc. Song phương không có tín nhiệm cơ sở, lần này gặp mặt chắc chắn sẽ không nói về đại sự. Hư Ảnh thu hồi bảo vật, hoan hỉ nói, có đạo sư tự mình dạy bảo, ta tin tưởng sẽ có nhiều người hơn cùng nhau gia nhập tiền đến, cùng một chỗ vì thần tộc bình đẳng nỗ lực phân đấu. Ánh mắt nhìn bốn phương thiên địa, lại một lần nữa mở miệng nói, lần này mời đạo sư đến đây, vì thế đạo sư nỗ lực hy sinh không nhỏ. Chúng ta cũng không phải không biết lễ người. Đạo sư nhìn vùng thế giới này như thế nào? Đậu Trường Sinh thần sắc khẽ động, bắt đầu tán dương nói, thiên địa này cứ việc tràn ngập hậu thiên đắp nặng dấu vết, nhưng không thể nghi ngờ đã cùng thượng cổ cựu đại giới một dạng. Bất luận là tràn ngập âm linh khí, vẫn là thế giới quy tắc, trên cơ bản đều rất hoàn mỹ, căn bản tìm không thấy chỗ không đủ, muốn hổ báo bắt bẻ tìm ma bệnh, như vậy duy nhất không đủ cũng là quá nhỏ. Hư Ảnh gật đầu nói, đạo sư ưa thích liền tốt, trực tiếp đưa tặng một phương thế giới này, học sinh không có năng lực làm đến, nhưng học sinh có thể đem một phương thế giới này cải tạo chi pháp, xem như đạo sư lần này chỉ đạo thù lao. Hư Ảnh lại một lần nữa đưa tay, đã tự trong tay áo lấy ra một cái trắng tinh không tì vết ngọc giản tinh khiết thấu triệt, phía trên tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, giống như sinh ra cánh, tự động bay vào đến Đậu Trường Sinh trong ngực. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào trong đó, đại khái nhìn lướt qua. Đậu Trường Sinh đã mở ra Sâm La giới, phương diện này tạo nghệ đã không thấp. Liếc một chút nhìn qua về sau, cứ việc có chút phương diện không có nhìn thấu, nhưng không ảnh hưởng phán đoán thật giả. Nhìn ra Đậu Trường Sinh hài lòng, Hư Ảnh trịnh trọng túi lầu nói, học sinh thì rời đi trước. Đạo sư là mình trở lại, vẫn là từ học sinh làm thay. Rõ ràng biết Đậu Trường Sinh là nằm vùng về sau, cho lựa chọn chỗ trống. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, ta mình có thể trở về. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, thần tộc là sẽ không bỏ qua các ngươi, khẳng định sẽ tăng lớn điều tra, các ngươi cứ việc động tác bí ẩn, có thể thần tộc sau cùng muốn là nhiều lần không công mà lui, khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận, sau cùng lựa chọn giết hại. Thần tộc không cần biết các ngươi cụ thể thân phận, chỉ cần đem trên trời thần cảnh, hoặc là lục địa thần tộc bên trong tinh anh, toàn bộ đều giết hại trống không. Thà giết lầm, không bỏ sót. Đối ngươi như vậy nhóm mà nói, hoàn toàn là một cái tai họa ngập đầu. Cho nên muốn là khả năng, lựa chọn một cái có nổi người. Như các ngươi cách làm như vậy, hoàn toàn vu oan hãm hại cho Minh Thần, thủ đoạn có một ít thô ráp. Có thể càng thêm tinh tế một số, nhất là Minh Thần cái này nhân tuyển chọn không tốt. Minh Thần thực lực cường đại, nhưng tương đối quái gở, từ trước đến nay là tại Minh Thần điện bên trong nghiên cứu, ít có ra ngoài thời điểm. Loại này người không thích hợp, bởi vì hắn không có dạ tâm. Hắn cũng không có kẻ ủng hộ, muốn là đem mục tiêu đổi thành Lôi Thần thì không đồng dạng. Lôi Thần thực lực không nhất định so Minh Thần mạnh, nhưng Lôi Thần giao du rộng lớn, chấp trưởng lấy Lôi đỉnh quyền hành, loại này người muốn thực lực, muốn địa vị có địa vị, hảo hữu cũng nhiều. Loại này người muốn nhu nghịch, muốn trở thành thần vương, thế nhân thì vô cùng dễ dàng tin tưởng. Cái nào sợ Lôi Thần không có tâm tư như vậy, có thể Dương Thần cũng sẽ kiêng kỵ Lôi Thần, mượn nhờ cái này một cái nguyên do, trực tiếp bắt đầu áp chế Lôi Thần, song phương mâu thuẫn cùng một chỗ, khẳng định sẽ tranh đấu lẫn nhau. Hư Ảnh như có điều suy nghĩ, tán thành nói, là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá bây giờ thay đổi Lôi Thần sao? Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, làm việc kiêng kỵ nhất làm một nửa nửa đường từ bỏ, lựa chọn Minh Thần về sau, bất kể có phải hay không là hắn, đây hết thảy đều là Minh Thần làm. Một hồi rời đi về sau, ta tự mình tại Minh Thần Điện đi động một cái, ngươi lựa chọn một người phối hợp ta. Yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Ta sẽ đem hắn mang ở bên cạnh, rời đi thần tộc lúc cũng sẽ mang đi, tương lai từ hắn xem như chúng ta liên lạc viên. Bất quá người này muốn quen thuộc Minh Thần Điện, nhưng tuyệt đối không thể đối với các ngươi quá quen thuộc, thần tộc bí thuật đông đảo, mê hoặc tâm thần thủ đoạn nhiều vô số kể, ngươi có thể tin tưởng hắn, nhưng không thể tin tưởng thực lực của hắn. Hư Ảnh gật đầu nói, hết thảy nghe theo đạo sư an bài. Đậu Trường Sinh gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đưa chính mình rời đi một phương thế giới này. Hư Ảnh phất tay, quang ảnh không ngừng lấp lóe, từng tia từng sợi quang mang, giống như là một sợi dây thường đồng dạng, bắt đầu đem Đậu Trường Sinh quấn quanh, quang mang không ngừng lan tràn ra, hiện ra một đạo hư huyễn quang môn, vô tận hấp dẫn chi lực hiện lên, Đậu Trường Sinh đã bị quang môn thôn phệ hết. Tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, ở trước mặt trước tối đen, lại một lần nữa sáng lên lúc. Đậu Trường Sinh đã xuất hiện trên trời thần cảnh, đây là một chỗ tương đối nhỏ hẹp gian phòng ước chừng hơn 10 mét vuông, nghiêm ngặt mà nói đã không nhỏ. Chỉ là đối với Đậu Trường Sinh loại này phú quý người mà nói, thật sự là quá nhỏ. Cho dù là tại thần tộc, ở lại gian phòng cũng là trên 100 mét vuông cất bước. Bố cục vô cùng đơn giản, cũng là một cái bàn, một cái giường. Đậu Trường Sinh không hề rời đi, mà chính là bình tĩnh chờ đợi đến, hiện nay cần Minh Vương tổ chức an bài người. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng một phút sau, két một tiếng truyền ra. Cửa phòng đã bị đẩy ra. Bên ngoài đi tới một vị tướng mạo tuấn lãng nam tử. Trên trời thần tộc không nhất định đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng cái này một số nô bộc khẳng định đều là. Bất luận một vị nào nô bộc đều là ngàn dặm mới tìm được một, bất luận là thiên phú, tướng mạo, nội tính toàn bộ đều là nhất đẳng, bất luận cái gì một chỗ không hợp cách, đều không có tiến về trên trời thần cảnh tư cách. Khí, bái kiến đại nhân. Thần tộc đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt về sau, đã bắt đầu quỳ bái trên mặt đất. Đậu Trường Sinh mỉm cười đưa tay đỡ lên đối phương, ôn hòa mở miệng nói, đi thôi, ta muốn nhìn Minh Thần Điện. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, người đã đi về phía trước ra một bước, hư huyễn quang ảnh bắt đầu chậm rãi hóa thành một đạo ánh sáng, đã rơi vào đối phương trong lực. Nương tựa theo một đạo ý chí hóa thân, muốn tại Minh Thần Điện bên trong tự do hoạt động, đó căn bản không làm được. Muốn tại phàm tục còn có thể xông vào một lần, nhưng nơi này là trên trời thần cảnh, tiên thiên thần ma đạo trường, nhất định phải mượn nhờ những người khác che giấu, nhất là Minh Vương tổ chức che lấp, Đậu Trường Sinh mới được đến thông. Khí lắc lư một cái ngọc trong tay bài, thiếp thân phóng tới hoài về sau, sau đó đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi ra chỗ này thiên điện, đến đi ra bên ngoài về sau, Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Minh Thần Điện. Minh Thần Điện kiến trúc tương đối dày đặc, một ngôi đại điện tiếp lấy một ngôi đại điện, tạo thành liên miên cung điện quần thể, cái này giống như là một đầu sơn mạch đồng dạng, dường như có thể một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Đi phía đông bắc, Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được phương hướng. Minh Thần Điện bên trong có thuộc tại cơ duyên của mình. Bây giờ đi vào Minh Thần Điện về sau, cái kia một cỗ dẫn dắt càng thêm rõ ràng, nếu là thật thân tới đây, có thể khóa chặt vị trí chính xác, bất quá chỉ là một đạo ý chí hóa thân, ước chừng chỉ có thể xác định phương vị. Khí nghe theo Đậu Trường Sinh phân phó, bắt đầu không ngừng hướng về phía đông bắc đi đến. Một đường lên tiêu phí thời gian không ít, thường xuyên có đệ nhất thần tộc cùng nhị đại thần tộc đi ngang qua, không thể không bắt đầu quỳ bái hành lễ, nhưng chưa từng xuất hiện còn lại yêu tiêu thân, đi thẳng tới một ngôi đại điện bên ngoài. Cái này một ngôi đại điện, bên ngoài trên quảng trường trưng bày 3 chân 2 lỗ thanh đồng đại đỉnh. Trong đại điện cắm nhang đèn, hương khí lượn lờ tăng lên, không ngừng lan tràn ra, còn như mây mù đồng dạng, tứ phương hoàn toàn yên tĩnh. Tùy tiện liền đi tới, nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Cái này khiến Đậu Trường Sinh đều nổi lên vẻ ngoài ý muốn, tới quá dễ dàng, vốn cho rằng cơ duyên chi địa tuyệt đối ở vào Minh Thần Điện hạch tâm vị trí, chính mình muốn đạt được đồ vật, còn cần đấu trí đấu dũng, phí tổn một phen nỗ lực. Không nghĩ tới thứ này không phải Minh Thần bảo vật, cũng không tại Minh Thần Điện hạch tâm, chỉ cần có thể tại Minh Thần Điện bên trong tự do đi lại, liền có thể tùy tiện thu hoạch được đến. Một đạo quang ảnh hiện lên, Đậu Trường Sinh đã xuất hiện, đứng tại đại điện bên ngoài, đột nhiên thở dài một hơi. Đậu Trường Sinh tịch mịch nói, ta rất ưa thích làm các ngươi đạo sư, vốn cho rằng có thể làm mấy ngày, có thể không nghĩ tới hết thảy quá thuận lợi. Đồ vật cứ như vậy vào tay, các ngươi ngược lại không có giá trị. Thương thiên bất công, quá chiếu cố ta, để hết thảy đều tẻ nhạt vô vị, không có khiêu chiến. Khí nghi hoặc nói, đại nhân lại nói cái gì? Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không có cái gì, chỉ là dự định trước hết giết ngươi, sau đó lại đề nghị Dương Thần Đồ trên trời thần cảnh nô bộc. Ngươi cho cái này một bộ Sâm La Điện, thật sự là quá mạnh. Đầy đủ Dương Thần hạ thủ. Chương 711, Thiên Uyên, tức ngưỡng. Lặng lặng đứng sững ở trước đại điện. Hơi khói không ngừng lan tràn, tứ phương khói mù lở lở, còn như mây khói. Thân ở trong đó giống như đưa thân vào trong tiên cảnh, phảng phất muốn đắc đạo phi thăng. Khí hiện ra vẻ sợ hãi bạch bạch bạch lui bảy bước, rời đi xa xa Đậu Trường Sinh, cả kinh kêu lên, đại nhân vì sao muốn giết ta? Ngươi không phải đáp ứng bảo vệ ta một mạng sao? Đậu Trường Sinh mỉm cười như cũ, nhìn lên trước mặt khí, bình tĩnh nói, ta mặc kệ ngươi là ngụy trang, vẫn là thật không hiểu. Ngươi đều khó mà đào thoát một chết, bởi vì ngươi là Minh Vương tổ chức cao tầng tỷ lệ quá cao. Thậm chí ngay tại vừa mới, ta gặp được cũng là ngươi. Đối cho các ngươi loại này đệ nhất khai sáng sự nghiệp người, không dễ dàng tin tưởng những người khác, còn ưa thích mạo hiểm, cho nên tại ta cần một tên liên lạc giả lúc, ngươi tự mình xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Bởi vì đây là khoảng cách gần tiếp cận cơ hội của ta, các ngươi đối với ta coi trọng như vậy, không bên ngoài hai điểm duyên cớ, hắn một cũng là cái kia Lục Tự Chân luôn nói các ngươi tâm cảm, phù hợp ích lợi của các ngươi. Thứ hai cũng là năng lực của ta, qua nhiều năm như vậy, một mực bị thiên cơ báo hắc. Rõ ràng ta là một người tốt, nhưng lại là bị các ngươi xem như thai tinh, cho là ta thích cờ bạc mệnh, mỗi đến một chỗ đều không an phận, sẽ chủ động nhấc lên náo động. Các ngươi cũng là coi trọng điểm này, cần ta sáng tạo một cái hỗn loạn, các ngươi tốt đục nước béo cỏ. Chỗ lấy các ngươi không kịp chờ đợi muốn cùng ta liên hệ, lần này tiếp xúc về sau,